Chương 1326, hoàn mỹ phối hợp. Ngoại trừ Bạch Ngọc Phi, những người khác cũng là nhao nhao nhìn về hướng Tô Tỉnh. Gia hỏa này là ai? Đám người một mặt mê mang, đối với nằm tại trên ghế mây, một bộ vẻ vải thái độ Tô Tỉnh, biểu thị rất lạ lẫm. Tô Tỉnh tại tứ đại tinh vực, làm được nổi danh nhất một sự kiện, chính là lừa giết cơ tộc gần 100.000 tinh nhuệ, nhưng này sự kiện phát sinh ở Quảng Hàn Tinh chỗ Vân Ngọc Tinh quần phụ cận, đưa tới lớn nhất oanh động, cũng tại khu vực này. Về phần địa phương còn lại, mặc dù mọi người có chỗ nghe thấy, nhưng cũng chỉ là làm trà dư tiểu hậu nói chuyện say sưa một sự kiện, phần lớn chưa thấy qua Tô Tỉnh hình dạng. Huống chi, thời gian đã qua 5 năm. Ngoại trừ cơ tộc vẫn như cũ đối với sự kiện kia canh cánh trong lòng, mặt khác thánh tu bọn họ đã dần dần quên lãng. Mà gần nhất, mọi người chú ý nhất mục tiêu, tự nhiên là tại đại hội luận võ bên trên, có khả năng đoạt được đầu khôi những hạt giống kia cấp thiên kiêu, tỉ như cơ tộc tứ đại thiên kiêu, thượng tông kiếm phái Thương Lanh Khiếu, thương tộc Thương Yến, tùy thị tùy lòng xảo các loại. Về phần Tô Tỉnh, cũng chỉ là bị đạo tinh người bên trong bọn họ xem trọng, biết được hắn thực lực chân chính, không có mấy người, đối với mọi người mà nói, hắn tự nhiên là khuôn mặt xa lạ. Thậm chí, đều không có mập mạp nổi danh đâu. Thế nào, ngươi ngay cả một trận chiến dũng khí đều không có. Mập mạp, xem ra người ta so ngươi còn có điều không bằng thôi. Bạch Ngọc Phi lắc đầu, một mặt khinh thường. Mập mạp chí ít còn có thể cùng hắn vượt qua mười mấy chiêu, Tô Tỉnh thế mà ngay cả một trận chiến dũng khí đều không có, để hắn thất vọng. Nhị ca mới không phải không có một trận chiến dũng khí, người ta căn bản là khinh thường cùng ngươi động thủ. Mập mạp nói thầm, không muốn bị mất mặt, lại không dám kéo lấy Tô Tỉnh ra sân, có chút đâm lao phải theo lao. Ha ha! Mập mạp, loại này lấy cơ nói ra, ngươi cũng không đỏ mặt sao. Trên người ngươi thịt nhiều, da mặt cũng dày như vậy. Bạch Ngọc Phi mở miệng châm chọc. Bên cạnh hắn một đám người, không khỏi cùng nhau cười nhạo. Mặt ta da dày nữa, cũng không có ngươi da cọp dễ dùng, giữ ấm lại chống lạnh. Mập mạp phản bác. Ngươi nói cái gì? Bạch Ngọc Phi hơi nheo mắt lại, chuyện hắn ghét nhất, chính là nhân tộc cầm da cọp chế áo, cảm thấy đó là đối bọn hắn bạch hổ bộ tộc nhục nhã, hết lần này tới lần khác nhiều lần cấm không thôi. Nói thì thế nào? Da cọp vốn là dễ dùng thôi. Mập mạp trở về, da hỏa này nếu có lá gan mà nói, liền để hắn chắn sân môn, người nào đó tự nhiên muốn xuất thủ. Cơ Vũ Nguyệt mở miệng, thay mập mạp bên vực kẻ yếu, ánh mắt rơi trên người Tô Tỉnh lúc, không khỏi thêm ra một vòng rào hoạt chi ý. Cực sân môn. Ý kiến hay thôi. Vậy hôm nay ta liền đến chắn lấp kín khai thánh các sân môn. Bạch Ngọc Phi hai mắt tỏa sáng, hắn đang lo có lửa không có địa phương phát tiết đâu. Cơ Vũ Nguyệt vừa vặn chỉ ra một con đường. Tô Tỉnh khỏe miệng giật giật, biết mình không thể không đứng ra. Đạo thần đem hắn nhét vào dưới núi, chính là muốn hắn ngăn cản thế lực khác chắn sân môn. Vừa rồi có mập mạp ở phía trước đỉnh lấy, hắn mừng rỡ tự tại thanh nhàn, nhưng mập mạp không chống nổi, hắn đành phải xuất thủ. Người A. Tô Tỉnh trắng Cơ Vũ Nguyệt một chút. Nếu không phải người sau ra chủ ý ngu ngốc, hắn cũng không trở thành muốn lên sàn. Hi hi. Đi thôi. Đi thôi. Thời gian thật dài không gặp ngươi động thủ, lộ vài tay nhìn một cái thôi. Cơ Vũ Nguyệt vui sướng hài lòng cười nói. Hắn cũng không đủ ta lộ vài tay a. Tô Tỉnh nhìn lướt qua, khí thế hung hăng Bạch Ngọc Phi, không khỏi lắc đầu. Ngươi nói cái gì? Bạch Ngọc Phi nghe vậy, không khỏi một trận, chợt giận tím mặt, cười lạnh nói. Vậy ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi có bao nhiêu năng lực? Đám người xung quanh, cũng là lộ ra cảm thấy hứng thú ánh mắt. Dù sao Tô Tỉnh là mập mạp cực lực đề cử cao thủ, bao nhiêu hẳn là có chút thực lực, mà lại hắn chậm chạp bất động, tại trong mắt mọi người, là một bộ kiêu ngạo lớn nha dáng vẻ. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Tô Tỉnh lắc đầu, huề huề đứng người lên, bá một tiếng, thân ảnh từ biến mất tại chỗ. Tốc độ thật nhanh. Tên kia đi nơi nào? A, hắn trở về, lại nằm ở nơi đó. Mọi người nhao nhao trừng lớn hai mắt. Tại tầm mắt của bọn họ bên trong, Tô Tỉnh thân ảnh vừa mới từ trên ghế mây biến mất, lại là trong chớp mắt trở về, tiếp tục nằm ở nơi đó. Hắn đang làm gì? Mọi người không hiểu. Cũng tại lúc này, một tiếng ầm vang, mọi người chợt phát hiện, Bạch Ngọc Phi thân ảnh, hóa thành một đạo hào quang màu vàng kim nhạt, thẳng tắp xông vào không trung. Một lát sau, lại là bịch một tiếng, từ không trung rơi xuống, đập xuống đất, bốn bình tám ngửa, miệng phun máu tươi, ngực hoàn toàn lom xuống dưới, khí tức hể vải tới cực điểm. Ngươi! Bạch Ngọc Phi bả vai chuyển động cổ, nhìn về hướng Tô Tỉnh Phương vị, một câu chưa nói xong, chính là hôn mê đi. Ngọc Phi công tử! Một đám tuổi trẻ đại yêu nhau nhau hái nhiên, cẩn thận kiểm tra một phen Bạch Ngọc Phi thương thế, phát hiện còn treo một hơi, cuối cùng yên tâm lại. Mặc kệ ngươi thi triển cái gì tà pháp, việc này không có khả năng cứ tính như vậy. Một đám tuổi trẻ các đại yêu, hung tợn nhìn qua Tô Tỉnh, sau đó nâng lên Bạch Ngọc Phi, vội vàng rời đi. T. Ai thấy rõ ràng, tên kia đến cùng thi triển thủ đoạn gì? Bạch Ngọc Phi thế mà bị thương thành như thế, thật bất khả tư nghị. Không biết đáng sợ nhất, một đám quan chiến thánh tu bọn họ, ngay cả Tô Tỉnh là như thế nào xuất thủ đều không có thấy rõ ràng, không khỏi nhao nhao sợ hãi. Loại thủ đoạn này, làm cho người rất kiêng kỵ. Khó trách bàn ca, nói hắn mới là chúng ta Tam Lưu Sơn vực đệ nhất nhân. Thật là đáng sợ. Quỷ dị không gì sánh được. Mọi người lại nhìn về phía Tô Tình lúc, không khỏi một mặt kiêng kỵ. Đây là một kiện suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ sự tình. Cần biết, Bạch Ngọc Phi cũng không phải là kẻ yếu. Hắn là thiên vương bảng trên xếp hạng 965 vị chân chính cao thủ. Người như vậy, đều bị không hiểu đánh thành trọng thương, quá không thể tưởng tượng nổi. Đoán chừng đồng dạng thánh quân, đều khó có khả năng làm được. Dù sao, bước vào thiên vương bảng 5.000 vị, liền có được nửa bước thánh quân thực lực, mà 500 tên bên trong, đều có được thánh quân cấp chiến lược. Bạch Ngọc Phi chiến lược, coi như không kịp thánh quân, cũng là không khác nhau lắm. Bình thường thánh quân, muốn đánh tan hắn, cũng cần toàn lực xuất thủ mới được. Chẳng lẽ nói, gia hỏa này thực lực có thể so với thánh quân, mà lại không phải bình thường thánh quân. Mọi người không dám tiếp tục suy nghĩ tượng đi xuống. Người cái này phối hợp, chính là Cơ Vũ Nguyệt, cũng là một trận kinh nghi bất định. Nàng là ở đây người bên trong, ngoại trừ Tô Tỉnh bên ngoài, thực lực mạnh nhất tồn tại, nhãn lực tự nhiên cũng phi phạm. Những người khác không có thấy rõ ràng, nàng lại thấy rõ ràng, Tô Tỉnh vừa rồi chỉ là vận dụng nhục thân lực lượng. Nhưng hắn đồng thời cũng phối hợp lên thần thiền cửu biến. Lấy thần thiền cửu biến cực tốc, cấp tốc tới gần Bạch Ngọc Phi, lại dùng nhục thân lực bộc phát, nhất cử đem đối phương đánh tan, lại là gọn gàng mà linh hoạt quay trở lại, động tác hành vân lưu thủy, mới lấy được hiệu quả như vậy. Nhục thân cường giả cùng tu vi cường giả so sánh, lớn nhất tai hại, chính là cần cẩn thân, mới có thể đem thực lực trình độ lớn nhất phát huy ra. Mà có được thần thiền cửu biến Tô Tỉnh, tựa hồ là giải quyết tốt đẹp vấn đề này. Này mới khiến Cơ Vũ Nguyệt cũng là âm thầm tắc lưỡi. Cứ như vậy, Tô Tỉnh hoàn toàn chính là một đầu dũng mãnh không gì sánh được hung thú hình người, ai cũng khó mà đào thoát lực lượng nhục thể của hắn cuồng ngoanh loạn tạc. Chương 1327, Kinh Người Quán Quân Ban Thưởng. 5 năm này, theo Tô Tỉnh tu vi, tăng lên tới Thánh Vương cảnh cửu giai đỉnh phong, thần thiền cửu biến tốc độ, cũng là tăng vọt một mảng lớn. Trong cùng cảnh giới, rất khó có mấy người, theo kịp Tô Tỉnh tốc độ. Bạch Ngọc Phi hoàn toàn chính xác không tính kẻ yếu, thiên vương bảng xếp hạng thứ 956 vị tồn tại, đã sớm bước vào lĩnh vực bắt cấm, nhưng dù cho như thế, hắn cũng hoàn toàn phản ứng không kịp, liền bị Tô Tỉnh một quyền đánh bay. Mà Tô Tỉnh bây giờ nhục thân có được ngũ long chi lực, bằng vào nhục thân lực lượng, liền có thể cùng nhất giai thánh quân phân cao thấp. Nếu là tu vi cũng theo đó bộc phát, trở thành kiếm thánh hắn, không thể nghi ngờ đáng sợ hơn. Đối với mọi người chấn kinh, Tô Tỉnh không có đi để ý tới. Hắn từ Lý Nguyên Đằng trong tay, tiếp nhận một chồng thật dày tư liệu, phía trên giảng tự, đều là liên quan tới đại hội luận võ cụ thể quy củ, cùng phần thưởng phong phú. Đạo thần từ trước đến nay chỉ thích nói đại khái, chuyện cụ thể, đều cần Tô Tỉnh chính mình đi suy nghĩ. Đại hội luận võ, tổng cộng chia làm 3 cái lĩnh vực. Theo thứ tự là nhục thân, linh hồn cùng đạo pháp. Trong đó, nhục thân cùng linh hồn thiên về lạnh cửa, được coi trọng trình độ không cao lắm. Cũng không phải là nhục thân cùng linh hồn không đủ lợi hại, trên thực tế, một chút nhục thân cùng linh hồn lĩnh vực cường giả, 10 phần làm cho người kiêng kỵ. Chỉ là, tu vi nhục thân cùng linh hồn, điều kiện đều 10 phần hà khắc. Nhục thân tình huống còn tốt một chút, man tộc, thạch tộc, yêu tộc, thú tộc các loại, đối với nhục thân đều nghiên cứu rất sâu. Mà linh hồn phương diện, chính là đặc biệt ít lưu ý tồn tại, ưu hồn tộc số lượng từ trước đến nay không nhiều, ngoại trừ bọn hắn bộ tộc này, cũng còn có mấy cái lẻ tẻ chủng tộc, cũng chuyên chú linh hồn, nhưng phần lớn nhân khẩu thưa thớt, chân chính có thành tựu liền người thì càng thiếu. Thu chúng đám người ít, tự nhiên bị chú ý cũng ít đi. So sánh cùng nhau, đạo pháp không thể nghi ngờ nhất là Hưng Vượng. Vạn tộc trung học, đều đọc lướt qua. Cho nên khi cái này ba cái lĩnh vực phát sinh va chạm lúc, đại hội luận võ quán quân, cơ bản cũng đều tại đạo pháp lĩnh vực sinh ra. Trong lịch sử, thông qua nhục thân cùng linh hồn, đoạt được đại hội luận võ quán quân tồn tại, tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay, phượng mao lân giác. Đại hội luận võ tổng cộng chia làm hai vòng. Một là đi săn chi chiến, hai là lôi đài chi chiến. Đi săn chi chiến, là tiến về ma hóa chi địa, cùng ma tộc chém giết, nếu là lấy được ma chủng số lượng đủ nhiều, có thể đưa thân top 100 tên hàng ngũ, mới có tư cách tiến vào vòng thứ hai, lôi đài chi chiến. Lôi đài chi chiến, tên như ý nghĩa, chính là triển khai lôi đài, từng đôi chém giết, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, liền xem ai thực lực càng cường đại. Hiểu rõ xong đại hội luận võ quy tắc, Tô Tỉnh bắt đầu chú ý đại hội luận võ ban thưởng. Dù sao cũng là do vực chủ Lý Thiên Tiêu, một tay chủ sự đại hội luận võ, nó ban thưởng tự nhiên không có khả năng keo kiệt. Trên thực tế, mỗi một lần lúc đại hội luận võ hạng nhất, nó ban thưởng đều là không gì sánh được phong phú, khiến cho vô số thiên kiêu đỏ mắt. Phàm là có thể tiến vào đại hội luận võ 100 người đứng đầu, gọi là top 100, đều có thể thu hoạch được không tệ ban thưởng. Chỉ là Tô Tỉnh không hề quan tâm quá nhiều. Hắn chủ yếu là nhìn đại hội luận võ top 10 ban thưởng. 10 hàng đầu, tất cả đều có một lần, tiến vào thần linh phúc địa cơ hội. Thần linh phúc địa cụ thể ở vào nơi nào, ai cũng không rõ ràng, nơi đó không gì sánh được thần bí, đồng thời cũng có được rất nhiều nghịch thiên cơ duyên. Nghe nói, vực chủ Lý Thiên Tiêu năm đó, cũng không có thần tử chi tư, nhưng tiến nhập một lần thần linh phúc địa về sau, thu được đại cơ duyên, tạo nên ra thần linh căn cơ. Sau đó mới tu vi thông thần, trở thành tử tiêu tinh vực vực chủ. Cũng bởi vậy, trước đây 10 phần tranh, cực kỳ kịch liệt, mỗi người đều muốn đi một chuyến thần linh phúc địa, coi như không chiếm được Lý Thiên Tiêu năm đó lớn như vậy cơ duyên, cũng có thể thu hoạch được 10 phần tiến bộ. Trừ cái đó ra, top 10 còn có thể thu hoạch được còn lại rất nhiều thiên tài địa bảo ban thưởng, đồng dạng làm cho người đỏ mắt. Mà quán quân chi tọa, ban thưởng càng là cực kỳ khoa trương. Ngoại trừ có được tiến vào thần linh phúc địa cơ hội, thân là quán quân, còn có tam đại ban thưởng. Một là 100 vạn cực phẩm thánh linh nguyên. Cực phẩm thánh linh nguyên là thánh quân tồn tại tu luyện sử dụng tốt nhất tài nguyên, cơ hồ không có cái thứ hai. 100 vạn cực phẩm thánh linh nguyên đủ để cho một vị nhất giai thánh quân, trong thời gian cực ngắn, trưởng thành là cửu giai đỉnh phong thánh quân, là tăng cao tu vi lớn nhất đường tắt. Hai là thần linh lệnh. Thần linh lệnh chất liệu kỳ lạ, tạo công tinh mỹ. Nhưng những này đều không phải là trọng yếu nhất, nó giá trị lớn nhất địa phương, chính là bằng vào thần linh lệnh, có thể xin mời vực chủ Lý Thiên Tiêu, giúp làm một sự kiện. Điểm này, giá trị không thể đánh giá. Đương nhiên, ngươi không năng thủ cầm thần linh lệnh lung tung mở miệng, thì như nói xin mời Lý Thiên Tiêu đi giết mặt khác vực chủ, đó chính là đầu góc tú đâu. Chuyện này, muốn tại Lý Thiên Tiêu đủ khả năng phạm vi bên trong, mà lại không thể tạo thành sinh linh đổ thán các loại. Mặc dù có rất nhiều hạn chế, nhưng cũng cực kỳ khó lường. Các đại thế lực, muốn lấy được nhất chính là thần linh lệnh, bọn hắn có thể nhờ vào đó, là tự thân thế lực, thu hoạch được rất nhiều lợi ích, tỉ như nói là cái nào đó tinh quần quyền quản lý các loại. Đây mới là thần linh lệnh, giá trị lớn nhất địa phương. Tô Tỉnh đoán chừng, đạo thân hẳn là nghĩ hắn hỗ trợ đạt được thần linh lệnh, từ đó là đạo tinh, kiếm chắc phúc lợi. Ba là tiến vào thần cung bảo điện, lĩnh hội 3 năm cơ hội. Thần cung bảo điện, ở vào thông thiên thần sơn đỉnh núi thần cung, là một tòa truyền pháp chi địa, bên trong thu nhận sử dụng có tứ đại tinh vực vô số đạo pháp truyền thừa, tỉ như hoàn chỉnh nhất giống như kiếm ý cửu thiên các loại. 3 năm lĩnh hội, tuyệt đối sẽ để một người tại đạo pháp phương diện tích lũy, đạt tới một cái trước nay chưa có trình độ. Có thể nói, đại hội luận võ quán quân ban thưởng, tuyệt đối là phong phú đến cực hạn. Tiến vào thần linh phúc địa cơ hội, 100 vạn cực phẩm thánh linh nguyên, thần linh lệnh, thần cung bảo điện 3 năm lĩnh hội, cái này 4 dạng, mỗi một dạng, đều làm người tha thiết ước mơ. Đúng. Tô Tỉnh đem tư liệu đóng lại, hai con ngươi khép hở. Tâm hắn triều bành trướng, nhất thời khó mà bình tĩnh. Những phần thưởng này quá phong phú, đến mức để hắn đem đạo thần tính toán ném sau, đến mức để hắn đối với người quán quân kia chi tọa, có tình thế bắt buộc quyết tâm. Hắn muốn bằng tốc độ nhanh nhất trưởng thành, tiếp theo tiến về chư thần cấm địa, đạt được hỗn độn hoàng tâm, cái này đại hội luận võ quán quân, chính là tốt nhất đường tắt. Bỏ lỡ cơ hội lần này, hắn lấy được hỗn độn hoàng tâm tỷ lệ, tối thiểu thấp 5 thành, lúc đó ở giữa, càng là chí ít rời lại 50 năm. Nhất định phải cầm tới quán quân chi tọa. Tô Tỉnh thì thảo. Thật lâu, hắn mới đưa nỗi lòng bình phục. Thế nào, bị đại hội luận võ quán quân ban thưởng hấp dẫn lấy rồi. Cơ Vũ Nguyệt một mực quan sát đến Tô Tỉnh thần sắc, không khỏi hoạt bát cười một tiếng. Xác thực. Phần thưởng này quá phong phú. Tô Tỉnh gật gật đầu, cảm khái rất nhiều. Cơ trưởng không năm đó, liền được một lần quán quân. Cơ Vũ Nguyệt có chút đau đầu mà nói, cho nên muốn siêu việt ra hỏa này, độ khó mới không nhỏ a. Đại ca ngươi, 100 năm trước liền có được Thánh Vương cảnh đỉnh phong tu vi. Vậy hắn vì sao cái này 100 năm, tu vi tiến bộ không lớn? Tô Tỉnh có chút nghi hoặc. Cơ Vũ Nguyệt thở dài, bởi vì gia hỏa này, hao phí 100 năm thời gian, hoàn thành một lần phản cảnh trùng tu a. Phản cảnh trùng tu. Tô Tỉnh khẽ giật mình, càng thêm mê hoặc. Chương 1328, Đại hội luận võ bắt đầu. Cái gọi là phản cảnh trùng tu, chính là cưỡng ép đánh tan chính mình tu vi căn cơ, trở về đến điểm xuất phát, từ đầu tu luyện. Nó chỗ tốt lớn nhất, chính là thông qua 2 lần tu luyện, khiến cho võ đạo căn cơ không gì sánh được vững chắc, viễn siêu mặt khác võ tu, nhưng quá trình cũng tràn đầy rất nhiều nguy hiểm cùng khảo nghiệm. Cơ Vũ Nguyệt giải thích nói, nghĩ không ra, cơ trưởng không thế mà làm như vậy. Tô Tỉnh âm thầm giật mình, đem vất vả tu luyện tu vi đánh tan, trở lại nguyên điểm lại tu luyện từ đầu, hết thể làm lại từ đầu, cái này cần cực lớn quyết tâm cùng nghị lực, không thể so với thành tựu thần linh vị trí nhẹ nhõm, cơ trưởng không có thể làm đến điểm ấy. Không thẹn với thần tử tên. Tô Tỉnh đoán chừng, coi như tại thần tử hàng ngũ, cơ trường không cũng thuộc về người nổi bật. Hắn cũng là có chút bất đắc dĩ. 100 năm trước, cơ trường không leo lên quán quân chi tọa, tiến vào thần cung bảo điện học tập đạo pháp, nhưng sở học đoán, quá mức bề bộn, dẫn đến nguyên bản tu vi căn cơ, có dấu hiệu hỏng mất. Thế là hắn dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, tiến hành phản cảnh trùng tu. Cơ Vũ Nguyệt thật sâu nhìn Tô Tỉnh một chút. Nói, Tô Tỉnh, nếu là ngươi lấy được quán quân vị trí, có thể nhất định phải hấp thu cơ trường không kinh nghiệm giáo huấn. Ta biết. Tô Tỉnh gật gật đầu. Phản cảnh trùng tu nếu là thành công, tự nhiên là tốt, nhưng đối với hắn không cần thiết, căn cơ của hắn không gì sánh được vững chắc, mỗi một bước đều không lỗ thủng sơ hở, không cần trùng tu. Mà lại, hắn cần tìm kiếm hỗn độn hoàng tâm, căn bản không có thời gian tiêu hao 100 năm. Sau đó 1 tháng, gió êm sóng lặng. Tô Tỉnh nguyên lai tưởng rằng, Bạch Ngọc Phi sau khi rời đi, ca ca của hắn Bạch Hổ Tiểu Thánh Vương, chắc chắn sẽ đến đây tìm phiền toái, lại không muốn, căn bản không có chuyện này. Cái này Bạch Hổ Tiểu Thánh Vương, ngược lại là cái nhân vật. Tô Tỉnh âm thầm gật đầu. Hắn suy đoán, đối phương hơn phân nửa là thông qua Bạch Ngọc Phi thương thế, nhìn ra một chút mánh khỏe, không nguyện ý tại đại hội luận võ trước, sinh thêm sự cố, lựa chọn tính tạm thời ẩn nhẫn. Rốt cục. Đến đại hội luận võ thời gian. Một buổi sáng sớm, lấy đạo thần cầm đầu một đoàn người, liền từ khai thánh các đi xuống. Đạo thần nhìn lướt qua chân núi khu vực khoáng đạt, thản nhiên nói, năm nay cũng không tệ lắm. Mập mạp xuất thủ, ta cũng không có thời gian dối kia. Tô Tỉnh nhíu môi, biết đạo thần chỉ là năm nay khai thánh các không có bị chắn sơn môn sự tình, liền không nguyện ý thừa nhận mình làm một lần thủ sơn môn đồng sự tình. Đạo thần cũng không có so đo. Chỉ là vô vô Tô Tỉnh bả vai, viên kia thần linh lệnh, đối với đạo tinh có rất lớn trợ giúp, ngươi xem đó mà làm. Lao ra hỏa này, quả nhiên đang có ý đồ với thần linh lệnh. Tô Tỉnh khỏe miệng kéo một cái. Một đoàn người xuất phát. Thông thiên thần sơn vô biên vô hạn, mỗi một trọng sơn vực, đều to như tinh hệ. Nếu là dựa vào mặt khác phương tiện giao thông, muốn qua lại sơn vực chỉ gặp, không biết muốn bao nhiêu năm. Nhưng ở vô số vị vực chủ kinh doanh giới. Thành lập rất nhiều cỡ lớn truyền tống trận, thậm chí cả đường hầm không gian, đem rất nhiều sơn vực tương liên, chỉ cần ngươi có đầy đủ tiền tài, giao thông sẽ 10 phần thuận tiện. Một đoàn người cưỡi cỡ lớn truyền tống trận, đi tới nhất lưu sơn vực bên trong, Ma Hải Loan. Nơi này là tổ chức đại hội luận võ địa phương. Kéo dài vô tận đường ven biển, giống như to lớn mặt trăng biên giới. Mắt chỗ cùng, nước biển hiện ra màu đen nhánh chạch, ma khí quần quận phun trào. Nhưng bị cường đại pháp trận trói buộc, một tơ một hào đều không thể xâm lấn tới bờ. Cái kia vô biên đại dương mênh mông, chính là Ma Hải, một chỗ cùng ma giới giáp giới chi địa. Nhưng cùng trung ương thần lục mà quên cửa vào khác biệt, chỗ này giáp giới chi địa có chút kỳ diệu, tác dụng của nó càng giống là nhân ma lượng giới một chỗ thí luyện chi địa. Tại cái kia dài rằng giặc trên đường ven biển, đã tụ tập vô số đen nghịt đầu người. Phóng tầm mắt nhìn tới, giống như ma hải tràn lan lên bờ, bóng người hình thành gợn sóng, cuồn cuộn mà động, một cô cực kỳ náo nhiệt huyên náo khí tức, cũng theo đó đập vào mặt. Nhất là, tại cái kia trên đường ven biển, đứng sừng sững một mảnh đá núi khu vực, to lớn hùng kỳ, bao la cao và dốc, tối hấp dẫn người chú mục. Ở mảnh này cao cao đá núi mang lên, kiến tạo thật nhiều cung điện, trang nghiêm thần thánh, bốn phía còn có đại lượng thần cung cấm vệ, mặc vàng óng ánh khôi giáp, túc mục uy nghiêm. Trên đá núi một mảnh đất trống trải mang, thảm đỏ trải đất, bốn phía bày ra có rất nhiều bàn ngọc thạch ghế dựa, chỉnh tề, mà ngồi ngay ngắn những cái bàn kia phía sau, không khỏi là đại nhân vật. Liền xem như ngồi tại cuối cùng nhất người, cũng có được thánh quân cửu giai đỉnh phong tu vi. Về phần tới gần thanh kia cao cao tại thượng, vàng son lộng lây đế tòa người, cơ hồ đều là bán thần cường giả. Những bán thần này cường giả, đều là các đại thế lực bên trong chấn giữ lao tổ cấp bậc nhân vật, là đã sống vô số tuế nguyệt lão cổ đồng, thực lực sâu không lường được. Tại bọn hắn phía dưới đường ven biển biên giới, bị một đoàn thần cung cấm vệ thanh không chi địa, thì đứng đấy các đại thế lực, chuẩn bị tham gia đại hội luận võ các thiên tiêu. Như là Tùy Thị Tùy Long Xảo, Thương Tộc Thương Yến, Thượng Tông Kiếm Phái Thương Lanh Khiếu, Cơ Tộc Tứ Đại Thiên Kiêu các loại, đều là thỉnh lình xuất hiện. Bọn hắn là đoạt giải quán quân tiếng hô cao nhất một nhóm người. Nhưng ngoại trừ bọn hắn, những người khác khí tức, cũng là tối nghĩa không hiểu, không thể khinh thường. Ai cũng không dám cam đoan, các đại thế lực sẽ hay không có thủ đoạn ẩn tàng, âm thầm nuôi dưỡng hắc mã, chuẩn bị hoành không dễ ra. Tại những người này bên ngoài, thì là các đại thế lực thông thường nhân mã, có cường giả tiền bối, cũng có đến đây quan chiến, mở mang tầm mắt tuổi trẻ tài tuấn bọn họ. Tô Tỉnh sơ lược xem xét, vẹn vẹn tham gia đại hội luận võ nhân số, liền đạt đến mấy vạn chi chúng. Phải biết, không phải là người nào đều có thể tham gia đại hội luận võ, nơi này mỗi cái tuyển thủ, đều là các đại thế lực tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, nhân số vẫn như cũ nhiều như thế. Mà càng nhiều, thì là cái kia một mảnh đen kịt, căn bản trông không đến cuối quan chiến đám người. Đại hội luận võ, chính là thông thiên thần sơn, trăm năm vừa gặp thịnh sự. Là tuổi trẻ thiên kiêu bọn họ, nhất chiến thành danh thiên hạ biết bình đài. Là đám khán giả chúc mừng, gia tăng kiến thức cơ hội tốt. Là các đại thế lực, cải biến cách cục, kiếm trác lợi ích giác đấu trường. Đạo thần, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Theo đạo thần đi vào đế tọa phía dưới cách đó không xa một tấm ngọc bàn sau, bên cạnh liền có người bắt đầu chào hỏi. Đạo thần, nghe nói năm nay các ngươi khai thánh các, không có bị chắn sơn môn thôi. Lại có người mở miệng. Năm đó, đạo thần bằng vào sức một mình, chế tạo ra đạo tinh, hắn là thời đại kia chói mắt nhất thiên tiêu, phong mang nghiền ép cùng thế hệ vô số người. Tự nhiên, cũng làm cho không ít người trong lòng khó chịu. Đối với đạo tinh cùng đạo thần, càng là nghị trăm phương ngàn kế đi tìm cơ hội chèn ép. Giới trước đại hội luận võ, khai thánh các bị cược sân môn, không chỉ là tuổi trẻ bọn tiểu bối so đấu, cũng có lưng nó sau lão tổ nhân vật thụ ý, buồn nôn đạo thần nguyên do. Đây cũng là năm nay, đạo thần nhất định phải đem Tô Tỉnh nhét vào dưới núi nguyên nhân. Hắn muốn mượn Tô Tỉnh tay, đi rút một số người mặt. Ta ngược lại thật ra hy vọng có người đi cực đâu. Bất quá đáng tiếc, năm nay tựa hồ các ngươi các nhà, đều không có ra cái gì có tiền đồ tiểu bối thôi. Đạo thần cười híp mắt đánh giá bốn phía. Chương 1329, vực chủ giáng lâm. Đạo thần ánh mắt liếc nhìn bốn phía, so sánh những năm qua, hắn năm nay cái eo rõ ràng đứng thẳng lên. Mà bị hắn liếc nhìn người, phần lớn sắc mặt khó coi. Lý Hành Phong, trốn ở Tam Lưu Sơn vực xưng vương xưng bá, phảng phất cũng không phải cái gì hào quang sự tình a. Đúng lúc này, một lao giả chậm rãi mở miệng. Hắn chỗ ngồi, lại là so đạo thần, đều muốn càng tới gần thanh kia đại biểu cho vô thượng quyền uy đế tọa ghế xếp. Hắn chính là cơ tộc cửu tổ. Mọi người trông thấy cửu tổ mở miệng, cũng không có mảy may ngoài ý muốn. Năm đó, cửu long bi giới mở ra thời điểm, cơ tộc bản có thể lấy được lấy chỗ tốt lớn nhất, nào biết được cửu tổ đại ngũ hành thiên bản xuất hiện sơ hở, bị cửu long bi giới cái kia 9 con địa long bỏ trốn mất dạng. Phía sau càng bị đạo thần nhặt được tiện nghi. Tất cả mọi người hoài nghi, hơn phân nửa là đạo thần vụng trộm tính kế cửu tổ, cướp đi 9 con địa long. Cũng bởi vậy, cựu tổ cùng đạo thần, từ trước đến nay rất không hợp nhau. Hai người một khi gặp nhau, cơ bản đều sẽ bóp hơn mấy câu. Cơ Thường Sơn, ngươi cái kia phá đĩa còn tại dùng. Đạo thần không đáp, ngược lại nhắc lên cựu tổ đại ngũ hành thiên bàn. Đây tuyệt đối là hết chuyện để nói, tại trần chùi bóc cựu tổ vết sẹo. Quả nhiên, cựu tổ giận tím mặt. Năm đó đạo thần tại hán đại ngũ hành thiên bàn phía trên động tay động chân, mới đưa đến cái kia 9 đầu địa long, cuối cùng bị đạo thần lấy đi. Lý Hành Phong, ngươi chớ đắc ý quá sớm, cái kia 9 con rồng, ta nhất định sẽ cầm về. Cựu tổ hung tận nói, tùy thời hoan nghênh. Đạo thần không quan trọng buông buông tay, hiển nhiên không quan tâm loại uy hiếp này. Lý Hành Phong, ta hôm nay không cùng ngươi tính nợ cũ, nhưng có một việc, ngươi nhất định phải cho ta một cái công đạo. Cựu tổ chậm rãi nói, 5 năm trước, Tô Tỉnh lừa giết ta cơ tộc gần 100,000 tinh nhuệ lúc, tòa kia nguyên tử sơn bên trong thủ bút, hẳn là kiệt tác của ngươi à. Hiện tại, giao ra Tô Tỉnh, việc này chúng ta thanh toán xong. Giao ra Tô Tỉnh. Đạo thân lắc đầu, cười nhạt một tiếng, cơ Thường Sơn, các ngươi cơ tộc hủy đi ta nguyên tử sơn, chuyện này ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu, ngươi thế mà còn dám ác nhân cáo trạng trước. Về phần Tô Tỉnh, hắn hiện tại là ta đạo tinh người, ngươi động một chút thử xem nhìn. Rất tốt. Cựu tổ sắc mặt tái xanh. Loại này múa mép khua môi bản sự, hắn căn bản không bằng đạo thần, mỗi lần đều bị tức không nhẹ. Mà ở phía dưới kia, Tô Tỉnh cùng cơ tộc đám người, cũng là gặp phải cùng một chỗ. Cái gọi là cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Lấy cơ Lam Băng cầm đầu một đám tộc lão, cùng tứ đại thiên kiêu các loại tuổi trẻ tuấn kiệt bọn họ, đều là một mặt lạnh như băng nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, không nói một lời, nhìn điệu bộ này, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ động thủ, bộc phát một trận kịch chiến. Vũ Nguyệt, ngươi thế mà cùng tên tiểu xuất sinh này xen lẫn trong cùng một chỗ. Cơ Lam Băng giận tím mặt nhìn chằm chằm cơ Vũ Nguyệt. Ta với ai kết giao, cùng ngươi có biện pháp nào? Lam Băng tộc lão, ngươi quản không khỏi cũng quá rộng đi. Cơ Vũ Nguyệt nhíu đôi mi thanh tú, nàng kiêng kỵ cơ Lam Băng, là đối phương từ nhỏ đã cho nàng lưu lại nghiêm khắc ấn tượng, sau khi lớn lên, cũng không đại biểu thật sự có nhiều sợ. Ngươi xem một chút, ngươi mới ra ngoài bao lâu thời gian, thế mà liền dám chống đối ta, quá không biết lễ phép. Cơ Lam Băng toàn thân run rẩy chỉ vào cơ Vũ Nguyệt. Cơ Lam Băng, ngươi muốn cho ta tôn trọng ngươi, vậy ngươi cũng muốn biết được tôn trọng ta. Tại Quảng Hàn Tinh, ngươi không phân rõ không phải là, liền vận dụng cơ tộc tinh nhuệ vây giết Tô Tỉnh, khiến cái kia gần 100,000 tinh nhuệ bởi vì ngươi mà chết thảm thời điểm, có suy nghĩ hay không cảm thụ của ta. Bây giờ ngươi lại là mở miệng một tiếng tiểu xuất sinh nhục mạ Tô Tỉnh, người như ngươi, đáng giá ta tôn trọng sao? Đối với 5 năm trước thời điểm, cơ Vũ Nguyệt trong lòng một mực kìm nén một cỗ hỏa khí, cơ Lam Băng không chuyện xưa nhắc lại, nàng có lẽ còn sẽ không phát tác, không nghĩ tới đối phương không có chút nào ăn năn chi ý, cơ Vũ Nguyệt tự nhiên không cách nào tiếp tục nhịn xuống đi. Tô Tỉnh là bằng hữu của nàng, cơ Lam Băng không hỏi xanh đỏ đen trắng, chính là ra tay với Tô Tỉnh, cái này không phải là không đối với cơ Vũ Nguyệt không tôn trọng. Ngươi! Vũ Nguyệt! Ngươi bị gia hỏa này quán triệt cái gì tư tưởng, như thế nào trở nên như vậy? Cơ Lam Băng sắc mặt trắng bệnh. Ta là có đầu óc người, ta biết được làm rõ sai trái, chính ngươi làm cái gì, tự mình biết. Cơ Vũ Nguyệt sắc mặt lạnh nhạt trầm xuống mà nói, cơ Lam Băng, ngươi không nên ép ta, để cơ tộc tại giữa ngươi và ta làm một lựa chọn. Cái gì? Cơ Lam Băng toàn thân chấn động. Cơ Vũ Nguyệt đối với cơ tộc trọng yếu, nàng lại quá là rõ ràng. Nếu để cho cơ tộc, tại cơ Vũ Nguyệt cùng nàng ở giữa làm lựa chọn, cơ tộc tự nhiên sẽ lựa chọn cơ Vũ Nguyệt, mà nàng cơ Lam Băng, thế tất sẽ trở thành bị ném bỏ người kia. Mất đi cơ tộc cái này ý vào, cơ Lam Băng trời liền tương đương là sập. Cho nên cơ Vũ Nguyệt câu nói này, đối với nàng lực uy hiếp quá lớn, khiến trong nội tâm nàng có lại nhiều oán hận, cũng là không còn dám nhiều lời một câu. Vực chủ giá lâm. Đúng lúc này, một đạo âm thanh vang dội, vang vọng vô biên ma hải loan. Ước vạn thánh tu nhao nhao ngẩng đầu, chỉ gặp trên trời cao kia, không thấy bất luận bóng người nào, nhưng lại có kinh thiên uy áp quần quận mà tới, khiến cho mọi người trong lòng có khó mà ngôn ngữ kiểm chế bên trên. Soạn. Hào quang chói mắt nở rộ, nhưng lại tại sát na biến mất. Như vậy đồng thời, tại vậy đại biểu vô thượng quyền uy trên đế tọa, nhiều hơn một đạo thân ảnh vĩ ngạn. Hắn nhìn qua bất quá trung niên bộ dáng, nhưng này một đôi trong mắt, lại lộ ra không gì sánh được thâm thúy cảm giác, khiến cho người vô pháp nhìn thẳng. Trên người hắn lượn lờ lấy không gì sánh được khí tức thần thánh, để cho người ta không nhịn được muốn quỳ bái. Đây là một tôn chân chính thần linh. Tu vi thông thần. Đây chính là vực chủ Lý Thiên Tiêu. Tô Tỉnh trong lòng run lên. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy thời kỳ cường thịnh cường đại thần linh, trong lòng không khỏi hiện lên một cỗ cảm giác áp bách. Bái kiến vực chủ đại nhân. Như vậy đồng thời, ước vạn người hò hét reo hò, thành kính lê bái. Chính là đế tọa phía dưới một đám bán thần tồn tại, đồng dạng đứng người lên, có chút hành lễ. Miễn lễ. Thuộc về Lý Thiên Tiêu thanh âm, ở trên bầu trời chậm rãi quanh quẩn. Ngự thiên quan. Bắt đầu đại hội luận võ đi. Lý Thiên Tiêu ngôn ngữ ngắn gọn, đem việc vặt giao cho một vị thiên quan. Mà cái kia cái gọi là ngự thiên quan, cũng là cực kỳ cường đại, là một vị bán thần cấp bậc tồn tại. Soạn. Quang mang lóe lên. Tại cái kia ma hải phía trên, từng đạo gợn sóng cuồn cuộn mà tới, cuối cùng hóa thành một đầu đen kịt đường hầm, ở trong có kịch liệt không gian ba động hiện lên. Đây là một đầu đường hầm không gian. Ma hải nhìn như gần ngay trước mắt, lại là chỉ xích thiên ngai, cách xa nhau xa xôi vô tận khoảng cách, trong này liên lụy đến không gian đại đạo. Mà muốn tiến về ma hải, chỉ có mượn nhờ không gian thông đạo, mới có thể cấp tốc đến. Cất kỹ các ngươi trên người thần sơn lệnh, đây là tính mệnh phó thác đồ vật. Đại hội luận võ vòng thứ nhất, chung tiếp tục 7 ngày. 7 ngày sau, đầu này đường hầm không gian sẽ xuất hiện lần nữa, các ngươi nắm giữ thần sơn lệnh, liền có thể trở về. Nếu là không có, cưỡng ép tiến vào đường hầm không gian, thì sẽ tan thành mây khói. Thuộc về ngự thiên quan thanh âm, chậm rãi vang lên. Hiện tại, đại hội luận võ, chính thức bắt đầu. Chương 1330, Ma Lý. Ầm ầm. Theo ngự thiên quan thanh âm rơi xuống, chỗ kia tại ma hải loan biên giới các thiên kiêu, hóa thành từng đạo tàn ảnh, trong nháy mắt xông vào đường hầm không gian. Mặc dù mọi người đều là thánh vương cảnh cửu giai đỉnh phong tồn tại, vốn hẳn nên làm việc ổn trọng, nhưng đại hội luận võ ban thưởng thực sự quá phong phú, mà lại mọi người dù sao còn rất trẻ, gặp được loại chuyện này, hay là nhiệt huyết sôi trào, kích động hưng phấn. Trong chốc lát, tham gia đại hội luận võ mấy vài người, chính là biến mất 7-8 phần. Tận lực hành sự cẩn thận. Tô Tỉnh hướng phía Cơ Vũ Nguyệt cùng Mập Mạp nhắc nhở nói. Tiến vào đường hầm không gian về sau, nghịch loạn lực lượng không gian, sẽ để cho ba người tạm thời tách ra, rơi vào ma hải khu vực khác nhau. Yên tâm đi. Mập Mạp tràn đầy tự tin. Ma tộc, ta tới rồi. Cơ Vũ Nguyệt nhảy cẫng hoan hô, nhìn qua không giống như là tham gia đại hội luận võ, giống như là có gì vui sự tình đang đợi hắn. Hưu. Theo đi vào đường hầm không gian bốn phía, lập tức có vặn vẹo chi dấu hiệu, không cách nào phân biệt đông nam tây bắc, khiến cho người ngất đầu nào trướng, như muốn bị xé nước. Lúc này, bên hông thần sơn lệnh, tản ra nhàn nhạt quang huy, đem Tô Tỉnh bao phủ ở bên trong, cảm giác khó chịu giảm bớt rất nhiều. Một lát sau, khi hắn cảm giác thân thể ngừng lại, khi mở mắt ra, liền phát hiện chính mình ở vào mênh mông bát ngát ma hải trên không, ngay tại chậm rãi hạ xuống. Tô Tỉnh ổn định thân hình, đi vào trên bầu trời, dõi mắt trông về phía xa, phát hiện không ít điểm đèn trống rông hiện hiện, rất thưa thớt, phần lớn lẫn nhau khoảng cách 10 phần xa xôi. Những điểm đen kia, chính là giống như Tô Tỉnh, tham gia đại hội luận võ tuyển thủ. Giống. Đồng nhiên, tại cái kia hướng tây bắc mấy chục vạn dặm bên ngoài, có một đạo rung trời tiếng gào thét vang lên. Chật, Tô Tỉnh chính là trông thấy, một đầu quái vật khổng lồ, đạt đến mấy ngàn trượng, từ đen kịt ma hải bên trong sung ra, mở ra miệng to như chậu máu, đem một tên cự linh cung tráng hán nuốt xuống. Ma hải yêu ngạc. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ. Cái kia đạt đến mấy ngàn trượng quái vật khổng lồ, tương tự một đầu to lớn vô cùng ca sấu, chính là một đầu ma hải yêu ngạc, thực lực tương đương tại tam giai thánh quân, cực kỳ cường đại, xem như ma hải bên trong một phương cự đầu. Tên kia cự linh cung trắng hán, vận khí rất kém cỏi, mới vừa tới đến ma hải, liền gặp ma hải yêu ngạc loại này cự đầu tồn tại, trực tiếp bị một ngụm nuốt mất. Mà cùng loại như vậy tình huống, tại ma hải vô số địa phương, đều có khả năng diễn ra. Cái này đại hội luận võ, vòng thứ nhất 10 phần hung hiểm, tỷ lệ tử vong cực cao. Dựa theo giới trước thống kê, mấy vạn người tiến vào ma hải, cuối cùng có thể còn sống đi ra, không cao hơn 5 thành. Nói cách khác, chỉ ít có một nửa người, sẽ bị vĩnh viễn lưu tại nơi này. Nơi này quá nguy hiểm, đi nhanh lên. Ma hải yêu ngạc xuất hiện, phu cận rất nhiều người đều là nhìn thấy, trong lúc nhất thời nhao nhao sợ hãi, vội vàng bay khỏi, đem mảnh khu vực này coi là cấm địa. Tô Tỉnh cũng không có lưu lại. Như không cần thiết, hắn cũng không nguyện ý ma hải yêu ngạc loại kia cự đầu tồn tại dây dưa. Ma hải mênh ngông, vô biên vô hạn. Mặc dù đại hội luận võ triển khai rất nhiều giới, lại tựa hồ như còn không người, đi đến cái này ma hải cuối cùng. Mà mọi người tới đây mục đích, cũng không phải là bốn chỗ đi lung tung, mà là vì săn giết ma tộc. Ma tộc là một cái tà ác chủng tộc, cụ thể có thật nhiều chi nhánh, nhưng bọn hắn đều có một cái điểm giống nhau, hấp thu giữa thiên địa chí tà lực lượng mà trưởng thành, gọi ma lực. Mà không giống nhân tộc cùng với khác chủng tộc, sở tu là thánh lực, thuộc tính thuần khiết trung hòa. Ma tộc thể nội, sẽ có một viên ma chủng. Ma chủng tồn tại, trợ giúp ma tộc khống chế tà ác ma lực, như là chủng tộc khác bản mệnh tinh thần đồng dạng. Vâng! Trên mặt biển, Tô Tỉnh thân như buôn lôi, cùng một đầu bạch tuộc hình thái ma tộc, tiến hành chém giết. Thân thiên cửu biến ban cho cực tốc, lại thêm kinh khủng nhục thân lực lượng, để Tô Tỉnh dễ dàng chiếm thượng phong, vây quanh bạch tuộc hình thái ma tộc, tiến hành cuồng ngoanh loạn tạc. Một lát sau, bạch tuộc hình thái ma tộc, bị Tô Tỉnh ngạnh sinh sinh đánh nổ. Lên! Tô Tỉnh gào to một tiếng, đại thủ tìm tòi, một viên đen kịt ma chủng, liền bị hắn nắm vào trong tay. Ma chủng nóng bỏng, nội bộ ma khí sôi trào mãnh liệt, tràn ngập nồng đậm khí tức tà ác, dễ dàng ảnh hưởng một người tâm thần. Tô Tỉnh xe nhẹ đường quen đem ma chủng thu nhập một viên màu ám kim trong túi chữ vật. Cái này túi chữ vật, là hắn tiến vào ma hải trước, thần cung đám cấm vệ dần dần phát ra, mỗi cái tham gia đại hội luận võ người đều có chút kỳ lạ, có thể rất tốt áp chế ma chủng, không để cho nội bộ lực lượng tà ác, ăn mòn đến Tô Tỉnh. Lúc này, khoảng cách Tô Tỉnh tiến vào ma hải, đã có 2 ngày. Ma hải quá lớn, mà lại thời gian có hạn, Tô Tỉnh không có cách nào đi tìm mập mạp cùng Cơ Vũ Nguyệt, chỉ có tận khả năng nhiều đi săn giết ma tộc, tranh thủ thu hoạch được thành tích tốt, đưa thân tốt 100. Mà 2 ngày này, Tô Tỉnh thu hoạch cũng là có chút không tệ. Lấy hắn thực lực hôm nay, chỉ cần không phải gặp được ma hải yêu ngạc loại kia cự đầu, còn lại ma tộc, đối phó vẫn có chút nhẹ nhõm. Cùng loại bạch tuộc hình thái ma tộc, thực lực ở vào thánh vương cảnh cửu giai đình phong, Tô Tỉnh đã săn giết vượt qua hơn 100 con. Ngoài ra, hắn còn săn giết 10 mấy đầu, nhất giai thánh quân cấp độ ma tộc. Tô Tỉnh đoán chừng, chính mình phần này thu hoạch, coi như không thể đưa thân tốt 100, cũng hẳn là chênh lệch không xa. A, là một đám ma lý. Tô Tỉnh ngóng nhìn ngoài vạn dặm mặt biển, trông thấy mấy trăm đạo màu đỏ sầm vây cá, ở trên mặt nước xuyên thẳng qua tới lui, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Ma lý, là trong ma tộc, thực lực nhất là yếu đối chi nhánh, ở vào chuỗi thức ăn tầng dưới chót nhất. Rất nhiều ma tộc, đều coi ma lý là làm đồ ăn, thậm chí sẽ tiến hành nuôi dưỡng. Cái kia một đám ma lý, mặc dù số lượng đạt đến hơn mấy trăm, mà lại tu vi hết thảy đạt đến thánh vương cảnh cửu giai đình phong, nhưng là lực chiến đấu của bọn nó, cũng không như thế nào cường hãn. Mà luận võ đại hội vòng thứ nhất thành tích, thì là căn cứ ma chủng tu vi đi bình phán, cùng chiến lược ngũ quan. Nói cách khác, săn giết một đầu chiến lược cường đại cửu giai thánh vương ma tộc, cùng giết một cái chiến lược nhỏ yếu cửu giai thánh vương ma lý, tại thành tích phương diện, cũng không có cái gì khác nhau. Không thể nghi ngờ, cái kia một đám ma lý, chính là thu hoạch thành tích tốt nhất phương thức. Bọn này ma lý số lượng đạt đến hơn mấy trăm, săn giết bọn hắn, đủ để cho thành tích của ta, đưa thân tốt 100 hàng ngũ. Tô Tỉnh trong lòng hơi động. Cơ hội tốt như vậy, tự nhiên không thể bỏ qua. Thân thể của hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía cái kia một đám ma lý vọt tới. Giống. Ma tộc tu luyện ma lực, đối với thánh lực 10 phần mẫn cảm, rất nhanh liền phát hiện Tô Tỉnh, mấy trăm đầu ma lý, cùng nhau phát ra rít gào trầm trầm âm thanh. Bọn hắn diện mục dữ tợn, thân thể bao trùm lấy thô giáp lân phiến, ma khí cuồn cuộn, thanh thế dọa người. Ầm ầm. Tô Tỉnh không nói, huy quyền hoành sát mà ra. Lấy hắn thực lực hôm nay, bọn này ma lý căn bản không thể tạo thành mảy may uy hiếp, dưới một quyền, liền có vài đầu ma lý thân thể bị xỏ xuyên, chia 5 x 7. Màu đỏ sẫm huyết thủy, ở trên mặt biển khuyết tán ra. Kịch chiến tạo thành động tĩnh, khiến cho sóng biển trùng điệp cuốn lên. Một lát sau, liền có lớn bán ma lý bị Tô Tỉnh chém giết, tính cả trong cơ thể của bọn hắn ma chủng, cũng bị Tô Tỉnh thu lấy mất rồi. Dừng tay. Đang lúc Tô Tỉnh chuẩn bị nhất cổ tác khí, đem còn lại ma lý đều chém giết thời điểm, mấy đạo thân ảnh từ chân trời hiện hiện, quát lớn âm thanh xa xa truyền đến. Chương 1331, Thánh Hỏa Giáo. Tiểu tử kia, ta để cho ngươi dừng tay, ngươi là kẻ điếc sao? Bọn này ma lý, chúng ta đã truy lùng nửa ngày, là thuộc về chúng ta. Lập tức dừng tay, đồng thời đưa ngươi lấy được ma trùng hết thể giao ra, ta sẽ cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng. Xa cuối chân trời mấy đạo thân ảnh, phát hiện Tô Tỉnh cũng không có bởi vì bọn hắn gào to mà dừng tay, chính là nhao nhao tức giận. Đáng tiếc, Tô Tỉnh vẫn như cũ mắt điếc thai ngơ. Ma lý là vật vô chủ, nào có thuộc về ai thuyết pháp. Còn nữa nói, ma lý tốc độ lại không nhanh, chỉ cần nhìn thấy, rất nhanh liền có thể đuổi kịp, vừa lại không cần nửa ngày lâu. Nếu biết là lấy cớ, Tô Tỉnh tự nhiên là không thèm để ý. Hắn tại săn giết những này ma lý trước đó, đã từng đoán trước qua, có thể sẽ gặp được phiền phức. Bởi vì ma lý số lượng nhiều lắm, kịch chiến đứng lên, động tĩnh khẳng định rất lớn, mà lại là vất thành tích mau lẹ phương pháp, khẳng định sẽ có người đỏ mắt. Tô Tỉnh không chút hoang mang, thừa dịp đối phương đến trước đó, đem còn lại ma lý càn quét trống không. Mà mấy đạo thân ảnh kia, ở đây sau trong chốc lát, cũng không có lại mở miệng, nhưng sắc mặt đều rất là lạnh nhạt trầm xuống, từng đôi trong đôi mắt, càng có hàn mang phun trào. Ma hải bên trong giết người, cũng không phải cái gì đại sự. Kỳ trước đại hội luận võ, cái này ma hải, đều là giải quyết ân oán cá nhân chỗ tốt nhất. Hiu hiu hiu. Khi Tô Tỉnh đem cuối cùng một đầu ma lý chém giết, mấy đạo thân ảnh kia, cũng là vừa vặn đi tới hắn cách đó không xa, hết thể 6 người, đến từ cùng một thế lực, rất có ăn ý, đem Tô Tỉnh vây khốn tại ở giữa. Tô Tỉnh nhìn lướt qua, 6 người này thực lực, đều là 10 phần không sai, nhất là trong đó 2 người, tu vi khí tức cực kỳ hùng hậu, vượt rất xa đồng dạng thánh vương cảnh cao thủ. Tiểu tử, ngươi thật đúng là không coi ai ra gì a. Lại dám tại chúng ta Thánh Hỏa Giáo trước mặt đoạt thức ăn trước miệng cọp. Cầm đầu một tên thanh niên, thần sắc gâm trầm nói. Hắn gọi Tề Diễm, là Thánh Hỏa Giáo Thánh Tử, càng là Thiên Vương Bảng trên xếp hạng 450 vị cao thủ. Thiên Vương Bảng 500 tên là một nấc thang. Bước qua cái này khảm, thì nói rõ có được Thánh Quân cấp bậc chiến lực. Lấy Thánh Vương cảnh tu vi, có được Thánh Quân cấp bậc chiến lực, đây là cực kỳ khó được một sự kiện. Bởi vì Thánh Vương cảnh cùng Thánh Quân cấp ở giữa cảnh giới hồng câu cực lớn, rất khó vượt qua, mà lại có thể trở thành Thánh Quân tồn tại, bản thân thiên tư 10 phần không tệ. Điểm này, chính là Tô Tỉnh cũng vô pháp cải biến, cấm kỵ của hắn lĩnh vực, cũng là bị áp xúc rất nhiều. Thân cấm, cũng không có khả năng đánh vỡ loại hàng rào này. Sư huynh, không cần nói nhảm nhiều như vậy, ta để chấm dứt hắn. Mở miệng nói chuyện người, tên là Vương Dục. Thiên Vương Bảng xếp hạng 523 vị cao thủ, là trong 6 người ngoại trừ Tề Diễm bên ngoài, chiến lực mạnh nhất tồn tại. Tốt. Tề Diễm gật đầu, phảng phất là tại tuyên án Tô Tỉnh tử hình. Chịu chết đi. Vương Dục nhe răng cười một tiếng, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, xuất hiện tại Tô Tỉnh đỉnh đầu mấy ngàn thước trên bầu trời. Hán đại thủ tìm tòi, liền có một đầu hỏa long gào thét mà ra, nhấc lên một mảnh nóng bỏng thủy triều, gần như đem hư không tiêu đốt. Thánh Hỏa Giáo, chính là nhất lưu thế lực. Mặc dù không cách nào cùng nhất lưu trong thế lực tùy thị, cơ tộc, thượng tông kiếm phái, thương tộc so sánh, nhưng cũng là uy chấn một phương tồn tại. Thánh Hỏa Giáo nổi tiếng khắp thiên hạ, chính là nó đối với thiên hỏa đại đạo phương diện chỗ độc đáo. Tô Tỉnh tiếp xúc qua thiên hỏa đạo thánh, đã từng chính là Thánh Hỏa Giáo đệ tử, về sau cùng Thánh Hỏa Giáo chơi cứng, mới trở thành tinh không đạo tặc, gia nhập đạo tinh. Thiên hỏa đại đạo là số rất ít không e ngại chém giết gần người tồn tại. Đây cũng là Vương Dục mặc dù nhìn thấy, Tô Tỉnh mới vừa rồi là dùng nhục thân lực lượng đánh chết ma lý, vẫn không có tận lực kéo dài khoảng cách nguyên nhân. Giống. Hỏa Long dữ tợn gào thét, đáp xuống, lại là vồ hụt, đem khu vực phụ cận nước biển, bốc hơi mất rồi mảng lớn, lộ ra một chỗ cực lớn, cái hố nhỏ. Vương Dục cẩn thận. Tề Diễm kinh hô, hắn nhãn lực càng thêm cay độc. Vẫn như cũ bắt được Tô Tỉnh thân ảnh. Trên thực tế, không cần Tề Diễm nhắc nhở, Vương Dục tại một kích thất bại về sau, chính là cảm nhận được không thích hợp, vội vàng vận chuyển thánh lực, thân thể bốn phía hiện lên tầng tầng tường lửa, phòng ngự bản thân. Ầm ầm. Cũng tại lúc này, Tô Tỉnh ngay cả người mang quyền bỗng nhiên xuất hiện, nương theo lấy tiếng vang ầm ầm, quyền cương của hắn oanh kích mà ra. Giang giác. Kỳ thật lực phòng ngự cực mạnh tường lửa, giờ phút này lại như là đầu hũ yếu ớt, tại quyền cương nhẹ nhõm nghiền ép băng tán. Ngũ Long chi lực. Tề Diễm lần nữa kinh hô. Theo Tô Tỉnh một quyền uy áp mà xuống, phía sau hắn, quần quận nhục thân tinh khí, hóa thành năm đầu chân long hư ảnh, cảnh tượng cực kỳ đáng sợ. Phốc phốc. Quyền cương thế như trẻ tre, tại phá hủy phòng ngự tường lửa về sau, hung hăng đập vào Vương Dục trên ngực, lập tức, Vương Dục thân thể nổ tung, hóa thành huyết vũ nhào nhào rơi xuống. Trong lúc nhất thời, trang diện lâm vào an tĩnh quỷ dị. Một quyền oanh sát Thiên Vương bảng xếp hạng 523 vị Vương Dục. Cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Bao quát Tề Diễm ở bên trong, còn lại 4 vị Thánh Hỏa giáo thiên tiêu, đều là một mặt rung động đan sen. Cùng một chỗ động thủ, giết hắn. Tề Diễm sắc mặt tái xanh. Hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến, cái này bỗng nhiên gặp phải một cái danh bất kinh truyền tiểu tử, thế mà có được cường đại như thế nhục thân lực lượng. Ngũ Long chi lực. Điều này nói rõ đối phương nhục thân lực lượng, đã đạt đến thánh quân cấp bậc. Giết. Lấy lại tinh thần còn lại 4 vị Thánh Hỏa giáo thiên tiêu, cũng là nhao nhao quát lệnh. Mặc dù bọn hắn rung động tại Tô Tỉnh triển lộ ra thực lực, nhưng không có lùi bước chi ý. Dù sao, bọn hắn thánh tử Tề Diễm, cũng có được thánh quân cấp bậc chiến lực, mà 4 người khác, cũng đều là Thiên Vương bảng ngàn tên bên trong cao thủ, phối hợp với nhau, đồng loạt ra tay, dù cho là thánh quân cũng sẽ nuốt hận kết thúc. Đáng tiếc, bọn hắn gặp Tô Tỉnh. Ầm ầm. Kịch chiến trong nháy mắt bộc phát. Nhưng lần này, Tô Tỉnh cũng không có lại sử dụng nhục thân lực lượng. Soạn. Theo chói mắt kiếm quang, đem phương viên vạn giảm khu vực hết thảy bao phủ, cả tòa thiên địa, triệt để biến thành kiếm ý đại dương mênh ngông. Một lát sau, Tô Tỉnh rời đi cái kia một mảnh thủy vực. Mà ở phía sau hắn, Tề Diễm cùng 4 vị Thánh Hỏa giáo thiên kiêu, đã hoàn toàn biến mất. Giết người cướp của, thật đúng là thu hoạch tài phú cùng thành tích, đơn giản nhất phương thức. Đi mười mấy vạn dặm đường, Tô Tỉnh nhìn lướt qua trong tay thêm ra một chút túi trữ vật, không khỏi lắc đầu. Trong đó 6 cái túi trữ vật là Tề Diễm 6 người dùng để đặt ma chủng, Tô Tỉnh đem nó hết thể chuyển rời đến trong túi trữ vật của mình, sơ lược tính toán, ước chừng có hơn 500 mai ma chủng. Trong đó còn có một viên ma chủng, tản ra thánh quân cảnh khí tức. Cứ như vậy, hắn bây giờ trên thân đã có hơn 1000 thánh vương cảnh ma chủng. Cùng mười mấy mai thánh quân nhất giai ma chủng. Ngoại trừ ma chủng, Tề Diễm bọn người trên thân tài phú, cũng là nhiều vô cùng, hết thể ước chừng có hơn 1000 vạn hạ phẩm thánh linh nguyên, về phần mặt khác thượng vàng hạ cám đồ vật, Tô Tỉnh thì lười đi nhìn kỹ. Thánh tử chết rồi, Thánh Hỏa giáo lần này tham gia đại hội luận võ, cơ bản xem như toàn quân bị diệt. Tô Tỉnh lắc đầu, không suy nghĩ nhiều. Tại Tề Diễm bọn người muốn giết hắn thời khắc, kết cục liền đã nhất định. Nửa ngày sau, Tô Tỉnh bước chân chậm dần, hắn đi tới một mảnh quần đảo nhỏ khu vực. Chương 1332, Bạch Hổ Tiểu Thánh Vương. Màu đen ma hải, lộ ra khó nói nên lời thâm thúy cảm giác. Tại cái kia đường chân trời cuối cùng, từng tòa hòn đảo đột ngột từ mặt đất mọc lên, kéo dài ngàn vạn dặm, dãy núi san sát, quý vi trắng quan. Ở trên đảo, có thật nhiều thánh tu thân ảnh. Nơi này tương đương với vùng biển này trung tâm địa. Rất nhiều thánh tu lựa chọn lâm thời ở chỗ này đặt chân. Tô Tỉnh leo lên một hòn đảo, ôm tìm vận may tâm thái, nhìn xem có thể hay không tìm tới Mập Mạp cùng Cơ Vũ Nguyệt. Trải qua tìm hiểu, không có phát hiện Cơ Vũ Nguyệt thân ảnh, chắc hẳn đối phương cũng không tại vùng biển này, ngược lại là trong lúc vô tình, phát hiện Mập Mạp tung tích. Bàn ca bị Bạch Ngọc Phi bắt đi. Ca ca của hắn Bạch Hổ Tiểu Thánh Vương cũng tại, tụ tập không ít người, tại mảnh này hòn đảo rất cường thế. Tin tức là Tam Lưu Sơn vực một vị thiên kiêu cung cấp, ngày đó từng tận mắt nhìn thấy qua, khai thánh các chắn sơn môn rất nhiều sự tình, hắn có độ tin cậy rất cao. Bắt đi Mập Mạp, cần làm chuyện gì? Tô Tỉnh nhíu mày. Mặc kệ như thế nào, nếu dò thăm tin tức này, tự nhiên không thể tin chi không để ý. Hắn hướng phía Bạch Hổ Tiểu Thánh Vương chỗ hòn đảo bay đi, nhưng không có phát hiện Bạch Hổ Tiểu Thánh Vương thân ảnh, nghe trên hòn đảo này người nói. Bạch Hổ Tiểu Thánh Vương một đoàn người, tại đêm qua xuất phát, tiến về phía Đông Hải vực. Tô Tỉnh không có lựa chọn nguyên địa chờ đợi, mà là nhắm hướng đông bên cạnh bay đi. Dù sao, những hòn đảo này chỉ là một chỗ lâm thời điểm dừng chân, mọi người mục đích chủ yếu, hay là thu hoạch được ma chủng. Bạch Hổ Tiểu Thánh Vương cũng không ngoại lệ, rất khó cam đoan hắn phải chăng còn sẽ trở về. Mập mạp, ngươi có thể tuyệt đối đừng có chuyện. Tô Tỉnh trong lòng lo lắng, tốc độ phi hành cũng không khỏi trở nên càng lúc càng nhanh. Đen kịt nước biển, bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Một trận kịch chiến lắng lại, mặt biển dần dần khôi phục can tĩnh. Mà tại trên mặt biển kia, một vị mặc trường bào màu đỏ thắm mập mạp, chính nửa ngồi lấy miệng lớn thở dốc. Ở bên cạnh hắn, có vài tôn to lớn ma tộc thân ảnh, đã mất mạng. Đây đều là mập mạp giết chết, vì thế hắn cũng là bị thương không nhẹ thế, một thân tu vi càng là hao tổn mất rồi gần nửa. Nhưng mà, hắn nhưng không có thu hoạch. Soạn. Quang mang lóe lên, cách đó không xa một bóng người cướp đến, mặt như ngọc, anh tuấn lỗi lạc, chính là Bạch Ngọc Phi. Bạch Ngọc Phi đưa tay chụp tới, bị mập mạp giết chết ma tộc ma chủng, liền đều bị hắn lấy đi. Mập mạp, biểu hiện cũng không tệ lắm. Tiếp tục. Bạch Ngọc Phi ra lệnh, giống như là chủ tử, tại phân phó người hầu đi làm việc. Người. Mập mạp song quyền nắm chặt, móng tay đâm rách làn da, mặt mũi tràn đầy tức giận. Liều chết chém giết sau thành quả thắng lợi, lại bị Bạch Ngọc Phi nhẹ nhõm hái đi, để hắn như thế nào cam tâm. Ngươi cái gì ngươi? Nếu không muốn chết, liền làm theo. Bạch Ngọc Phi hung tợn uy hiếp nói. Ta cần nghỉ ngơi. Mập mạp lồng ngực kịch liệt chập trùng, cuối cùng lại chỉ còn lại có cái này năm chữ. Như vẹn vẹn một cái Bạch Ngọc Phi, hắn còn có liều mạng một phen, hy vọng chạy trốn, nhưng tại cách đó không xa, lại có một vị tồn tại đáng sợ hơn. Bạch Hổ Tiểu Thánh Vương. Đối phương vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền để mập mạp có loại ngạt thở cảm giác, càng đừng để cập thoát đi. Bớt nói nhảm. Cho ta tiếp tục đi săn giết ma tộc. Bạch Ngọc Phi cười lạnh, hắn mới không quan tâm mập mạp chết sống, bây giờ bất quá là tại nghiền ép mập mạp giá trị, thay hắn thu hoạch ma chủng. Thật sự là gặp vận đen tám đời. Mập mạp ở trong lòng nguyền rủa. Hắn vận khí quá kém, đi vào ma hải không lâu. Liền gặp Bạch Ngọc Phi cùng ca ca của hắn Bạch Hổ Tiểu Thánh Vương. So sánh cùng nhau, Bạch Ngọc Phi vận khí hiển nhiên muốn tốt rất nhiều lần, thế mà không có cùng ca ca Bạch Hổ Tiểu Thánh Vương tách ra. Mập mạp, muốn trách thì trách cái kia gọi Tô Tỉnh A. Nếu không phải hắn, ta cũng lười đối phó ngươi. Nghĩ tới Tô Tỉnh, Bạch Ngọc Phi trên khuôn mặt, chính là hiện ra từng kia dữ tợn. Hắn đời này, đều không có như vậy chật vật qua. Liền đối phương làm sao xuất thủ đều không có thấy rõ ràng, liền bị đánh bại, quá hớt ức. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới muốn từ từ đùa chơi chết mập mạp, phát tiết một phen buồn bực trong lòng. Mập mạp không nói, không muốn cùng tên điên đồng dạng Bạch Ngọc Phi tranh luận cái gì. Sau đó, Bạch Ngọc Phi cùng mấy vị khác Bạch Hổ Thánh Cung Thiên Kiêu, lại dẫn mập mạp, đi săn giết mặt khác ma tộc. Về phần Bạch Hổ Tiểu Thánh Vương, thì cùng bọn hắn kéo ra một khoảng cách. Đã có thể chiếu ứng lẫn nhau, lại có thể săn giết mặt khác ma tộc. Mập mạp, đi thôi. Sau nửa canh giờ, Bạch Ngọc Phi chỉ vào người đứng ở trên mặt biển, một tôn cao tới ngàn trượng ma ảnh, hướng phía mập mạp nói ra. Ma chính hắn thì cùng còn lại Bạch Hổ Thánh Cung các thiên tiêu, hướng phía lùi lại. Tôn này cao tới ngàn trượng ma ảnh, tu vi khí tức 10 phần thâm hậu, chính là một tôn nhất giai ma quân, đối ứng nhân tộc nhất giai thánh quân, lấy đám người thực lực. Không có cách nào đối đầu. Nhưng Bạch Ngọc Phi cũng không có quá lo lắng, ca ca của hắn Bạch Hổ Tiểu Thánh Vương đã cảm giác được tình huống bên này, ngay tại chạy đến. Mà trước lúc này, tự nhiên là cần mập mạp lấy mạng đi ngăn chặn tôn này ma quân. Kỳ thật, coi như mập mạp không động thủ, lấy Bạch Ngọc Phi đám người thực lực, cũng hoàn toàn có thể kiên trì đến Bạch Hổ Tiểu Thánh Vương đã tìm đến, chỉ là hắn đã lười đi tra tấn mập mạp, dứt khoát liền chuẩn bị thừa cơ hội này để mập mạp mất mạng tại tôn này mà quân thủ hạ. Bạch Ngọc Phi, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Mập mạp gầm thét, nhưng vẫn là đón tôn này mà quân xuống tới. Cùng ma quân một trận chiến, hắn còn có một tia cơ hội đảm mệnh, nhưng nếu là lui lại, chờ đến Bạch Hổ Tiểu Thánh Vương tới, hắn một chút xíu cơ hội sống sót cũng không có. Ầm ầm. Mập mạp đem còn thừa không có mấy tu vi điều động, thánh lực hóa thành hừng hực hỏa diễm. Cuối cùng ngưng tụ thành một đạo hỏa diễm đại thủ ấn, đánh ra hướng tôn này ma quân. Như vậy đồng thời, hắn không chút nào ham chiến, thừa cơ hướng phía mặt bên phóng đi. Giống. Ma quân phát ra tiếng gào thét trầm thấp, phất tay, liền đem mập mạp hỏa diễm đại thủ ấn, dễ như trở bàn tay phá hủy. Sau đó cái đuôi của hắn, hóa thành một đạo đen kịt trường tiên, xuyên qua hư không, cuốn giết hướng mập mạp. Mập mạp đã không có gì sức phản kháng. Nếu là bị cái này cái đuôi quét trúng, tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta sẽ chết ở chỗ này. Mập mạp hoảng hốt, lòng tràn đầy không cam lòng. Cũng tại lúc này, hắn chợt thấy, ở chân trời kia, có một đạo thân ảnh quen thuộc, chính lấy tốc độ cực nhanh cấp đến. Tô Tỉnh. Mập mạp hai mắt tỏa sáng. Như là ngâm nước người, bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, cũng không biết khí lực ở đâu ra, lại là quá hung hiểm, tránh đi ma quân đuôi dài hoành kích chi thế. Giống. Ma quân lại giống, một kích không trúng để hắn mười phần phẫn nộ. Nhưng mà, khi hắn bàn tay to lớn đánh ra mà xuống, chuẩn bị đem mập mạp đập thành thịt nát thời điểm, nhưng lại một bóng người, xuyên qua hư không mà tới, đứng ở bàn tay kia phía dưới. Bóng người kia, nhìn như mười phần nhỏ bé, nhưng hắn thể nội, lại ẩn giấu khó có thể tưởng tượng lực lượng khổng lồ, lại là ngạnh sinh sinh, đem ma quân bàn tay, chống đứng lên. Lan! Nương theo lấy một tiếng gào to, đạo kia nhỏ bé thanh âm, sau lưng hiển hiện trọn vẹn năm đầu chân long hư ảnh. Khi hắn một quyền vung đánh mà ra, ma quân lập tức cảm nhận được cực kỳ lực lượng hùng hồn, bài sơn đảo hải đồng dạng oanh kích tới. Chương 1333, bá khí Tô Tỉnh. Sóng cả mãnh liệt ma hải bên trên, một người một ma hai bóng người hoàn toàn kém xa. Người trước nhỏ bé như sâu kiến, người sau cao lớn như sơn nhạc. Nhưng mà, thực lực lại không thể lấy hình thể để cân nhắc. Đạo kia thân ảnh nhỏ bé, bắn ra lực lượng cực kỳ kinh khủng, lại là ngạnh sinh sinh, đem cái kia cao lớn tựa như núi cao ma quân đánh lui. Như vậy thì giác tương phản, dẫn tới hiệu quả cực kỳ rung động. Bạch Ngọc Phi bọn người cùng nhau trừng lớn hai mắt, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Chính là từ chân trời bay tới Bạch Hổ Tiểu Thánh Vương, cũng là thân hình dừng lại, hiển nhiên trong lòng cũng là khó tránh khỏi giật mình. Giống. Cao lớn như núi ma quân, phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Nhân loại sâu kiến, chết. Thanh âm băng lãnh, từ ma quân trong miệng phun ra, như vậy đồng thời, hắn đầu kia tráng kiện hữu lực cái đuôi, nhấc lên sóng biển ngập trời, như một đạo đỉnh lũ quần quận mà đến, đánh về phía Tô Tỉnh. Mập mạp, lui ra phía sau. Tô Tỉnh cũng không quay đầu lại nói xong, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía ma quân lao đi. Tại thần thiền cửu biến ban cho cực tốc giới, Tô Tỉnh qua trong giây lát nhảy vọt đến không trung, mang theo khí thế kinh người, từ trên trời giáng xuống. Thối ảnh như roi, quét ngang mà xuống, giống như thiên thần hạ phàm. Một tiếng ầm vang. Tại cái kia ngột ngạt như sấm tiếng nổ mạnh bên trong, Tô Tỉnh thối tiên, trung điệp rút đánh vào ma quân trên đầu, ngũ long chi lực toàn diện bộc phát, cấp độ kia khủng bố tuyệt luân lực lượng, lại là ngạnh sinh sinh đem ma quân nện vào trong nước biển. Nước biển sóng cả mãnh liệt, không bao lâu, liền có màu đỏ sầm huyết thủy phun ra ngoài, nhuộm đỏ mảng lớn mặt biển. Chật, mọi người chính là trông thấy, một tôn tựa như núi cao thân ảnh, chậm rãi trồi lên mặt biển, sinh mệnh khí tức hoàn toàn không có. Chính là bị Tô Tỉnh một chân chi lực, đánh nát đại não ma quân. Một màn này cực kỳ rung động. Đến mức Bạch Ngọc Phi các loại Bạch Hổ Thánh cung các thiên tiêu, nhao nhao một mặt ngốc trệ, sững sờ xuất thần. Ai có thể nghĩ tới, mới vừa rồi còn khí diễm ngập trời ma quân, lại bị Tô Tỉnh lấy loại này đơn giản dã man phương thức, dễ như trở bàn tay giống như doanh sát. Đi mau. Bạch Ngọc Phi nhìn thấy Tô Tỉnh ánh mắt, từ ma quân trên thân, chuyển rời đến bọn hắn bên này thời khắc, chính là trong lòng giật mình. Nhưng mà, bọn hắn rút đi tốc độ, lại là còn kém rất rất xa Tô Tỉnh. Hưu. Bọn hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Tô Tỉnh liền đã gần trong gang tấc. Ngươi muốn như thế nào? Bạch Ngọc Phi run run rẩy rẩy nói. Nhìn thấy Tô Tỉnh trước đó, hắn lòng tràn đầy căm hận, nhưng hôm nay, trông thấy Tô Tỉnh cường thế oanh sát ma quân một màn kia đằng sau, hắn phát hiện chính mình thế mà để không nổi lòng phản kháng. Chỗ dựa duy nhất, cũng chỉ có ngay tại cấp tốc chạy tới ca ca, Bạch Hổ Tiểu Thánh Vương. Hoan có đầu, nợ có chủ. Ngươi như muốn đối phó ta, trực tiếp tới tìm ta chính là, vì sao muốn đối với mập mạp xuất thủ? Tô Tỉnh ánh mắt lạnh nhạt. Hắn ghét nhất, chính là người khác thông qua bằng hữu của hắn, đi đối phó hắn. Soạn. Bạch Hổ Tiểu Thánh Vương đã tìm đến, đứng tại Tô Tỉnh vạn mét bên ngoài. Bằng hữu. Bạch Hổ Tiểu Thánh Vương nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, sắc mặt bình tĩnh nói, tiểu đệ không hiểu chuyện, phá hư quy củ, ta thay hắn xin lỗi ngươi, còn xin thả tiểu đệ cùng ta Bạch Hổ Thánh cung các sư đệ. Tô Tỉnh lườm Bạch Hổ Tiểu Thánh Vương một chút, người sau thân thể thon dài, tuấn tú phi phàm, trên trán có màu vàng nhạt đường vân, tương tự một cái chữ vương, cho hắn bằng thêm một phần yêu tà khí chất. Ngoại trừ tướng mạo xuất sắc, Bạch Hổ Tiểu Thánh Vương tu vi cũng là cực kỳ thâm hậu. Hắn không có ẩn giấu tu vi khí tức, cuồn cuộn thánh lực lưu chuyển khắp quanh thân, cho người ta một loại trong lúc giơ tay nhấc chân, có được hủy diệt thiên địa chi lực cảm giác. Đây là đang hướng Tô Tỉnh tạo áp lực. Thân là Bạch Hổ Thánh Cung thế hệ này nhân vật thủ lĩnh, Bạch Hổ Tiểu Thánh Vương thủ đoạn phi phàm, vừa đấm vừa xoa, ý đồ để Tô Tỉnh thả Bạch Ngọc Phi bọn người. Tô Tỉnh, nếu không chuyện này cứ định như vậy đi. Mập mạp mở miệng, đối với Bạch Hổ Tiểu Thánh Vương vô cùng kiên kỵ, sợ bởi vì việc này mà liên lụy đến Tô Tỉnh. Được rồi. Tô Tỉnh lắc đầu, tức giận cười nói, ngươi có biết hay không, chúng ta bây giờ thả Bạch Ngọc Phi bọn hắn, đã mất đi cái này cản trở, cái này Bạch Hổ Tiểu Thánh Vương, lập tức trở mặt hướng chúng ta động thủ. A. Mập mạp mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nếu quả thật nếu là dạng này, thả cùng không thả, hắn cùng Tô Tỉnh tựa hồ cũng không cách nào thoát thân. Người rất thông minh. Bạch Hổ Tiểu Thánh Vương cười nhạt một tiếng. Thật sự là hắn là nghĩ như vậy, nếu Tô Tỉnh làm rõ, hắn dứt khoát cũng lười ẩn giấu đi. Như vậy đi. Người thả Ngọc Phi bọn hắn, ta cho các ngươi nửa khắc đồng hồ thời gian đào mệnh. Về phần các ngươi cuối cùng có thể hay không bị ta đuổi kịp, vậy chúng ta song phương đều bằng bản sự, như thế nào? Bạch Hổ Tiểu Thánh Vương đề nghị. Mập mạp nhìn về phía Tô Tỉnh, mặc dù có chút tâm động, nhưng vẫn là các loại Tô Tỉnh quyết định. Không cần. Tô Tỉnh lắc đầu cự tuyệt. Bạch Hổ Tiểu Thánh Vương nói ra, ngươi là ngại thời gian thiếu đi sao? Cũng được. Vậy liền cho các ngươi một khắc đồng hồ. Tô Tỉnh tiếp tục lắc đầu, ta nói, không cần. Tô Tỉnh, ngươi không cần cho thể diện mà không cần. Bạch Ngọc Phi quát, cho ngươi một khắc đồng hồ thời gian đào mệnh, đã tính rất nhiều. Đúng rồi. Ngươi đừng tưởng rằng thật có thể cầm chắc lấy chúng ta. Mặt khác Bạch Hổ Thánh Cung đệ tử, cũng nhao nhao mở miệng. Một người trong đó, thậm chí hướng phía bên ngoài bay đi, ý đồ thoát đi. Giang giác. Chỉ là, bước chân hắn vừa mới xê dịch, liền có một cái trưởng đao cắt ngang mà tới, đem đầu của hắn chém xuống. Ngươi. Bạch Hổ Tiểu Thánh Vương sắc mặt trầm xuống. Tuyệt đối không nghĩ tới, Tô Tỉnh lại dám ở ngay trước mặt hắn, chém giết Bạch Hổ Thánh Cung đệ tử. Nhưng mà, Tô Tỉnh thần sắc lại hết sức bình tĩnh, nhàn nhạt liếc qua Bạch Hổ Tiểu Thánh Vương, nói, ta nói tới không cần, ý là không cần thiết đào tẩu, bởi vì ngươi cái này cái gọi là Tiểu Thánh Vương, còn không có tư cách kia. Thật sao? Vậy ngươi dám buông ra Ngọc Phi bọn hắn, đánh với ta một trận sao? Bạch Hổ Tiểu Thánh Vương giận quá thành cười đứng lên. Hắn từ xuất đạo đến nay, còn không có bị người như vậy khiêu khích qua. Có thể. Tô Tỉnh gật đầu đáp ứng. Quá tốt rồi. Gia hỏa này cuồng vọng tự đại, làm sao biết đại sư huynh lợi hại. Bạch Ngọc Phi bọn người, nhao nhao đại hỉ. Tô Tỉnh, không thể a. Bạch Hổ Tiểu Thánh Vương thế nhưng là thiên vương bảng trên, xếp hạng top 100 tồn tại. Mập mạp muốn ngăn cản, hắn không rõ ràng Tô Tỉnh cụ thể là thực lực gì. Nhưng Bạch Hổ Tiểu Thánh Vương nổi danh ở bên ngoài, để mập mạp không quá xem trọng Tô Tỉnh. Top 100 sao? Cũng là không tính quá kém. Tô Tỉnh khẽ gật đầu, nhưng không có quá mức nghiêm túc dấu hiệu. Ầm ầm. Bạch Hổ Tiểu Thánh Vương phóng lên tận trời, lách mình mà trong mây bừng, quan sát Tô Tỉnh, chiến ý ngút trời. Ở chung quanh hắn, màu vàng nhạt thánh lực xuyên thẳng qua lưu động, đó là Bạch Hổ Thánh Cương. Đồng dạng là Bạch Hổ Thánh Cương. Nhưng Bạch Hổ Tiểu Thánh Vương lực lượng cấp độ, lại cao minh hơn Bạch Ngọc Phi không biết bao nhiêu. Hưu. Tô Tỉnh thân thể biến mất, lại xuất hiện lúc, đi tới Bạch Hổ Tiểu Thánh Vương cách đó không xa, hắn bỏ qua nhục thân lực lượng, vận chuyển tu vi chi lực, chập ngón tay như kiếm, điểm giết mà ra. Soạn. Hưng hực kiếm quang, lộng lây không gì sánh được, uy áp chư thiên. Chương 1334, kiếm chém Bạch Hổ. Trên bầu trời. Hiện hiện vô số kiếm đạo vết khắc, lộ ra vô thượng sắc bén khí tức. Mà cái kia vô số kiếm đạo vết khắc, xen lẫn hội tụ, diễn hóa thành kiếm ánh sáng đại dương mênh mông, uy áp mấy vạn giảm. So sánh cùng nhau, Bạch Hổ Tiểu Thánh Vương Bạch Hổ Thánh Cương, liền muốn lộ ra thô bị không chịu nổi. Tại sao có thể như vậy? Hắn lợi hại nhất, chẳng lẽ không phải nhục thân lực lượng sao? Bạch Hổ Tiểu Thánh Vương sắc mặt, rốt cục thay đổi. Hắn vừa rồi vẫn cảm thấy Tô Tỉnh lợi hại nhất, chính là nhục thân nó đạt đến ngũ long chi lực, có thể cùng nhất giai thánh quân khiêu chiến. Ở những người khác trong mắt, cái này có lẽ rất cường đại. Nhưng ở Bạch Hổ Tiểu Thánh Vương trong mắt, lại không tính là gì. Tại Thiên Vương bảng đứng vào vị trí thứ 500, đều là có được nhất giai thánh quân chiến lực, mà hắn xếp tại thứ 97 vị, chiến lực có thể so với nhất giai thánh quân bên trong người nổi bật. Cho nên hắn cảm thấy mình, an chắc Tô Tỉnh. Nhưng bây giờ tình huống, lại là hoàn toàn lật đổ ý nghĩ của hắn. Tô Tỉnh căn bản không có sử dụng nhục thân lực lượng, mà là ngược lại thi triển kiếm pháp, mà kiếm pháp của hắn, càng là không gì sánh được bác đại tinh thâm, mênh mông như vực sâu. Tại cái kia cuộn trào kiếm quang ông dương phía dưới, Bạch Hổ Tiểu Thánh Vương lại một loại muốn bị xé rách cảm giác. Hắn quá sợ hãi. Bạch Hổ chân thân. Bạch Hổ Tiểu Thánh Vương hét lớn một tiếng, toàn thân quần áo nổ tung, thân thể cấp tốc va chạm, trong chớp mắt liền biến thành một đầu ngàn trượng lớn Bạch Hổ, uy phong lẫm liệt. Giống. Bạch Hổ Tiểu Thánh Vương phát ra tiếng gào thét trầm thấp, hiện lộ Bạch Hổ chân thân, chiến lực của hắn tăng vọt, có thể mở rộng tầm mắt sự tình phát sinh. Hắn thế mà không có cùng Tô Tỉnh một trận chiến ý nghĩ, mà là xoay người bỏ chạy. Mạnh như Bạch Hổ Tiểu Thánh Vương, Thiên Vương bảng xếp tại 97 vị tồn tại, tại kích phát ra Bạch Hổ chân thân về sau, thế mà không phải là vì một trận chiến, mà là vì đảo mệnh. Mập mạp trợn tròn mắt. Bạch Ngọc Phi bọn người hoàn toàn ngộng. Người đi không nổi. Thuộc về Tô Tỉnh thanh âm ung dung vang lên. Hắn một tay hướng phía trước một chỉ, kiếm quang kia đại dương mênh mông chính là cấp tốc hội tụ. Hóa thành một thanh thông thiên thần kiếm, hướng phía đào tẩu Bạch Hổ Tiểu Thánh Vương, ầm vang chém xuống. Giang giác. Có to lớn phá toái âm thanh hiện hiện, thật giống như cửu thiên kinh lôi từ bên thai nổ vang. Một kiếm này rơi xuống, thiên địa phảng phất bị chém thành hai nửa, một đầu rộng lớn kiếm lộ, từ không trung kéo dài hướng phía dưới, cuối cùng đem đen kịt nước biển, chém ra vạn trượng chi sâu, phảng phất một tòa sâu không lường được đại hải câu. Ầm ầm. Rãnh biển hai bên nước biển, hướng phía trung ương thung lũng ẩm vang rơi xuống, bộc phát ra kinh thiên động địa là tiếng vang. Thật lâu, hết thể trả lại tại bình tĩnh. Lúc này, mọi người mới là trông thấy, tại cái kia dần dần trên mặt biển bình tĩnh, có một ít không trọn vẹn thân thể, như là sườn núi nhỏ đồng dạng lơ lửng ở nơi đó, nó phụ cận mặt biển, đã là huyết hồng một mảnh. Bạch Hổ Tiểu Thánh Vương, bị một kiếm này phân thây. Chết không thể chết lại. A. Bạch Ngọc Phi các loại Bạch Hổ Thánh Cung bọn người, phảng phất bị hóa điên, hướng phía bốn phía phóng đi. Ngay cả Bạch Hổ Tiểu Thánh Vương đều bị chém giết, tâm cảnh của bọn hắn đã toàn diện sụp đổ. Phốc phốc, tinh mịn kiếm quang, giống như giọt mưa từ trên trời rơi xuống. Bạch Ngọc Phi bọn người còn không có chạy ra trăm dặm, liền nhao nhao mất mạng. Trong khoảnh khắc, lấy Bạch Hổ Tiểu Thánh Vương cầm đầu một đoàn người, toàn bộ ngã xuống. Mà Tô Tỉnh từ đầu đến cuối. Phảng phất đều không có làm sao động thủ. Đây là phương diện chiến lược hoàn toàn nghiền ép. Mập mạp cảm xúc chập trùng, kích động không thôi, Tô Tỉnh quá ba khí. Hắn rốt cũng biết, vì sao Tô Tỉnh trước đó như vậy bình tĩnh, có được khủng bố tuyệt luân như thế chiến lược, chỗ nào còn quan tâm cái gì Bạch Hổ Tiểu Thánh Vương. Giờ phút này, Tô Tỉnh mới chậm rãi hạ xuống, nhìn thấy còn ở vào trong rung động mập mạp, không khỏi nói, mập mạp, ngươi phát cái gì ngốc? Không muốn ma trùng sao? A. Mập mạp lấy lại tinh thần, vội vàng hướng phía bốn phía thi thể phóng đi, vớt Bạch Ngọc Phi đám người túi trữ vật. Nửa khắc đồng hồ sau, Tô Tỉnh cùng mập mạp rời đi vùng biển này. Nương theo lấy, còn có mập mạp hưng phấn không gì sánh được cười ngây ngô âm thanh. Bạch Hổ Tiểu Thánh Vương bọn người trên thân ma chủng, số lượng 10 phần có thể nhìn, mập mạp thu hoạch rất lớn, đủ để đưa thân top 100 hàng ngũ. Trừ cái đó ra, Bạch Hổ Tiểu Thánh Vương dòng dõi của bọn họ, cũng là cực kỳ tốt, mập mạp không có đi cầm, Tô Tỉnh cũng lười khách khí, hào phóng nhận lấy. Sau đó không lâu, mập mạp thương thế khỏi hẳn, thực lực cũng dần dần khôi phục. Tô Tỉnh liền cùng mập mạp, tại ma hải phía trên lịch luyện, đồng thời nhìn xem, phải chăng có thể tìm kiếm được cơ vũ nguyệt. Đối với cơ vũ nguyệt, Tô Tỉnh thật không có lo lắng, lấy đối phương thực lực, không khi dễ người khác thế là tốt rồi. Mà nó thân phận còn tại đó, chỉ sợ cũng không có mấy cái đuôi mù ra hỏa, ngu xuẩn đến đi gây sự với nàng. Bất chi bất giác, Tô Tỉnh tiến vào ma hải đã là ngày thứ 6. Tô Tỉnh, mặc dù yêu tộc tứ đại thánh cung ở giữa đều có mâu thuẫn, nhưng bọn hắn đối ngoại thời điểm, vẫn có chút đoàn kết. Chúng ta giết Bạch Hổ Tiểu Thánh Vương, chuyện này nếu như bị Huyền Vũ, Chu Tước, Thanh Long Tiểu Thánh Vương biết, đoán chừng sẽ không từ bỏ thôi. Yêu tộc có một ít bí thuật. Có thể dò xét hung phạm, chúng ta đoán chừng sẽ bại lộ. Còn có, chúng ta sau khi ra ngoài, Bạch Hổ Thánh cùng những lao gia hỏa kia, phát hiện Bạch Hổ Tiểu Thánh Vương chết rồi, đoán chừng cũng sẽ cứ tính như vậy. Mấy ngày nay, mập mạp tỉnh táo lại về sau, trong lòng lo lắng âm thầm càng ngày càng nhiều. Bạch Hổ Tiểu Thánh Vương thân phận địa vị đặc thù, cái chết của hắn, hoàn toàn chính xác không phải một chuyện nhỏ. Bạch Hổ Thánh Cung những lao gia hỏa kia, chúng ta không cần lo lắng, tự có đạo thần đi đau đầu. Về phần cái kia Huyền Vũ, Chu Tước, Thanh Long Tiểu Thánh Vương, không nói đến bọn hắn có thể hay không đến tìm phiền phức, coi như tới, cũng không có gì lớn. Nói trắng ra, vẫn là dùng thực lực nói chuyện. Tô Tình lắc đầu, tâm hắn thái rất nhẹ nhàng. Tốt ta. Coi như chúng ta tạm thời không cần lo lắng Huyền Vũ, Chu Tước, Thanh Long cái kia ba vị Tiểu Thánh Vương, vậy cũng không có thể, thiếu giết một chút người. Đại ca, ngươi mấy ngày nay, đã giết không ít Thiên Vương bảng xếp tại trăm tên bên trong siêu cấp cao thủ A. Thân phận của những người đó địa vị, cũng không so Bạch Hổ Tiểu Thánh Vương thấp. Mập mạp rất lo lắng. Bọn hắn mấy ngày nay, gặp không ít nhân vật lợi hại, hết lần này tới lần khác những tên kia còn đuôi mù, kết quả chọc giận Tô Tỉnh, tự nhiên bị giết không chừa mảnh giáp. Mặc dù Tô Tỉnh chưa từng có sai, nhưng cũng không có thủ hạ lưu tình. Bây giờ đắc tội rất nhiều thế lực, biến thành trong mắt mọi người sát thần, kiêng kỵ sau khi, cũng là cừu hận mọc lên như nấm. Mập mạp lo lắng tiếp tục như vậy nữa, Tô Tỉnh sẽ bị hợp nhau tấn công. Sắp kết thúc rồi. Lại có một ngày, rời đi Ma Hải thời gian đã đến. Tô Tỉnh lắc đầu, không có giải thích quá nhiều, cũng không có cái gì lo lắng. Tại mập mạp trong mắt, hắn giết những người kia đều là đại nhân vật, nhưng mà theo Tô Tỉnh, những người kia thực lực, bất quá cũng như vậy mà thôi. Hắn hiện tại mong đợi, là có tư cách chiến đấu đại hội luận võ top 10 những người kia, đều có được như thế nào chiến lực. Sau một ngày, tại Ma Hải trên bầu trời, đã nứt ra một đạo lỗ hổng, dâng trào ra cuộn trào lực lượng không gian. Đường hầm không gian hiện hiện, rời đi Ma Hải thời gian đến. Chương 1335, chọc thủng trời. Thông Thiên Thần Sơn, Ma Hải Loan. Hào quang chạy xuôi nham thạch khu vực, lấy vực chủ Lý Thiên Tiêu cầm đầu, Tử Tiêu Tinh vực rất nhiều trí cường bọn họ ngồi trên mặt đất, cùng ngồi đàm đạo, bầu không khí tường hòa. Một đoạn thời khắc, Lý Thiên Tiêu hướng phía vị trí đầu dưới Ngự Thiên Quan nhẹ nhàng gật đầu. Ngự Thiên Quan đứng dậy, đi vào Ma Hải Loan biên giới, cầm trong tay một viên tứ phương kim ấn, trên đó thánh lực lượn lờ, khí tức thần thánh. Soạn. Sâu thánh quang màu vàng, từ viên kia tứ phương kim ấn bên trong bay ra, đánh xuyên qua Ma Hải hàng rào, thành lập một đầu không gian thông đạo. Sau đó không lâu, tại trong không gian thông đạo kia, liền có từng vị thiên kiêu bay ra. Mà đã sớm chờ đợi ở một bên thần cung đám cấm vệ, thì đem chức cấp cho đi ra túi chữ vật lấy đi, để đặt tại trong khay, chờ đợi thành tích kiểm tra đo lường. Mau nhìn! Là thương tộc Thương Yến, Thiên Vương bảng xếp hạng thứ 11 vị siêu cấp cao thủ. Nhìn hắn biểu lộ, hơn phân nửa là thắng lợi trở về. Ma Hải 7 ngày thời gian đã đến, rất nhiều thiên kiêu trở về, mọi người tự nhiên 10 phần chú ý. Nhất là các đại thế lực thế hệ này nhân vật thủ lĩnh, càng là có thụ chú ý tiêu điểm, mỗi người xuất hiện, tất nhiên đều sẽ dẫn tới một mảnh gieo họ. Bởi vì bọn họ là đoạt giải quán quân lôi cuốn. Nếu không có gì ngoài ý muốn, lần này đại hội luận võ quán quân, liền sẽ trong bọn hắn ở giữa sinh ra. Tùy thị thế hệ này nhân vật thủ lĩnh, tùy long xào trở về. Thượng tông kiếm phái kiếm tử, thương lãnh khiếu trở về. Cơ gia tiểu công chúa, cơ vũ nguyệt cũng quay về rồi. Gần nửa ngày thời gian trôi qua, đường hầm không gian bắt đầu khép kín. Mặc dù tiếng hoan hô đông đảo, nhưng cũng không ít thế lực sắc mặt tạm đạm, không quá cao hứng. Mấy vạn người tiến vào Ma Hải, bây giờ trở về lại không đến nửa thành số lượng, còn lại người, tự nhiên là bị vĩnh viễn lưu tại Ma Hải. Thật sự là không thú vị. Một chút ý tứ đều không có. Trong đám người, cơ vũ nguyệt cùng Tô Tỉnh, mập mạp hội hợp về sau, chính là bắt đầu phàn nàn. Để đọc chuyện. Căn cứ cơ vũ nguyệt lời nói, nàng bị đường hầm không gian, dẫn tới Ma Hải bên trong nhìn sừng hải vực. Nhìn sừng hải vực là Ma Hải bên trong, tương đối bình tĩnh một vùng biển, nơi đó sinh hoạt ma tộc, phần lớn chiến lực thường thường, là mỗi một giới đại hội luận võ, mọi người hy vọng nhất tiến về hải vực. Có thể hiển nhiên, cơ vũ nguyệt cũng không thích. Bởi vì, quá bình tĩnh. Nàng 7 ngày này, ngoại trừ săn giết một chút chiến lực thường thường ma tộc, liền không có gặp được một chút có ý tứ sự tình, cảm thấy rất là buồn kẻ vô vị. Đối với loại này phàn nàn, Tô Tỉnh cùng mập mạp đều là lắc đầu, không biết nói cái gì cho phải. Các ngươi phát hiện không có, Bạch Hổ Tiểu Thánh Vương giống như chưa có trở về. Còn có Ngọc Sơn Kiếm Tông Tiểu Ngọc Vương, Long Hoàn Thánh Địa Thương Long Thánh Tử, Thiên Quỷ Giáo Tông Quỷ Tử. Không đề cập tới không biết, nhắc lên giật mình. Mọi người chợt phát hiện, rất nhiều nhị lưu, nhất lưu thế lực nhân vật thủ lĩnh, hết thể đều không có trở về, thậm chí còn có nhất lưu thế lực tất cả thiên tiêu, toàn quân bị diệt. Lập tức một mảnh xôn xao. Cần biết, những cái kia nhị lưu, nhất lưu thế lực nhân vật thủ lĩnh, phần lớn là thiên vương bảng xếp hạng vị trí thứ 100 cao thủ, bây giờ lập tức biến mất trọn vẹn mười mấy người, cái này tại những năm qua đại hội luận võ, còn chưa từng phát sinh qua. Ai có thể nói cho ta biết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có người đặt câu hỏi. Sự tình ra khác thường tất có yêu, tất cả mọi người rất muốn biết, phía sau chuyện nguyên nhân. Bẩm báo cung chủ, Tiểu Thánh Vương là bị đạo tinh Tô Tỉnh giết chết. Bẩm báo tông chủ, Thương Long Thánh Tử cũng là bị đạo tinh Tô Tỉnh giết chết. Bẩm báo giáo chủ, quỷ tử đồng dạng là bị Tô Tỉnh giết chết. Từ ma hải bên trong may mắn còn sống sót trở về một chút thiên kiêu, nhao nhao hướng nhà mình tông chủ bẩm báo tình huống, từng cái than thở khóc lóc, một mặt đau thương. Tô Tỉnh là ai? Thế mà lập tức giết nhiều như vậy lĩnh quân thiên kiêu. Ông trời ơi! Gia hỏa này là muốn chọc thủng trời a. Tại ma hải loan dài rằng giặc trên đường ven biển, cái kia vô số nơi hẻo lánh, vang lên vô số tiếng nghị luận. Tuyệt đại đa số người bọn họ, đối với Tô Tỉnh đều biết chi rất ít, giờ phút này tự nhiên là vô cùng hiếu kỳ. Ai là Tô Tỉnh? Mà tại hào quang kia chạy xuôi nham thạch mang lên, từng tôn đại nhân vật lại là nhao nhao đứng người lên, khí tức như vực sâu, lộ ra cực kỳ tức giận. Mỗi một phe thế lực lĩnh quân thiên tiêu, đều hao phí vô số tâm huyết đi bồi dưỡng, gánh chịu rất nhiều hy vọng, nếu là vẫn lạc, nhiều năm tâm huyết tự nhiên nước chảy về biển đông, hy vọng cũng sẽ tùy theo phá diệt. Như vậy đả kích, tự nhiên là 10 phần nặng nề. Đạo thần, việc này chúng ta cần một cái công đạo. Từng tôn đại nhân vật, nhao nhao đem ánh mắt, nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở ngọc bàn sau mặt đạo thần trên thân. Vừa rồi, bọn hắn thế nhưng là nghe rất rõ ràng, Tô Tỉnh đến từ đạo tinh. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên dương cung bạt kiếm đứng lên. Sẽ không phải đánh nhau đi. Mập mạp sắc mặt sáng quét, một mặt nghĩ mà sợ, đạo thần có thể đánh được sao? Yên tâm đi. Đạo thần cỡ nào tài năng kinh thiên động địa, làm sao lại e ngại chỉ là mấy cái tông chủ cấp bậc nhân vật. Tô Tỉnh khó được nói một lần đạo thần lời hữu ích, mà lại thanh âm rất lớn, dựa theo suy đoán của hắn, cái kia ngồi ngay ngắn phía trên đạo thần, hẳn là có thể nghe rất rõ ràng. Quả nhiên, đạo thần ra mặt không tự chủ run lên, nghiêng đầu hung tợn chừng Tô Tỉnh một chút. Chỉ là mấy cái tông chủ cấp bậc nhân vật. Đây chính là có trọn vẹn hơn 10 vị đại tông chủ A. Mà lại, bên trong còn có mấy vị, tu vi đạt đến bán thần cấp độ. Đạo tinh ở trong lòng đem Tô Tỉnh mắng mất trăm lần về sau, lúc này mới chậm rãi đứng người lên, sắc mặt chấn định ung dung nói ra, chư vị đây là ý gì? Lý Hành Phong, ngươi giả trang cái gì hồ đồ? Bạch Hổ Tiểu Thánh Vương chết rồi, không có khả năng cứ tính như vậy. Bạch Hổ Thánh Cung Cung Chủ, Bạch Huyên, nét mặt đầy vẻ giận dữ nhìn chằm chằm đạo thần. Bạch Huyên chính là bán thần, thực lực cực kỳ cường đại. Không sai. Ta Thiên Quỷ Giáo Tông Quỷ Tử, có thể nào vô duyên vô cớ chết đi? Thiên Quỷ Giáo Tông Tông Chủ, thân thể bao phủ tại trong áo bào đen, quanh thân hắc vụ tỏ khắp, khí tức âm lanh cường thịnh, cũng là một vị bán thần cấp bậc tồn tại. Thương Long Thánh Tử bị tỉ mỉ vun trồng mấy trăm năm, ta Long Hoàn Thánh Địa, cần một cái công đạo. Long Hoàn Thánh Địa Tông Chủ, là một vị lão giả, nhưng tinh thần vô cùng phân chấn, trung khí mười phần, đồng dạng là một vị bán thần tồn tại, mặc màu vàng sáng long bào, như là nhân gian đế vương, uy nghiêm không thể nhìn thẳng. Ta Ngọc Sơn Kiếm Tông Tiểu Ngọc Vương, cũng không thể không công chết đi. Lại có tông chủ cấp nhân vật mở miệng. Ba vị bán thần tồn tại, tính cả rất nhiều tông chủ, cùng một chỗ tiến hành tạo áp lực. Vẹn vẹn phần này tràn diện, cũng đủ để chấn nhiếp vô số người. Nhưng mà, đạo thần không chút nào không hoảng hốt, phảng phất đối với loại cảnh tượng hoành tráng này, đã sớm nhìn lắm thành quen, lẽ thẳng khí hùng nói, cái nào một giới đại hội luận võ không chết mấy người. Chính mình bồi dưỡng được truyền nhân tài nghệ không bằng người, trách được ai? Lý Hành Phong, ngươi khinh người quá đáng. Từng tiếng quát lớn liên tiếp vang lên, giống như quần quận kinh lôi tại mọi người bên thai nổ vang. Đạo thần không hề nhượng bộ chút nào, để cái kia ba vị bán thần tồn tại, cùng rất nhiều tông chủ, cơ hồ sôi trào, từng cái nổi giận đùng đùng. Chương 1336, Thanh Tiêu Ngọc Đài Sơn. Hào quang mở mịt nham thạch khu vực, giống như một mảnh lộ thiên vân đỉnh cung điện. Nhưng giờ phút này, lại thiếu đi mấy phần thần thánh hương vị, càng nhiều hơn chính là kiếm bạt nỗ trương khí tức. Bạch Tuyên các loại ba vị bán thần tồn tại, cùng rất nhiều tông chủ, nhao nhao giận tím mặt, nhìn điệu bộ này, còn kém đối với đạo thần hợp nhau tấn công. Thế nhưng là, đạo thần vẫn như cũ không quá để ý, hoàn toàn không có chịu thua ý tứ. Chư vị, mắt thấy sự tình muốn ồn ào đến đã xảy ra là không thể ngăn cản địa phương, ngồi ngay ngắn trên đế tọa vực chủ Lý Thiên Tiêu, không mở miệng không được. Xin mời vực chủ thay chúng ta làm chủ. Vực chủ công chính nghiêm minh. Trừng trị Lý Hành Phong. Bạch Tuyên các loại ba vị bán thần, cùng rất nhiều tông chủ, tựa như tìm được tố khổ đối tượng, nhao nhao cướp mở miệng. Mọi người an tĩnh lại, chờ đợi lấy Lý Thiên Tiêu quyết định. Tốt. Chư quân ở giữa ân oán mâu thuẫn, các ngươi tự hành giải quyết là đủ. Dưới mắt, hay là tiếp tục đại hội luận võ quan trọng. Lý Thiên Tiêu trực tiếp tới một cái nói sang chuyện khác, tạm thời đè xuống mâu thuẫn. Đạo thần bình chân như vậy. Mà Bạch Tuyên các loại ba vị bán thần, cùng rất nhiều tông chủ, mặc dù rất không cam tâm, nhưng Lý Thiên Tiêu mệnh lệnh, bọn hắn cũng là không dám có chút vi phạm. Hừ! Lý Hành Phong, ngươi không nên đắc ý quá sớm. Cái này đại hội luận võ vẫn còn tiếp tục đâu, ta cam đoan cái kia Tô Tỉnh, không có cái gì tốt thành tích. Bạch Tuyên hung tận nói. Không sai. Ai có thể đánh bại Tô Tỉnh, ta Thiên Quỷ Giáo Tông, liền thiếu hắn một cái đại nhân tình. Ta Long Hoàn Thánh Địa cũng giống vậy. Một đám tông chủ nhao nhao mở miệng. Bọn hắn tạm thời không làm gì được đạo thần, liền lùi lại mà cầu việc khác, khiến người khác hỗ trợ xuất thủ. Ông trời ơi! Tô Tỉnh nguy hiểm a. Mười cái nhất lưu thế lực, nhị lưu thế lực đại nhân tình, mặc cho ai cũng sẽ tâm động. Toàn trường một mảnh xôn xao. Nhiều như vậy nhất lưu, nhị lưu thế lực đại nhân tình, cho dù là cơ tộc, tùy thị, thương tộc, thượng tông kiếm phái, cũng không thể đi xem nhẹ, đều rất muốn đạt được. Nhất thời, Tô Tỉnh liền cảm nhận được, không dưới hơn trăm đạo ánh mắt bất thiện, rơi vào trên người mình. Hiển nhiên, rất nhiều người đều là tâm động. Muốn đánh bại hắn, nhục nhã hắn, từ đó thu hoạch được rất nhiều người tình. Mập mạp sắc mặt sáng quét, lẩm bẩm nói, nhị ca, nếu không chúng ta không tham gia cái này vòng thứ hai. Ha ha, nếu bọn hắn coi ta là làm quả hương mềm, vậy liền để bọn hắn đến xoa bóp xem đi. Tô Tỉnh lắc đầu cười một tiếng. Nhưng này dáng tươi cười, lại rất có lanh ý. Cả sự kiện, hắn cũng không có mảy may sai lầm. Bạch Hổ Tiểu Thánh Vương, Thiên Quỷ Giáo Tông Quỷ Tử, Long Hoàn Thánh Địa Thương Long Thánh Tử bọn người, tại Ma Hải bên trong, đều muốn mệnh của hắn, hắn mới không có thủ hạ lưu tình. Mà bây giờ, những này nhất lưu, nhị lưu thế lực lớn, lại bày ra một bộ hưng sư vấn tội tư thế. Tô Tỉnh đáy lòng tự nhiên cũng có vẻ tức giận. Mập mạp im miệng. Mập mạp còn muốn nói tiếp cái gì, bị Cơ Vũ Nguyệt kịp thời ngăn lại. Người sau con mắt sáng lên, hưng phấn kích động. Nàng vừa mới còn tại phiền muộn, bỏ qua Ma Hải bên trong một trận trò hay, thật vất vả trông, càng thêm đặc sắc chẳng diện, sao có thể bỏ lỡ đâu. Dù sao, cái này vòng thứ hai giao đấu, cũng sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, nàng cũng không cần đi lo lắng cái gì. Lúc này, Ngự Thiên Quan đã thống kê ra mỗi người tại Ma Hải bên trong săn giết ma chủng thành tích, vung tay lên, một tấm bảng danh sách trống rỗng hiện hiện, vừa vặn 100 người tên. Tô Tỉnh, Cơ Vũ Nguyệt, Mập Mạp thình lình xuất hiện. Cái này 100 người, chính là lần này đại hội luận võ top 100. Mà vòng thứ 2, bắt đầu từ cái này top 100 bên trong, chiến đấu ra top 10, cùng quan quân. Ầm ầm. Trong hư không, hiện hiện một tòa to lớn đài tròn. Thanh quang rạng rỡ, lộ ra khí tức thần thánh. Mới nhìn, tòa kia đài tròn, ước chừng ngàn trượng phương viên, nhưng cẩn thận nhìn chăm chú, lại phát hiện nội bộ huyền diệu rất nhiều, đạo pháp quy tắc chảy xuôi, có tự thành một giới hương vị. Mà tại đài tròn chính giữa, thì là một tòa 10 tầng cao thanh sơn. Thanh sơn không cao, mới nhìn không hơn trăm trượng, nhưng mà trên thực tế, lại là to lớn vô biên. Thanh Tiêu Ngọc Đài Sơn. Vực chủ đại nhân tự tay luyện chế thần khí. Nghe nói ẩn chứa vực chủ đại nhân đắc ý nhất thần thông đạo pháp, Thanh Tiêu Thiên Nhãn. Mọi người kinh hồ không ngừng. Thanh Tiêu Ngọc Đài Sơn, có thể nói là tử tiêu tinh vực đệ nhất thần khí, uy năng vô hạ. Đại hội luận võ vòng thứ 2, liền tại Thanh Tiêu Ngọc Đài Sơn cử hành. Ai có thể thành công leo lên Ngọc Đài Sơn đỉnh, chính là giới này đại hội luận võ quán quân. Hiện tại, muốn tham gia vòng thứ 2 các thiên tiêu, có thể tiến vào Thanh Tiêu Ngọc Đài Sơn. Thuộc về Ngự Thiên Quan thanh âm chậm rãi vang lên. Sau một khắc, từng vị thiên kiêu đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành từng đạo quan mang, xông vào Thanh Tiêu Ngọc Đài Sơn bên trong. Mập mạp, ngươi lưu tại nơi này. Cái này vòng thứ 2 giao đấu, ngươi chớ đi. Tô Tỉnh hướng phía mập mạp nói ra. Chờ một lúc, tất nhiên sẽ có một trận long tranh hổ đấu, đến lúc đó ngay cả hắn, cũng là khó mà đi bận tâm mập mạp. Ta cũng là nghĩ như vậy. Mập mạp gật đầu, hắn có thể cầm tới top 100 danh ngạch, đều là dựa vào Tô Tỉnh trợ giúp, cái này tiếp xuống chiến đấu, hắn cưỡng ép tham gia nhập cũng không có ý nghĩa. Bạch! Tô Tỉnh hóa thành một đạo quang mang, xông vào Thanh Tiêu Ngọc Đài Sơn bên trong. Từ phía dưới nhìn, Thanh Tiêu Ngọc Đài Sơn không lớn, mà một khi rơi vào trong đó, lại cho Tô Tỉnh một loại mênh mông bắt ngát hương vị. Nhất là trung ương nhất tòa kia thuần trắng óng ánh Ngọc Đài Sơn, càng là nguy nga hùng vĩ, đại khí bằng bạc. Trong hư không, hiện hiện từng đầu vóng ánh sợi tơ, mảnh nhập sợi tóc, chỗ nào cũng đúng tay vào. Những sợi tơ kia, giống như vận mệnh con người chuỗi nhân quả, vốn là một đoàn gây rối giống như, lơ lửng ở trong hư không, theo top 100 thiên kiều đến, mỗi một đầu sợi tơ, đều phảng phất tìm được chủ nhân, nhao nhao quấn quanh ở mỗi một vị thiên kiều cổ tay vị trí. Tô Tỉnh cúi đầu xem xét. Sợi tơ này bên trên ẩn chứa có khí tức của hắn. Hắn không có đi nếm thử chặt đứt, cũng không có ngăn cản. Sợi tơ này, tương đương với lệnh bài thân phận, có thể bằng vào bọn chúng, đi tìm đối phương, tiến tới từng bước một leo lên Ngọc Đài Sơn. Căn cứ đại hội luận võ quy tắc, Ngọc Đài Sơn cũng không thể tùy tiện đi leo lên, chỉ có chờ đến top 100 giao phong kết thúc, chỉ còn lại có 10 người thời điểm, Ngọc Đài Sơn mới có thể chính thức mở ra. Đến lúc đó, Ngọc Đài Sơn bên trên liền sẽ buộc phát thập cường chi chiến. Ta mặc dù không thích Bạch Hổ Tiểu Thánh Vương, nhưng chúng ta yêu vực tứ đại thánh cung, dù sao đồng khí liên tri, ngươi nếu giết hắn, như vậy hôm nay, ta liền trước cho ngươi một chút giáo huấn. Một tên thô khoáng tráng hán khôi ngô, cất bước hướng Tô Tỉnh đi tới. Hắn không có cách mặt đất phi hành, mà là chân đạp đại địa hành tẩu, nhưng tốc độ cũng là cực nhanh. Mà lại, hắn cất bước có kỳ lạ vận luật. Phát ra trầm muộn thùng thùng tiếng vang, càng là tản ra cực kỳ nặng nề khí tức. Người tới, chính là Huyền Vũ Tiểu Thánh Vương. Ngoại trừ Huyền Vũ Tiểu Thánh Vương, giữa thiên địa còn có rất nhiều thân ảnh, lục tục đã tìm đến. Đám người rất có ăn ý, đem Tô Tỉnh vây ở trung ương, mà không có đi lẫn nhau giao phong. Cái này cùng năm trước đại hội luận võ có chỗ khác biệt. Những năm qua, cái này top 100 tranh phong, đều là riêng phần mình tìm kiếm đối thủ một trận chiến. Nhưng năm nay, bởi vì Bạch Hổ Thánh Cung các thế lực ban bố nhân tình thức lệnh treo giải thưởng, thế là mọi người có cùng chung mục tiêu, Tô Tỉnh. Giải quyết hết Tô Tỉnh, lại tiến hành top 100 tranh phong, đã không biết chậm trễ cái gì, lại có thể đạt được rất nhiều nhân tình, cuộc mua bán này, hiển nhiên rất có lời. Chương 1337, xé rách mai rùa. Tiến vào Thanh Tiêu Ngọc Đài Sơn các thiên tiêu, vừa vặn trăm người, được xưng top 100. Lúc đầu mọi người hẳn là từng đôi chém giết, chiến đấu ra top 10. Nhưng giờ phút này, lại có 7-8 chục vị thiên kiêu, vây ở Tô Tỉnh bốn phía. Nhận đại hội luận võ quy củ hạn chế, bọn hắn không thể đối với Tô Tỉnh hợp nhau tấn công, chỉ có thể một chọi một dần dần chém giết, nhưng loại này xa luân chiến tư thế, cũng là làm mọi người âm thầm tắt lưới. Loại tình huống này, trong lịch sử cũng không có xuất hiện qua. Tô Tỉnh xong đời. Mặc kệ hắn có năng lực gì, bây giờ có thua không nghi ngờ. Đám người kiếm củi đốt diễm cao, nhiều thiên kiêu như thế, một người thêm một mồi lửa, đều có thể thiêu chết hắn. Mọi người nhao nhao lắc đầu. Những cái kia top 100 thiên kiêu đều là không phải kẻ yếu, bọn hắn trên cơ bản đều là thiên vương bảng xếp tại top 100 nhân vật, từng cái tu vi không gì sánh được thâm hậu, chiến lược kinh người. Mặc dù chỉ là thánh vương cảnh, lại hết thể có được nhất giai thánh quân chiến lược. Trong đó người nổi bật, thậm chí có thể cùng nhị giai thánh quân một trận chiến. Những người này liên thủ nhằm vào một người, vậy liền thật là đáng sợ. Đầu này đại ô quy, nói ngược lại là đường hoàng, kỳ thật còn không phải nghĩ ra được Bạch Huyền các loại các bán thần nhân tình. Không có cách nào. Để hắn vượt lên trước một bước, chúng ta chỉ có thể chờ đợi nhìn. Vây chung quanh top 100 các thiên tiêu, nhìn qua nhanh chân đến trước Huyền Vũ Tiểu Thánh Vương, phát ra không ít phản nàn âm thanh. Ông! Một đoạn thời khắc, Tô Tỉnh cùng Huyền Vũ Tiểu Thánh Vương trên cánh tay sợi tơ, cùng nhau phát sáng lên. Điều này nói rõ, Thanh Tiêu Ngọc Đài Sơn đã ngầm thừa nhận bọn hắn trở thành đối thủ, có thể không kiêng nể gì cả đánh một trận. Tô Tỉnh, ngươi chắc chắn thua. Huyền Vũ Tiểu Thánh Vương khí tức hùng hậu như núi, giữ tợn cười một tiếng. Bốn Linh Thánh Cung bốn vị Tiểu Thánh Vương, luận thực lực, Bạch Hổ Tiểu Thánh Vương hạng chót, thứ yếu là Huyền Vũ Tiểu Thánh Vương, Chu Tước Tiểu Thánh Vương, cùng lợi hại nhất Thanh Long Tiểu Thánh Vương. Bạch Hổ Tiểu Thánh Vương, tại Thiên Vương bảng xếp hạng 97 vị, mà Huyền Vũ Tiểu Thánh Vương, thì xếp tại 84 vị. Vậy liền nhìn xem ngươi xác rùa đen, có thể mạnh bao nhiêu năng lực phòng ngự đi. Tô Tỉnh hai mắt khẽ híp một cái. Bị top 100 thiên kiêu vây quanh, hắn mặc dù không e ngại, nhưng trong lòng cũng dâng lên từng tia lửa giận. Trước mắt cái này Huyền Vũ Tiểu Thánh Vương, nếu muốn người đầu tiên xuất thủ, như vậy thì trước diệt chim đầu đàn này. Muốn chết. Huyền Vũ Tiểu Thánh Vương sắc mặt đột nhiên lạnh. Một tiếng ầm vang. Thân thể của hắn như là một viên đạn tháo, hướng phía Tô Tỉnh bắn vụt tới, lại là muốn tiến hành chém giết gần người. Chạy vội thời khắc, Huyền Vũ Tiểu Thánh Vương bên ngoài thân dâng lên vầng sáng màu vàng đất, lưu động phù văn thần bí, lộ ra cực kỳ nặng nề khí tức. Chính là Huyền Vũ Thánh Cương. Một loại có thể xưng không thể phá vỡ, phòng ngự vô địch đạo pháp cương khí. Mượn Huyền Vũ Thánh Cương vô địch phòng ngự, Huyền Vũ Tiểu Thánh Vương có thể lập tại tiên thiên thế bất bại, lại thông qua chém giết gần người, cấp tốc đánh tan địch nhân. Yêu tộc đối với nhục thân lĩnh vực nghiên cứu, mặc dù không có thạch tộc, man tộc như vậy chuyên chú, nhưng cũng là cực kỳ cường hãn, Huyền Vũ Tiểu Thánh Vương càng là trong đó người nổi bật. Hắn Huyền Vũ Thánh Cương cùng nhục thân đem kết hợp, có thể buộc phát ra cực kỳ nặng nề lực lượng. Ông Huyền Vũ Tiểu Thánh Vương một tay ngưng nắm thành quyền, ánh mắt lạnh lẽo. Nếu Tô Tỉnh có thể giết chết Bạch Hổ Tiểu Thánh Vương, hắn tự nhiên là sẽ không chủ quan, vừa ra tay này chính là dùng hết toàn lực. Soạn. Kinh khủng quyền cương giống như một đạo màu vàng đất lôi điện từ trong hư không chém thẳng vào mà xuống, tản ra làm cho người kinh hãi lực lượng khí tức. Chỉ là Huyền Vũ Tiểu Thánh Vương cái này tình thế bắt buộc một quyền, lại là thất bại. Hán quyền cương nguyên bản khóa chặt lại Tô Tỉnh khí cơ, nhưng lại tại trong chốc lát, Tô Tỉnh đột nhiên biến mất, khí cơ hoàn toàn không có. Sau một khắc, Huyền Vũ Tiểu Thánh Vương trong lòng run lên, phía sau lưng có kinh khủng sóng gió đánh tới. Hán chính là biết, Tô Tỉnh đã xuất hiện tại phía sau hán, đồng thời phát động công kích. Tốc độ thật nhanh. Không chỉ có là Huyền Vũ Tiểu Thánh Vương, còn lại top 100 thiên kiêu. Cùng Ma Hải Loan khu vực, cái kia vô số đám người quan chiến, đều là giật nảy cả mình. Tô Tỉnh thân pháp, phảng phất siêu thoát ra không gian trói buộc, không ở trong thiên địa ngũ hành, tới lui như gió, quỷ thần khó lường. Ầm ầm. Tô Tỉnh đi sau tới trước, trọng quyền nện xuống, ngũ long chi lực đổ xuống mà ra, trùng kích hướng Huyền Vũ Tiểu Thánh Vương. Trong chớp mắt, Huyền Vũ Tiểu Thánh Vương thân thể đều chấn, không bị khống chế bay tứ tung ra ngoài. Chỉ là chờ hắn ổn định thân hình về sau, thế mà chỉ là sắc mặt từng hồng, cũng không có nghiêm trọng bị thương dấu hiệu. Huyền Vũ Thánh Cương, quả nhiên lực phòng ngự vô địch. Mọi người nhao nhao sợ hãi thán phục. Tô Tỉnh trong mắt, cũng là hiện lên từng tia kinh ngạc. Phải biết, hắn vừa rồi một quyền kia, mặc dù không có sử dụng tu vi, nhưng nhục thân ngũ long chi lực nện xuống, chính là nhất giai thánh quân, không chết cũng sẽ trọng thương. Thế nhưng là, Huyền Vũ Tiểu Thánh Vương, thế mà hoàn hảo vô khuyết. Lực phòng ngự của hắn, coi như không phải vô địch, cũng là vượt rất xa mặt khác thánh tu. Ha ha ha. Tô Tỉnh, ngươi thương không đến ta. Huyền Vũ Tiểu Thánh Vương cười ha hả. Thật sao? Tô Tỉnh thi triển thần thiền cửu biến, lần nữa hướng Huyền Vũ Tiểu Thánh Vương phóng đi. Rầm rầm rầm. Tô Tỉnh ỷ vào ưu thế tốc độ, nắm giữ tuyệt đối chủ động, vây quanh Huyền Vũ Tiểu Thánh Vương, không ngừng đánh ra trọng quyền. Mà tốc độ hoàn toàn là Huyền Vũ Tiểu Thánh Vương nhược điểm, hắn căn bản không có lực phản kích, như là một cái bia sống, thừa nhận Tô Tỉnh như mưa rông gió bão công kích. Phốc phốc. Trăm quyền đằng sau, Huyền Vũ Tiểu Thánh Vương cũng là có chút gánh không được, khỏe miệng chảy máu. Nhưng cái này đã cực kỳ khó được. Phải biết, đổi lại những người khác mà nói, đối mặt Tô Tỉnh như vậy cuồng bạo công kích, đã sớm không biết chết bao nhiêu hồi. Huyền Vũ Hàng Lâm. Huyền Vũ Tiểu Thánh Vương quát lớn. Hùng hậu tu vi phun trào, bên ngoài thân phủ văn thần bí cấp tốc hội tụ ngưng kết, cuối cùng diễn hóa thành một tòa Huyền Vũ thần thú hư ảnh, đem hắn bao phủ bao khỏa ở bên trong. Lập tức, lực phòng ngự của hắn lại lần nữa tăng nhiều. Tô Tỉnh, ngươi không thể chân chính làm bị thương ta. Chờ ngươi thế công suy kiệt, chính là ta bại ngươi thời điểm. Huyền Vũ Tiểu Thánh Vương gào thét. Ngay trước vô số người mặt, bị xem như bia sống một dạng công kích, để hắn rất mất thể diện, vừa kinh vừa sợ. Hắn hạ quyết tâm, chờ đến Tô Tỉnh thế công suy kiệt, hắn liền bắt đầu phản kích. Đến lúc đó, hắn muốn gấp trăm ngàn lần, đem thù này báo trở về. Thật sự cho rằng ta không phá nổi ngươi mai rùa sao. Tô Tỉnh sắc mặt lạnh lẽo. Bạch. Hắn lần nữa phóng tới Huyền Vũ Tiểu Thánh Vương. Lần này, không có vội vã trọng quyền xuất thủ, nhưng khí tức quanh người lại trở nên tối nghĩa thâm thúy. Soạn. Một đạo huyết quang chợt hiện, dần dần bao trùm ở Tô Tỉnh tay trái. Sau một khắc, cái kia tràn ngập nồng đậm huyết quang tay trái, hướng phía Huyền Vũ Tiểu Thánh Vương tìm kiếm. Chợt, mọi người chính là trông thấy, cái kia không thể phá vỡ xác rùa đen hư ảnh, lại là bị huyết thủ kia, tùy tiện xé toạc ra. So như giấy, yếu ớt không chịu nổi. Làm sao có thể? Vô số người kinh hô, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Mà thân ở Huyền Vũ thần thú hư ảnh bên trong Huyền Vũ Tiểu Thánh Vương, thì là lông tơ nổ lên, tóc dài đầy đầu đứng thẳng. Dừng tay. Ta nhận thua, ta thua a. Huyền Vũ Tiểu Thánh Vương phát ra bối rối không gì sánh được tiếng kêu sợ hãi. Chương 1338, Sơn Thiên Tiêu. Thanh Tiêu Ngọc Đài Sơn hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Huyền Vũ Tiểu Thánh Vương thê lương tiếng kêu sợ hãi đang vang vọng lấy. Tô Tỉnh huyết thủ, nhẹ nhõm xuyên thấu hắn Huyền Vũ Thánh Cương, đi tới trái tim của hắn vị trí, để Huyền Vũ Tiểu Thánh Vương có một loại, sinh tử đều bị Tô Tỉnh cảm giác khống chế. Loại cảm giác này thực sự hỏng bét cực độ, càng làm cho người ta hoảng sợ đan xen, chỉ có thể chủ động nhận thua, cuống quýt cầu xin tha thứ. Soạn. Tô Tỉnh rút về huyết thủ, tán đi thập bộ sát lục. Huyền Vũ Tiểu Thánh Vương thân thể mềm nhũn, suýt nữa rơi xuống hư không. Hắn một câu không nói, cũng không quay đầu lại bay ra Thanh Tiêu Ngọc Đài Sơn. Hôm nay mặt mũi mất hết, lưu lại nữa, chỉ là tăng thêm nhục nhã. Không thể bị hắn cận thân. Gia hỏa này nhục thân cực kỳ cổ quái. Huyền Vũ Tiểu Thánh Vương thảm bại, cũng không có để còn lại các thiên kiêu lùi bước. Bọn hắn có thể đưa thân top 100 hàng ngũ, trong lòng đều có một phần ngạo khí cùng niềm tin vô địch, không cho rằng chính mình kém hơn người. Đương nhiên, bọn hắn cũng sẽ không mù quáng tự tin. Đối với Tô Tỉnh vừa mới thi triển thập bộ sát lục, đều là cực kỳ kiêng kỵ, đồng thời suy tư khắc địch chi pháp. Bạch. Một tên thanh niên áo đen bay ra. Lâm Mặc. Thiên Vương bảng xếp hạng thứ 76 vị. Kiếm đạo thiên tài. Tại cái kia tiếng hoan hô bên trong, thuộc về thanh niên áo đen tin tức, bị mọi người nói ra. Ta rất thích cùng nhục thân võ tu chiến đấu. Lâm Mặc nhìn Tô Tỉnh, cười nhạt một tiếng. Hắn đem kiếm ý cửu thiên. Tu luyện đến thiên thứ ba, là một tên hàng thật giá thật kiếm tu. Mà kiếm tu, tại rất nhiều thánh tu bên trong, là chiến lực càng cường đại một nhóm tồn tại. Công kích lăng lệ, khoảng cách vừa dài, cái này khiến kiếm tu đối với nhục thân võ tu, có rất lớn tác dụng khắc chế. Vậy liền đưa ngươi đối với kiếm đạo lý giải, hết thể thi triển đi ra đi. Tô Tỉnh đơn giản dứt khoát nói ra. Ngươi hãy nhìn trò kỹ đây. Lâm Mặc khỏe miệng khẽ nhếch, một kiếm tế ra. Tuyết trắng kiếm quang chợt hiện, lộng lây chói mắt, cấp tốc trải ra mà ra, cuối cùng đem phương viên vạn dặm thiên địa, đều bổ sung nhồi vào. Không hổ là đem kiếm ý cửu thiên, lĩnh hội đến thiên thứ ba tồn tại, Lâm Mặc đối với kiếm đạo lĩnh ngộ quá cao thâm. Kiếm tu giỏi về tấn công, lực sát thương cường đại, nhìn Tô Tỉnh lần này ứng đối ra sao. Mọi người kinh thán không thôi. Cũng tại lúc này, Tô Tỉnh động. Vẫn như cũng là thi triển thần thiền cửu biến, cùng lúc trước cực tốc khác biệt. Lần này Tô Tỉnh thân pháp, nhiều hơn một cỗ cực kỳ linh hoạt hương vị, hắn phảng phất hóa thành một đầu cá bơi, tại kiếm ý trong biển rộng tự do xuyên thẳng qua. Ừm. Lâm Mặc hơi biến sắc mặt. Tô Tỉnh thân pháp quá tinh diệu, thế mà vòng qua công kích của hắn, để hắn có chút trở tay không kịp. Kiếm như phong. Lâm Mặc quát khẽ một tiếng, một tay bóp ra một đạo kiếm quyết. Nhất thời, cái kia rong chơi ở giữa thiên địa kiếm đạo vết khắc nhào nhào phun trào, hóa thành gào thét gió lốc. Vây giết hướng Tô Tỉnh, thế công so với vừa rồi, tấn mãnh rất nhiều lần. Đáng tiếc là, những kiếm này đạo vết khắc hình thành gió lốc, vẫn như cũ khó mà ngăn cản Tô Tỉnh bước chân. Ầm ầm. Hắn rất mau tới đến Lâm Mặc bên người, trọng quyền nện xuống. Lâm Mặc không có lựa chọn tránh né, lấy tốc độ thân pháp của hắn, căn bản tránh không khỏi Tô Tỉnh công kích. Bước ngoặt nguy hiểm, Lâm Mặc bốn phía cuồng phong cuốn lên, tạo thành một đạo gió xoáy. Phong tường nội bộ kiếm đạo vết khắc xuyên thẳng qua lưu động, không chỉ có lực phòng ngự cường đại, còn có kinh khủng lực sát thương. Giống. Theo tiếng long ngâm vang lên, ngũ long chi lực diệt sát mà xuống, một tiếng ầm vang, phong tường tái diệt, Lâm Mặc bay ngang ra ngoài, cuối cùng đập ầm ầm ngã xuống đất. Hắn không có Huyền Vũ tiểu thánh vương vô địch phòng ngự, vẹn vẹn một quyền, liền bị thương nặng. Tại sao có thể như vậy? Lâm Mặc ngã trên mặt đất, một mặt hồn bay phách lạc. Đám người xung quanh, cũng là mặt mũi tràn đầy rung động. Quá nhanh. Lâm Mặc vị này kiếm đạo thiên tài, trong chớp mắt liền bị đánh bại. Cái kia cái gọi là kiếm tu đối với nhục thân võ tu trời sinh khắc chế, tại Tô Tỉnh linh hoạt không gì sánh được thân pháp trước mặt, căn bản chính là một câu trò cười. Ngược lại là Lâm Mặc, từ đầu đến cuối đều không có đụng phải Tô Tỉnh góc áo, liền bị một quyền nhẹ nhõm đánh tan. Quỷ thân khó lường thân pháp, đơn giản thô bạo nhục thân lực lượng, quả thực là tuyệt phối. Không có tuyệt đối nghiền ép thực lực, hoặc là chuyên môn phương pháp khắc chế, căn bản không có cách nào đánh bại Tô Tỉnh. Khó trách Bạch Hổ tiểu thánh vương, quỷ tử, thương long thánh tử những người kia, hết thể sẽ bị Tô Tỉnh chém giết. Giờ khắc này, mọi người đối với Tô Tỉnh có hoàn toàn mới nhận biết. Chỉ là bọn hắn còn không rõ ràng, cái này cái gọi là nhận biết, cũng bất quá là một góc của băng sơn thôi. Trang diện một lần an tĩnh, Tô Tỉnh triển lộ ra thực lực, khiến cho nguyên bản khí thế hung hăng top 100 các thiên tiêu, không khỏi vì đó mà ngừng lại. Bạch Tuyên các loại bán thần nhân tình, cố nhiên là khó có thể chân quý, thế nhưng phải có năng lực đạt được mới được. Lúc này, trong đám người đi ra một tên thanh niên khôi ngô. Sơn Thiên Tiêu. Mọi người con ngươi vì đó co rụt lại. Thanh niên khôi ngô, chính là cơ tộc tứ đại thiên kiêu một trong, Sơn Thiên Tiêu. Cơ trưởng không đã trở thành thánh quân cường giả, không thể tiếp tục tham gia đại hội luận võ, nhưng cơ tộc đối với lần này đại hội luận võ, đồng dạng ôm nhất định phải được lòng tin. Mà bọn hắn lòng tin nơi phát ra, chính là Phong Hỏa Sơn Vũ bốn vị thiên tiêu. Bốn vị này thiên tiêu, là cơ tộc dốc sức bồi dưỡng ra được, mỗi một cái đều có được tư chất ngút trời. Tại Quảng Hàn bí giới, Tô Tỉnh đã từng cùng Vũ Thiên Kiêu giao thủ qua, cuối cùng chỉ là thắng hiểm. Lần này, Vũ Thiên Kiêu cũng trong đám người, 5 năm trôi qua, thực lực của nàng có cực lớn tiến bộ, từ Thiên Vương bảng hơn 9.000 tên, đưa thân đến 100 tên bên trong. Chỉ bất quá, Tô Tỉnh trưởng thành càng nhanh. Tại Lâm Mặc cùng Huyền Vũ Tiểu Thánh Vương, lần lượt sau khi bị đánh bại, Vũ Thiên Kiêu tự hỏi, tạm thời còn không có thực lực kia đánh với Tô Tỉnh một trận. Lấy báo ngày đó mối thủ. Mà Sơn Thiên Kiêu, xếp hạng tại Vũ Thiên Kiêu phía trước, hắn thực lực, tự nhiên cũng là càng cường đại hơn. Thiên Vương bảng thứ 49 vị. Đây là một cái cực kỳ lóa mắt chú mục xếp hạng. Thiên Vương bảng trên 100 vạn người, có thể xếp tại top 50, cái này cực kỳ khó được. Điều này nói rõ, tại toàn bộ tứ đại tinh vực, có thể tại trong cùng cảnh giới, chiến thắng Sơn Thiên Kiêu người, cũng sẽ không vượt qua 50 cái. Ngươi cùng ta cơ tộc ở giữa ân oán, là thời điểm thanh toán một chút. Sơn Thiên Kiêu sắc mặt lạnh nhạt trầm xuống nói. Hắn xuất thủ, không chỉ có là vì đạt được Bạch Tuyên các loại bán thần tồn tại nhân tình, chủ yếu vẫn là vì tìm Tô Tỉnh tính toán nợ cũ, đồng thời báo thủ cho Vũ Thiên Kiêu. Có thể. Tô Tỉnh gật đầu, hắn cũng có ý đó. Trước đó là cho cơ Vũ Nguyệt mặt mũi, mới không có để ý tới cơ Lam Băng bọn người, bây giờ Sơn Thiên Kiêu không cam tâm. Còn muốn chuyện xưa nhắc lại, cái kia Tô Tỉnh cũng không để ý, hảo hảo thanh toán một phen. Rất tốt. Sơn Thiên Kiêu không cần phải nhiều lời nữa, mục quang lánh lệ. Ầm ầm. Đột nhiên, lấy Sơn Thiên Kiêu làm trung tâm phương viên mấy vạn dặm chi địa, lâm vào một trận đại bạo động, từng tòa ngọn núi to lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, số lượng nhiều, hàng ngàn hàng vạn. Mà mỗi một tòa sơn phong mặt, đều có khắc họa phù văn thần bí, tản ra tang thương nặng nề khí tức. Núi đến. Theo Sơn Thiên Kiêu thoại âm rơi xuống, một ngọn núi xông ra mặt đất, oanh sát hướng Tô Tỉnh. Chương 1339, Kiếm Ý Đệ Tứ Thiên. Đại Sơn đứng vững, nguy nga hùng kỳ. Trên đó phủ văn thần bí lưu động, tán giật lấy không có gì sánh kịp nặng nề lực lượng cảm giác. Chính là cơ tộc hạch tâm đạo pháp tuyệt học một trong, Vạn Linh Hấp Sơn Pháp. Sơn Thiên Kiêu đối với bộ này đạo pháp tuyệt học, hiển nhiên lĩnh hội đến cực kỳ cao thâm cấp độ. Phất tay, dãy núi hiện hiện, cảm giác gáp bách mười phần. Núi đến. Theo hắn một tiếng quát nhẹ, một ngọn núi bay ra, mang theo bàng bạc lực lượng, đánh về phía Tô Tỉnh. Tô Tỉnh không tránh không né, trọng quyền ném ra, Kết quả ngũ long chi lực thế mà đã mất đi tác dụng, tự thân càng bị đánh bay ngang ra ngoài, mà tòa kia núi, vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại. Sơn Thiên Kiêu chiến lực, tại nhất giai thánh quân bên trong, tuyệt đối thuộc về đỉnh tiêm cấp độ, diễn hóa xuất linh hấp núi, càng là không thể phá vỡ, thế đại lực trầm, Tô Tỉnh bằng vào ngũ long chi lực, căn bản là không có cách đánh tan, trừ phi hắn lợi dụng thân pháp, tới gần Sơn Thiên Kiêu tiến hành chém giết, mới có hy vọng thắng lợi. Ngươi không nên quên, cơ tộc tứ đại thiên kiêu, hết thể đi lên hợp đạo chi lộ, chiến đấu thời điểm, thân cùng đạo hợp, mọi cử động là cực điểm huyền diệu, Tô Tỉnh thân pháp lại quỷ dị, cũng vô pháp áp đảo trên đại đạo, căn bản khó mà uy hiếp được Tô Tỉnh. Đây hết thảy, đoán chừng Sơn Thiên Kiêu đều đã nghĩ đến, cho nên mới đánh với Tô Tỉnh một trận, hắn là có nắm chắc tất thắng. Bốn phía quan chiến top 100 các thiên kiêu, nhãn lực đều 10 phần cay độc, rất nhanh liền đem cục diện phân tích rõ ràng. Vạn linh hấp sơn pháp, lại thêm hợp đạo chi lộ, tại trong mắt mọi người, Sơn Thiên Kiêu chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nếu như không có thủ đoạn khác, như vậy người đã thua. Thuộc về Sơn Thiên Kiêu thanh âm chậm rãi vang lên, sau một khắc, vô số đại sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhao nhao phóng tới Tô Tỉnh. Những này đại sơn có thể lớn có thể nhỏ, lớn lúc cao tới vạn trượng, khí thế đè người, giờ như là giọt mưa, chỗ nào cũng nhúng tay vào, linh hoạt dị thường. Bành bành bành. Kinh thiên động địa nổ vang âm thanh kéo dài không dứt. Tô Tỉnh thân hình như đĩa, nhẹ nhàng vũ động, xuyên tới xuyên lui, mà tại phía sau hắn, đại sơn hóa thành quang mang, theo đuổi không bỏ, như bóng với hình. Tô Tỉnh, ngươi cũng sẽ chỉ tránh sao? Sơn Thiên Kiêu cười lạnh. Chỉ là quan sát một phen ngươi loại pháp này mà thôi, thật cho là, ngươi có bao nhiêu lợi hại sao? Thuộc về Tô Tỉnh thanh âm ung dung vang lên. Hắn không còn tránh né, thân thể đình trệ ở giữa không trung. Mà tại hắn bốn phương tám hướng, từng tòa đại sơn, hóa thành thật nhỏ giọt mưa ùn ùn kéo đến. Vậy liền để ta xem một chút, ngươi đến cùng có bản lĩnh gì? Sơn Thiên Kiêu cười nhạt một tiếng, đại thủ một nắm, một tiếng ầm vang, quay chung quanh tại Tô Tỉnh bốn phía ngàn vạn giọt mưa, hướng phía hắn chen chúc lao đến. Những giọt mưa này, chính là đại sơn biến thành, nhìn như nhỏ bé, kỳ thực ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ, thanh thế kinh người. Liền xem như nhất giai thánh quân, đối mặt một kích này, hơn phân nửa cũng là tan thành mây khói hạ tràng. Nhưng mà, ngay tại mọi người coi là, Tô Tỉnh khó thoát một kiếp thời khắc, một vòng tuyết trắng kiếm quang đột nhiên chợt hiện. Soạn! Kiếm quang mới đầu chỉ là một đạo tuyết trắng điểm sáng, lại tại trong chốc lát cấp tốc phóng đại, như là một vòng huy hoàng đại nhật bạo liệt, cực điểm sắc bén đạo pháp khí tức, hướng phía bốn chu tuyên tiết mà ra. Ầm ầm. Đinh hai nhức góc tiếng nổ mạnh vang vọng không ngừng. Kiếm quang những nơi đi qua, giọt mưa pha thoái, đại sơn chôn vùi. Ngắn ngủi trong chốc lát, thuộc về Sơn Thiên Kiêu lăng lệ thế công, liền bị càn quét không còn một mảnh. Chém. Như vậy đồng thời, thuộc về Tô Tỉnh thanh âm ung dung vang lên. Tại mọi người mặt mũi tràn đầy trong kinh hãi, kiếm quang tụ lại hợp nhất, hóa thành một thanh thần kiếm, hướng phía Sơn Thiên Kiêu, vào đầu chém xuống. A. Sơn Thiên Kiêu quát lớn, hai tay khởi động, thánh lực tiếp tục bành trướng, hóa thành một đạo đặc biệt đại sơn nguy nga, đem hắn bao phủ ở bên trong. Cũng tại lúc này, thanh kia do kiếm quang diện hóa mà thành thần kiếm, ầm vang chém xuống. Răng rác một tiếng. Tản ra không thể phá vỡ khí tức đại sơn, ứng thanh mà nước, bị thanh kia thần kiếm, chém thành hai nửa, tính cả đại sơn sau lưng bầu trời, đều là vị trí nứt ra. Một kiếm khai sơn cũng khai thiên. Bành! Sơn Thiên Kiêu thân ảnh, từ ngọn núi lớn kia bên trong thoát ly, từ trong hư không rơi xuống. Hắn toàn thân máu thịt bé bét, khí tức vẻ vải đến cực hạn, hấp hối, tính cả cái kia thân cùng đạo hợp ý cảnh, đều bị cưỡng ép phá vỡ. Toàn trường lâm vào an tĩnh. Top 100 các thiên kiêu một mặt kinh hãi muốn tuyệt. Ma hải loan dài rằng giặc đường ven biển, cái kia vô số đám khán giả, cùng nhau trợn mắt hốt mồm. Liên tại nham thạch vân đỉnh kia bên trên, những cái kia ngồi ngay ngắn ngọc bàn sau các đại nhân vật, cũng là một trận kinh ngạc. Kiếm ý đệ tứ thiên. Nghĩ không ra, cái này gọi Tô Tỉnh tiểu gia hỏa, không chỉ có là nhục thân võ tu, hay là một tên kiếm tu. Thông qua Tô Tỉnh vừa mới trong một kiếm kia, triển lộ mà ra kiếm đạo vết khắc, các đại nhân vật rất nhanh chính là bắt được kiếm đạo của hắn cấp độ. Nhục thân ngũ long chi lực, kiếm ý tu luyện đến thiên thứ tư. Vô luận loại nào, đều đủ để tự ngạo. Huống chi là hai loại đồng thời xuất hiện tại trên người một người, không thể không khiến người rung động. Đạo thần, đạo tinh năm nay cũng không tệ lắm. Vực chủ Lý Thiên Tiêu lo lắng nói. Vực chủ quá khen rồi, Tô Tỉnh chỉ là có chút ít thành tựu mà thôi. Đạo thần lường Bạch Uyên các loại bán thần một chút, dáng tươi cười mặt mũi tràn đầy, về phần người sau bọn họ, sắc mặt hiển nhiên rất là khó coi. Thanh Tiêu Ngọc Đài Sơn. Sơn Thiên Kiêu bị thần cung cấm vệ mang đi chữa thương, rất nhiều top 100 các thiên kiêu, cũng là dần dần lấy lại tinh thần. Tô Tỉnh ánh mắt liếc nhìn bốn phía, lạnh nhạt nói, còn có ai chủ động xuất chiến sao? Khắp nơi yên tĩnh. Vây chung quanh các thiên kiêu, nhân số mặc dù không ít, có thể mạnh hơn Sơn Thiên Kiêu, lại là không nhiều. Ngay cả Sơn Thiên Kiêu đều bại, bọn hắn cũng không có lòng tin, đánh với Tô Tỉnh một trận. Nếu không ai mà nói, như vậy ta đến chủ động ước chiến tốt. Hỏa Thiên Kiêu, ngươi không muốn báo thủ cho Sơn Thiên Kiêu sao? Không muốn thay cơ tộc tìm về tràng diện sao? Xuống tới một trận chiến. Tô Tỉnh ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm một tên mặc hỏa sắc trường sam thanh niên. Hắn đã không hứng thú từ từ chơi tiếp tục. Những này đến từ các đại thế lực các thiên tiêu, nếu nhiều lần hùng hổ dọa người, vậy liền đánh tới bọn hắn đau nhức mới thôi. Chiến liên chiến. Coi ta chả lẽ lại sợ ngươi. Hỏa Thiên Kiêu ra khỏi hàng, ánh mắt lạnh nhạt trầm xuống. Thực lực của hắn mạnh hơn Sơn Thiên Kiêu, trên thiên vương bảng xếp hạng 28 vị. Ầm ầm. Hỏa Thiên Kiêu quanh thân liệt diễm bừng bừng, nóng bỏng thủy triều khuếch tán ra, đem hắn phụ trợ giống như một tôn hỏa thần. Hắn cùng mập mạp một dạng, tu luyện đều là thiên hỏa đại đạo, đồng dạng thôn phệ qua thiên hỏa bản nguyên. Chỉ là, hắn đối với thiên hỏa đại đạo lĩnh hội, so mập mạp cao minh không biết bao nhiêu lần, theo gầm lên giận dữ, Hỏa Thiên Kiêu hướng phía Tô Tỉnh vọt tới. Cùng bạo thiên hỏa chi lực đốt cháy bầu trời, giống như tận thế sắp giáng lâm. Hỏa Thiên Kiêu thi triển ra chính mình lực lượng mạnh nhất, thiên hỏa tận thế cướp. Chỉ gặp, trong hư không như là tinh cầu giống như đại hỏa cầu quần quận hạ xuống, mang theo khủng bố tuyệt luân nhiệt độ cao, cùng sức mạnh mang tính hủy diệt. Nhưng mà, Tô Tỉnh lại sắc mặt bình tĩnh, thờ ơ. Cho đến cái kia thiên hỏa tận thế kiếp, sắp giáng lâm thời khắc, hắn mới đưa tay một kiếm chém ra. Trong tay hắn vốn không kiếm, có thể theo động tác này làm được, vô tận kiếm đạo vết khắc hiện hiện. Tự chủ ngưng tụ thành một thanh thần kiếm, tản ra cực kỳ khí tức lăng lệ. Giang giác. Một kiếm chém ra, bầu trời nứt ra, thiên hỏa chôn vùi. Chương 1340, Tô Tỉnh bá đạo. So sánh cùng đánh bại Sơn Thiên Kiêu một kiếm kia, Tô Tỉnh bây giờ một kiếm này lực lượng, càng khủng bố hơn tuyệt luân. Kiếm quang hiện, kiếm đạo pháp tắc trở nên không gì sánh được hưng vượng cường thịnh. Kiếm ý đệ ngũ thiên. Cái này sao có thể? Một đám các thiên kiêu cùng nhau đổ hít khí lạnh, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Tô Tỉnh trong một kiếm này, ẩn chứa kiếm đạo vết khắc, hết sức phức tạp thâm thúy, chính là thuộc về kiếm ý đệ ngũ thiên phạm chủ. Giang giác. Bầu trời phảng phất bị chém đứt. Vô tận thiên hỏa bị cái kia kinh khủng kiếm ý đều phá hủy, hoàn toàn mất hết sức phản kháng. Mà tại cái kia thiên hỏa đằng sau Hỏa Thiên Kiêu, càng là một đầu từ hư không cắm rơi, bước lên Sơn Thiên Kiêu theo gót. Toàn trường lại lần nữa lâm vào yên tĩnh. Mà lần này, trong lòng mọi người kinh hãi chi ý càng đậm. Nguyên lai tưởng rằng Hỏa Thiên Kiêu có thể cùng Tô Tỉnh đấu một trận, không nghĩ tới căn bản không chịu nổi một kích. Không phải Hỏa Thiên Kiêu không đủ mạnh, mà là Tô Tỉnh quá biến thái. Về phần cơ tộc đám người, sắc mặt tự nhiên trở nên không gì sánh được khó coi. Tiểu xuất sinh, lẽ nào lại như vậy? Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Cơ Lam Băng sắc mặt tái xanh. Hận không thể xông vào Thanh Tiêu Ngọc Đài Sơn chém giết Tô Tỉnh. Hừ! Đạo thần ngươi cho Tô Tỉnh quán đỉnh truyền đạo sao? Nham Thạch Vân Đỉnh bên trên, cựu tổ hừ lạnh nói. Loại kia đốt cháy giai đoạn sự tình, tựa hồ cũng chỉ có các ngươi cơ tộc làm được. Đạo thần khinh thường cười một tiếng. Cùng loại bọn hắn loại này bán thần cương giả, có thể cho tiểu bối tiến hành quán đỉnh truyền đạo, đem tự thân đối với đạo pháp lĩnh hội tâm đắc, cưỡng ép truyền thụ cho tiểu bối. Không thể nghi ngờ, đạt được bán thần tồn tại đạo pháp tâm đắc, vị kia tiểu bối thực lực, tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh. Chỉ là bởi như vậy, tư tưởng của hắn cũng sẽ bị cố hóa, bị bán thần tồn tại đạo pháp tâm đắc hoàn toàn ảnh hưởng, rất khó lại đi ra một đầu thuộc về mình con đường, siêu việt tiên nhân. Cho nên loại chuyện này, tương đương với đốt cháy giai đoạn. Đại gia tộc vì bồi dưỡng được số lớn nhân tài ưu tú, sẽ chọn loại phương pháp này, nhưng đạo thần khinh thường làm như vậy. Đừng tưởng rằng tìm hiểu kiếm ý đệ ngũ thiên, liền có thể hoành hành không sợ. Thượng tông kiếm phái kiếm tử Thương Lãnh Khiếu, nghe nói bây giờ cũng đạt tới kiếm ý đệ ngũ thiên cấp độ. Bạch Huyên ban thần mở miệng, tận lực chèn ép Tô Tỉnh khí diễm. Kiếm ý đệ ngũ thiên, không có nghĩa là không có địch thủ. Cửu tổ cũng phụ họa, mặc dù cơ tộc tứ đại thiên kiêu bên trong Sơn Thiên Kiêu cùng Hỏa Thiên Kiêu lần lượt ngã xuống, nhưng lợi hại nhất Phong Thiên Kiêu vẫn còn, ngoài ra còn có Vưu Hiên đòn sát thủ này, cơ tộc vẫn như cũ có tranh đoạt đại hội luận võ đệ nhất hy vọng. Thanh Tiêu Ngọc Đài Sơn, Tô Tỉnh bắt đầu chủ động ước chiến. Chu Tước Tiểu Thánh Vương, các ngươi tứ đại thánh cung không phải đồng khí liên chi sao? Bạch Hổ Tiểu Thánh Vương bị ta giết chết, Huyền Vũ Tiểu Thánh Vương bị ta chỗ bại, ngươi không nên báo thủ cho bọn họ sao? Tô Tỉnh đem mục tiêu khóa chặt lại Chu Tước Tiểu Thánh Vương. Lúc trước trong chiến đấu, Tô Tỉnh đã từng cảm nhận được, Chu Tước Tiểu Thánh Vương nhiều lần chiến ý mãnh liệt, muốn xuất thủ. Vậy liền một trận chiến. Chu Tước Tiểu Thánh Vương không thể không ra khỏi hàng. Căn cứ đại hội luận võ quý củ, chỉ cần không có ở vào trạng thái chiến đấu, người khác khiêu chiến, là không thể cự tuyệt. Ầm ầm, kịch chiến trong nháy mắt bộc phát. Chu Tước Tiểu Thánh Vương thực lực, cùng Hỏa Thiên Kiêu không kém bao nhiêu. Kết quả tự nhiên có thể nghĩ. Một kiếm phía dưới, Chu Tước Tiểu Thánh Vương đại bại, một đôi Chu Tước Hỏa Sĩ đều bẻ gãy, như là gãy cánh thiên sứ, từ trên bầu trời hạ xuống. Còn có ai? Muốn có được Bạch Huyên bán thần nhân tình của bọn hắn, đều có thể một trận chiến. Tô Tỉnh nhất cổ tác khí, liên tiếp chủ động ước chiến. Phàm là bị hắn điểm danh người, liền không thể không ứng chiến. Ngắn ngủi trong chốc lát, Tô Tỉnh liên tiếp bại mấy chục địch, đem rất nhiều thiền kiêu giết quân lính tăng dã, người người sợ hãi cảm thấy bất an. Một màn này rung động lòng người. Ma Hải Loan dài rằng giặc trên đường ven biển, bộc phát ra vô số tiếng hoan hô. Hống hống hống. Vô số người cuồng loạn gào thét, thể nội nhiệt huyết hoàn toàn sôi trào lên. Ha ha ha. Thấy không, đó là nhị ca của ta, chúng ta bái ta cầm. Mập mạp cười to, một mặt kích động. Dừng a. Ta còn nói ta là Tô Tỉnh tiểu đệ đâu. Ai không biết hướng trên mặt mình thiếp vàng. Bên cạnh đám người chất vấn, mập mạp mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Ông. Tô Tỉnh trên người chiến ý, theo từng cái đối thủ bị đánh bại. Mà lên như diều gặp gió. Ánh mắt của hắn lăng lệ, thân thể như kiếm, chiến ý ngút trời. Đông. Một đoạn thời khắc, hư không rung động, Tô Tỉnh bước ra một bước, hướng phía cái kia Ngọc Đài Sơn bay đi. Soạn. Cũng tại lúc này, Ngọc Đài Sơn quang mang nở rộ, triệt để mở ra. Theo Tô Tỉnh đại sát tứ phương, top 100 chi tranh đã mất đi ý nghĩa, Ngự Thiên Quan đạt được Lý Thiên Tiêu cho phép, trực tiếp mở ra thập cường tranh bá. Tô Tỉnh cất bước. Leo lên đệ nhất trọng Ngọc Đài Sơn. Bá khí. Tô Tỉnh quá bá đạo. Trực tiếp leo núi, đây là đang hướng tất cả thiên kiêu tuyên chiến A. Mọi người rung động sau khi, lại là không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Kỳ trước đại hội luận võ, còn chưa bao giờ xuất hiện qua loại tình huống này, trực tiếp hướng tất cả thiên kiêu tuyên chiến, quá bá đạo. Cái này nhất định là đặc sắc nhất tuyệt luân một giới đại hội luận võ. Trong lòng mọi người thì thào. Đồng thời, ánh mắt của mọi người, nhao nhao rơi vào những cái kia đoạt giải quán quân lôi cuốn thiên kiêu trên thân, như là Tùy Thị Tùy Long Xảo, Thương Tộc Thương Yến, Cơ Tộc Phong Thiên Kiêu, Vưu Hiên, Thanh Long Thánh Cung Thanh Long Tiểu Thánh Vương, Thượng Tông Kiếm Phái Thương Lánh Khiếu bọn người. Những này đoạt giải quán quân đại đứng đầu, trước đây cũng không có tham dự vây quét Tô Tỉnh. Một là khinh thường làm như vậy. Hai là muốn phòng bị lẫn nhau, không nguyện ý quá sớm xuất thủ. Coi như giờ phút này, bọn hắn đồng dạng là không có động thủ. Đông. Tô Tỉnh lần nữa cất bước, leo lên đệ nhị trọng Ngọc Đài Sơn. Ngọc Đài Sơn tổng cộng có thập trọng, mỗi một trọng núi, cuối cùng đều chỉ có thể lưu lại một người. Từ cao đến thấp, chính là thập cường thứ tự. Nếu có thể leo lên đệ thập trọng núi, chính là đại hội luận võ quán quân. Đông. Dưới vạn chúng chú mục, Tô Tỉnh đi tới đệ tam trọng Sơn. Bằng hữu, có hơi quá. Cũng tại lúc này, Thanh Long Tiểu Thánh Vương mở miệng. Không kịp ngăn cản nữa, mặc cho Tô Tỉnh đi xuống mà nói, quán quân vị trí liền sẽ bị hắn cầm đi, Thanh Long Tiểu Thánh Vương đã ngồi không yên. Người muốn ngăn ta? Tô Tỉnh hơi meo mắt lại, nhìn chằm chằm Thanh Long Tiểu Thánh Vương. Người quá cuồng vọng. Thanh Long Tiểu Thánh Vương trên thân, chiến ý chậm rãi hiện lên, như là núi lửa bắt đầu phun trào. Thân là tứ đại thánh cung Tiểu Thánh Vương đứng đầu, thiên vương bảng xếp hạng 17 vị tồn tại, Thanh Long Tiểu Thánh Vương thực lực, tuyệt đối sâu không lường được. Lan. Nhưng mà, Tô Tỉnh lại là ánh mắt băng lãnh phun ra một chữ. Muốn chết. Thanh Long Tiểu Thánh Vương ánh mắt đột nhiên lạnh. Chính là Tùy Long Xảo, Thương Yến, Phong Thiên Tiêu, Thương Lanh Khiếu bọn người, cũng rất xem trọng hắn, chỗ nào bị người như vậy khinh miệt nhục mạ qua. Giống. Tiếng Long Ngâm vang vọng đất trời, Thanh Long Tiểu Thánh Vương xông lên Ngọc Đài Sơn, thân thể cấp tốc phóng đại, hóa thành một đầu mấy ngàn trượng to lớn Thanh Long, bốn phía mây mù lượn lờ, uy phong lẫm liệt, thần thánh không gì sánh được. Sau một khắc, một ngụm màu xanh long tức, từ cái kia to lớn miệng rồng bên trong phun tới. Soạn. Long tức kia bên trong, đạo pháp lượn lờ, thần thánh bên trong, cũng có uy năng kinh khủng. Chương 1341, sở hướng vô địch. To lớn vô biên thanh long chiếm cứ vào trong hư không, mây che vụ nhiễu, thần thánh uy nghiêm. Long tức như là một mảnh áng mây, cuồn cuộn xuống. Mỹ lệ lóa mắt bên trong, nhưng lại ẩn chứa cực kỳ đáng sợ uy năng, khiến cho tâm thần người chấn động. Thân là tứ đại tiểu thánh vương đứng đầu, Thanh Long tiểu thánh vương thực lực mạnh mẽ, chiến lực vô hạn tới gần nhị giai thánh quân. Soạn. Đúng vào lúc này, một vòng kiếm quang tuyết trắng chợt hiện, mang theo vô thượng sắc bén khí tức, trong khoảnh khắc liền đem Long tức đánh sơ xác, càng là một đường thế như trẻ tre, phóng tới Thanh Long bản tôn. Giống. Nương theo lấy vang tận mây xanh tiếng long ngâm, Thanh Long thám trảo, uy áp mà xuống, cùng cái kia tuyết trắng kiếm quang chính diện va chạm. Kinh khủng tiếng oanh minh theo sát mà tới, còn có từng đạo lực lượng đáng sợ dư ba khuếch tán ra. Bạch. Đột nhiên, Tô Tỉnh thân ảnh từ biến mất tại chỗ, lại xuất hiện lúc, đi tới Thanh Long bản tôn phía trên, một tay cầm kiếm, chém bổ xuống. Lộng lây chói mắt kiếm quang, giống như từ cửu thiên rơi xuống ngân hà, phi lưu phía dưới ba vạn dặm. Tại trong kiếm quang kia, vô số kiếm đạo vết khắc nước sữa hòa nhau, lòng lánh vô thượng lăng lệ kiếm đạo phong thái. Ầm ầm. Một đạo rộng lớn kiếm lộ, từ trên 9 tầng trời trải ra mà xuống, mấy ngàn trượng thanh long, lại là bị ngạnh sinh sinh đánh rất hư không, chìm vào lòng đất. Xương máu nước giống như lũ quét cuốn tới, nhuộm đỏ mấy trăm dặm chi địa. Trong lúc nhất thời, toàn trường lâm vào yên tĩnh. Vô số khuôn mặt bàng bên trên, đều là nồng đậm vẻ giật mình. Chẳng ai ngờ rằng, Thiên Vương bảng xếp hạng thứ 17 vị Thanh Long Tiểu Thánh Vương, thế mà bại nhanh như vậy, không hề có lực hoàn thủ. Kiếm ý đệ lục thiên. Gia hỏa này. Sau khi khiếp sợ, mọi người không khỏi cùng nhau đổ rút một ngụm sáng lên. Vừa rồi Tô Tỉnh thi triển ra trong kiếm pháp, ẩn chứa kiếm đạo vết khắc, chính là đến từ kiếm ý đệ lục thiên, bác đại tinh thâm, lăng lệ vô địch. Nguyên nhân chính là như vậy, Thanh Long Tiểu Thánh Vương mới có thể bị dễ như trở bàn tay giống như đánh tan. Bước vào kiếm ý đệ lục thiên, liền mang ý nghĩa trở thành kiếm thánh. Cái này chẳng phải là nói, Tô Tỉnh đã là một vị kiếm thánh. Trẻ tuổi như vậy kiếm thánh, phảng phất tứ đại tinh vực trong lịch sử, đều chưa bao giờ xuất hiện qua. Dạng này phát hiện, không thể nghi ngờ lại là đưa tới rất nhiều rung động. Tô Tỉnh trẻ tuổi như vậy, liền trở thành kiếm thánh, có thể nói vô tiền khoáng hậu. Đáng giận. Nham Thạch Vân Đỉnh bên trên, yêu vực tứ đại thánh cung cung chủ, sắc mặt đều khó coi. Bọn hắn tỉ mỉ bồi dưỡng được 4 vị tiểu thánh vương, 3 bại 1 chết, hạ tràng thê thảm, đem vô duyên đại hội luận võ top 10. Tô Tỉnh trở về Ngọc Đài Sơn, tiếp tục hướng lên trên leo lên. Bốn phía lâm vào yên tĩnh. Tùy Long Xảo, Thương Lanh Khiếu, Thương Yến, Phong Thiên Kiều, Vưu Hiên, Tiểu Thạch Vương bọn người, hết thể dừng ở nguyên địa. Khi Tô Tỉnh một hơi leo lên đệ thất trọng sân lúc, Vưu Hiên rốt cục ngồi không yên. Chư vị, chẳng lẽ mọi người liền trơ mắt nhìn, Tô Tỉnh vấn đỉnh quán quân sao? Vưu Hiên ngắm nhìn bốn phía, cất cao giọng nói, nếu Tô Tỉnh xem thường chúng ta, vậy không bằng chúng ta liên thủ lại, dần dần xuất thủ, như thế nào? Có thể. Ta đồng ý. Tốt. Vưu Hiên mà nói, rất nhanh đến mức đến hưởng ứng. Tùy Long Xảo, Thương Lanh Khiếu, Thương Yến, Phong Thiên Tiêu, Tiểu Thạch Vương bọn người, hết thể đáp ứng. Kỳ thật bọn hắn cũng đã ngồi không yên, chỉ là đang chờ đợi một người mở miệng mà thôi. Rất nhiều quán quân lôi cuốn thiên kiêu đạt thành nhất trí, đồng loạt ra tay đối phó một người, loại tình huống này, tại đại hội luận võ trong lịch sử đều không có xuất hiện qua. Tuy nói, mọi người không thể cùng một thời gian xuất thủ, nhưng Sa Luân Chiến cũng rất lợi hại, sẽ đối với Tô Tỉnh tiêu hao rất lớn. Vậy liền ta tới trước đi. Vưu Hiên cái thứ nhất ra khỏi hàng. Hắn đi vào đệ thất trọng Ngọc Đài Sơn, đứng tại Tô Tỉnh ngoài ngàn mét, thản nhiên nói, Tô Tỉnh, ngươi nghĩ ra được đại hội luận võ quán quân, thế nhưng là không có dễ dàng như vậy. Ta cũng rất muốn biết, đến cùng là của ngươi nhục thân lợi hại, vẫn là của ta kiếm càng sắc bén. Tô Tỉnh ánh mắt nhắm lại. Tại hắn gặp phải đối thủ bên trong, Vưu Hiên xem như thực lực cực mạnh tồn tại, mà lại tiềm lực khủng bố, tính cách xảo trá. Năm đó tại Nguyên Từ Sơn, nếu không có lợi dụng thập bộ sát lục, Tô Tỉnh rất có thể bại vào Vưu Hiên chi thủ. 5 năm này xuống tới, Vưu Hiên khẳng định tiến bộ rất lớn, đủ để cho Tô Tỉnh coi trọng. Nhưng coi trọng, không có nghĩa là không có lòng tin. Vậy liền thử một chút đi. Vưu Hiên cười lớn một tiếng, hướng phía Tô Tỉnh vọt tới. Hắn nhục thân tinh khí cuồn cuộn, hóa thành 6 đầu chân long hư ảnh, uy áp chư thiên, khí thế khiếp người. Lục long chi lực. Vưu Hiên tại nhục thân lĩnh vực, vẫn như cũ dẫn trước tại Tô Tỉnh. Nhưng Tô Tỉnh giờ phút này không có cùng Vưu Hiên so đấu nhục thân lực lượng ý tứ, một kiếm quét ngang mà ra, lăng lệ vô địch kiếm quang, chính là bức bách Vưu Hiên không thể không lùi lại. Kiếm tu, đối với nhục thân võ tu, hoàn toàn chính xác có rất lớn tác dụng khắc chế. Nhất là Tô Tỉnh loại này kiếm thánh tồn tại, càng là nhục thân võ tu thiên địch. Vưu Hiên nhục thân thể phách 10 phần cường hãn, nhưng cũng là không dám đón đỡ Tô Tỉnh kiếm quang. Bá thể chắn ngang. Một đoạn thời khắc, Vưu Hiên quát khẽ một tiếng, thân thể trở nên mờ đi, nhìn nó suy nhược rất nhiều, nhưng trên thực tế, khí thế, lực lượng, tốc độ hết thể tăng lên trên diện rộng. Một tiếng ầm vang. Hắn mang theo phong lôi, phóng tới Tô Tỉnh. Vưu Hiên thời khắc này trạng thái, phảng phất là xen vào chân thực cùng trong hư ảo ở giữa, khiến cho người khó mà suy nghĩ. Đây là một loại đạo hóa hiện tượng. Để thân thể triệt để dung nhập đại đạo, đem thân cùng đạo pháp diễn dịch đến cực hạn. Xoẹt xoẹt. Kiếm quang bén nhọn tung hoành gào thét, nhưng thủy chung khó mà làm bị thương Vưu Hiên. Đạo hóa về sau, Vưu Hiên nhất cử nhất động, đều cùng đại đạo cực kỳ phù hợp, căn bản không có nhược điểm cùng sơ hở. Kiếm quang lại lăng lệ, có thể không đụng tới đối phương, đó cũng là hưởng công. Kiếm đến. Tô Tỉnh khẽ quát một tiếng, tay không khẽ vẫy, tín ngưỡng thánh kiếm hiện hiện, trên đó thánh lực lượn lờ, kiếm quang bành trướng. Một tiếng ầm vang. Theo Tô Tỉnh đem kiếm ý đệ lục thiên vết khắc diễn dịch mà ra, tín ngưỡng thánh kiếm trở nên không gì sánh được lăng lệ, từ trên trời giáng xuống, đem thiên địa chém thành 2 nửa. Giang giác. Một kiếm này, cũng không có đi truy kích Vưu Hiên, mà là chạm tại giữa thiên địa, nhưng Vưu Hiên đạo hóa trạng thái, thế mà bị ngạnh sinh sinh phá vỡ. Đây là Tô Tỉnh đạp vào vương đạo chi lộ, nắm giữ một loại thủ đoạn, có thể căn cứ đối thủ khí cơ, suy tính ra hắn cùng đại đạo phù hợp liên tiếp tuyến, từ đó đem nó chặt đứt. Đã từng, Tô Tỉnh chỉ bằng mượn loại thủ đoạn này, đem Vũ Thiên Kiêu hợp đạo trạng thái bài trừ. Bây giờ thực lực của hắn hơn xa lúc trước, đem thủ đoạn này vận dụng càng thêm thuần thục, cưỡng ép phá vỡ Vưu Hiên đạo hóa trạng thái. Xoẹt xoẹt. Đạo hóa trạng thái bị phá trừ, Vưu Hiên lập tức không cách nào lẩn tránh diện tích lớn kiếm quang, thân thể bị kiếm mang quét trúng, bay tứ tung ra ngoài 3000 dặm, lúc này mới ổn định. Nó trên lồng ngực có một đạo vết thương máu chảy rầm rề, tả hữu xuyên qua, nhìn thấy mà giật mình. Kiếm thương này, nếu là thâm nhập hơn nữa nửa tấc, cũng đủ để đem hắn cản ngực chém giết. Nhưng Vưu Hiên bị thương nặng như vậy, nhưng không có quá lớn sự tình, nhục thể của hắn quá cường hãn, năng lực khôi phục kinh người. Ta thua rồi, các ngươi ai bước lên? Vưu Hiên nhìn về phía 4 phía, gọn gàng mà linh hoạt. Chương 1342, Tùy Long Xảo. Đệ thất trọng Ngọc Đài Sơn bên trên, Tô Tỉnh nhìn qua Vưu Hiên, không khỏi nhíu mày, người sau bại quá nhanh, để hắn có chút mê hoặc. Hắn nguyên bản đoán chừng, coi như Vưu Hiên đạo hóa trạng thái bị đánh phá, cũng hẳn là còn có thể kiên trì một chút mới đúng. Nhục thân lục long chi lực, không thể coi thường. Đơn thuần so đấu uy năng, tương đương với tam giai thánh quân một kích dốc toàn lực. Kiếm thánh đối với nhục thân võ tu, coi là thật có như thế lớn khắc chế sao. Tô Tỉnh lắc đầu, đem cái này mê hoặc tạm thời đặt ở trong lòng. Ta đến. Thương Lánh Khiếu đi ra. Hắn là thượng tông kiếm phái kiếm tử, mọi người công nhận kiếm đạo kỳ tài. Có thể cho dù là hắn, cũng chỉ là đem kiếm ý tu luyện đến thiên thứ 5, đây là trong 5 năm này, có kỳ ngộ kết quả. Tại chính mình am hiểu nhất lĩnh vực, bị người khác dẫn trước nghiền ép. Kiếm tử tên, hữu danh vô thực. Mọi người đoán chừng, Thương Lánh Khiếu trong lòng khẳng định 10 phần phiền muộn. Bây giờ đứng ra, không chỉ có là vì ngăn cản Tô Tỉnh, càng nhiều đoán chừng vẫn là không tin tà, muốn thông qua trận chiến này, chứng minh chính mình. Soạn. Thương Lánh Khiếu không có 2 lời, trực tiếp xuất thủ. Kiếm quang như thủy triều, tầng tầng lớp lớp mãnh liệt mà ra. Cái này thượng tông kiếm phái đạo pháp tuyệt học một trong, Điệp Lãng Thiên kiếm thuật. Loại kiếm thuật này, có thể đem kiếm ý lực lượng hoàn mỹ triển lộ ra, cái kia tầng tầng trùng trùng điệp điệp thủy triều, hết thể là do kiếm đạo vết khắc diễn hóa mà thành, tầng tầng tiến dần lên, uy lực cũng là theo thứ tự tăng trưởng. Kiếm ý cửu thiên, là một loại nói. Điệp Lãng Thiên kiếm thuật, thì là một loại thuật. Đạo giống nhau tại võ học tâm pháp, thuật thì là vận dụng lực lượng thủ đoạn. Đây là hai con đường khác nhau. Như dạng là tìm hiểu kiếm ý đệ ngũ thiên, Thương Lanh Khiếu nương tựa theo Điệp Lãng Thiên kiếm thuật, nhẹ nhõm liền có thể thủ thắng đối thủ. Đáng tiếc là, hắn gặp phải người, là đem kiếm ý cửu thiên lĩnh hội đến thiên thứ 6 đại viên mãn, chính là khoảng cách thiên thứ 7, đều vẹn vẹn cách nhau một đường Tô Tỉnh. Đương đạo tạo thành nghiền ép, thuật liền đã mất đi ý nghĩa. Soạn. Tuyết trăng kiếm quang sáng tỏ chói mắt, vẹn vẹn trong nháy mắt, liền đem Điệp Lãng Thiên kiếm thuật phá hủy. Nếu ngươi đem tâm tư đều đặt ở lĩnh hội kiếm ý cửu thiên phía trên, mà không đi phân tâm luyện tập loại này Điệp Lãng Thiên kiếm thuật, thành tựu của ngươi lại so với hiện tại cao hơn. Chí ít, có thể đạt tới kiếm ý đệ ngũ thiên đại viên mãn cấp độ. Tô Tỉnh nhìn chằm chằm bị thua Thương Lanh Khiếu, chậm rãi nói ra. Hắn cũng không hâm mộ đối phương học xong Điệp Lãng Thiên kiếm thuật, tương phản cảm thấy loại này thuật cũng không có cái gì tất yếu đi học tập. Khi đối với đạo lĩnh hội đạt đến mức cực hạn, cái gọi là thuật bất quá là hạ bút thành văn mà thôi, đơn giản chém vào trêu chọc đều có thể xưng là thuật. Nói mới là căn bản. Ngươi cũng cảm thấy như vậy. Thương Lanh Khiếu như có điều suy nghĩ, sư tôn của hắn cũng đã nói với hắn lời giống vậy, chỉ là cố chấp hắn, cũng không có nghe vào. Đa tạ chỉ điểm. Thương Lanh Khiếu đắm chìm nửa ngày, sau đó ngẩng đầu hướng phía Tô Tỉnh chắp tay một cái. Hôm nay bại một lần, để hắn giống như thể hồ quán đỉnh, suy nghĩ bỗng nhiên trở nên thông suốt đứng lên. Giới này đại hội luận võ, còn có hắc mã tồn tại, nó kiếm đạo thiên phu không kém hơn ngươi, coi chừng. Thương Lanh Khiếu quay người rời đi thời khắc, lặng yên đối với Tô Tỉnh truyền âm, xem như một cái hồi báo. Khiếu Nhi rốt cục đốn ngộ. Nham Thạch Vân Đỉnh bên trên, một vị lão giả râu tóc bạc trắng, không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Chúc mừng Thương Vân Đạo Hữu. Đạo thần hướng phía đối phương chắp tay một cái, hắn lấy đạo hữu xưng hô, lấy biểu hiện tôn kính. Còn muốn đa tạ đạo thần. Tên là Thương Vân lão giả, đồng dạng hoàn lễ. Cựu tổ ánh mắt hơi trầm xuống, Thương Vân chính là thượng tông kiếm phái 8 đại tổ sư một trong, càng là một vị đại danh đỉnh đỉnh kiếm thánh, hắn cùng đạo thần lẫn nhau lễ, rất có thể để đạo tinh cùng thượng tông kiếm phái quan hệ đến gần. Đây đối với cơ tộc mà nói, cũng không phải gì đó tin tức tốt. Ta đánh với ngươi một trận. Tùy Long Sảo ra sân, thân là tùy thị thế hệ này nhân vật thủ lĩnh, Tùy Long Sảo tự nhiên cũng là ngút trời kỳ tài, trên thiên vương bảng xếp hàng thứ 8, thực lực cường hãn. Hắn sở tu, chính là tùy thị cửu thiên chân long công. Loại công pháp này đặc điểm lớn nhất, chính là có thể để người tu luyện, có được không có gì sánh kịp tu vi lực lượng. Cùng cảnh giới phía dưới, tu vi hùng hậu trình độ, siêu việt mặt khác võ tu cách xa vạn dặm. Khi tu vi hùng hậu đến cực hạn, đơn giản một quyền một trường, đều có thể bắn ra sức mạnh cực kỳ mạnh, cần phải tính mạng người. Hy vọng cái này Tùy Long Sảo, có thể đem Tô Tỉnh tu vi trên phạm vi lớn tiêu hao. Vưu Hiên ánh mắt chớp động. Ầm ầm. Tùy Long Sảo xuất thủ, nhìn như đơn giản một quyền, lại có kinh khủng thánh lực trào lên gào thét, diễn hóa thành màu vàng chân long hư ảnh, bước lên dữ tợn, lộ ra cực kỳ nặng nề bàng bạc khí tức. Nhất lực hàng thập hội. Khi lực lượng đạt tới cực hạn, bất kỳ cái gì kỹ xảo đều sẽ mất đi tác dụng. Thời khắc này Tùy Long Sảo, liền cho người ta cảm giác như vậy. Giang giác. Quyền cương chưa đến, hư không chính là từng khúc giãn nước, phảng phất không gian muốn sụp đổ. Cái này mặc dù là một loại ảo giác, nhưng cũng có thể nhìn ra, Tùy Long Sảo lực lượng một quyền này, là bực nào bàng bạc đáng sợ. Xoẹt xoẹt. Tô Tỉnh xuất thủ, tín ngưỡng thánh kiếm vung chém mà ra. Sáng tỏ kiếm quang, từ bốn phương tám hướng không ngừng hiện lên, lại là hướng phía trung ương cấp tốc hội tụ, giống như một thanh trảm thiên thần kiếm, cùng cái kia bàng bạc đáng sợ quyền cương, hung ác đụng vào nhau. Ầm ầm. Đinh hai nhức góc tiếng nổ mạnh, từ cái kia trong đụng chạm tâm vang lên. Ngay sau đó, liền có từng đạo lực lượng dư ba, hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang mà ra, uy năng cực mạnh. Luận lực lượng, Tô Tỉnh thánh lực lại có một loại bị áp chế hương vị. Lộ ra chống đỡ hết nổi dấu hiệu, thật giống như thủy triều bị cuồng phong cuốn lại, khó mà tự chủ. Nhưng là, kiếm ý đệ lục thiên ẩn chứa kiếm đạo vết khắc quá lăng lệ, hay là ngạnh sinh sinh phá vỡ tùy long xảo quyền cương, hướng hắn đánh tới. Tùy long xảo thân thể lướt ngang, tránh đi đạo kia kiếm quang bén nhọn, ánh mắt trầm thấp sắc bén, giống như chim ưng. Hắn đối với mình tu vi 10 phần tự tin, một mực ngày càng ngạo nghễ, cho dù là cùng giàu nổi danh mặt khác lĩnh quân thiên tiêu, phương diện này cũng kém xa hắn. Nhưng bây giờ, lại phảng phất như gặp phải đối thủ. Tô Tỉnh thánh lực hoàn toàn chính xác không bằng hắn, nhưng chênh lệch có hạn, xa không đạt được nhất lực hàng thập hội loại áp bách kia hiệu quả. Trái lại Tô Tỉnh tại kiếm đạo phương diện, lại là hoàn toàn nghiền ép Tùy Long Xảo. Ầm ầm. Tùy Long Xảo lại lần nữa ra tay, thân thể của hắn phảng phất hóa thành to lớn long xảo, thánh lực diễn hóa thành ngàn vạn đầu chân long hư ảnh, từ hắn thể nội chen trúc xung ra. Đây là đem Cửu Thiên Chân Long công tu luyện đến cực hạn sau cảnh giới thân hóa long xảo. Tùy Long Xảo xuất sinh thời khắc, tiếng long ngâm vang vọng không ngừng, bởi vậy lấy tên Long Xảo, bước vào tu hành lộ, hắn đối với Cửu Thiên Chân Long công nội tính cũng hoàn toàn chính xác viễn siêu những người khác. Bộ này chân công phảng phất cho hắn chế tạo riêng. Thành trên ngàn đầu chân long gào thét, dữ tợn gào thét, xông về phía Tô Tỉnh. Một kích này, Tùy Long Xảo dốc hết toàn lực. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng lại, cảm thụ được cái kia vô biên lực lượng hùng hồn nghiền ép mà tới, không khỏi trong lòng hơi rét, không thể không tạm thời tránh mũi nhọn, thi triển thần thiền cửu biến, trình độ lớn nhất tiến hành lẩn tránh. Một đoạn thời khắc, Tô Tỉnh đi vào Tùy Long Xảo hướng trên đỉnh đầu, thẳng tắp một kiếm, đâm thẳng xuống. Soạn. Hoa mỹ kiếm quang mang theo vô thượng sắc bén khí tức, giống như thần binh trên trời rơi xuống, khí thế vô lượng. Chương 1343, Cơ Vũ Nguyệt chiến phong thiên tiêu. Kiếm quang giống như thần binh trên trời rơi xuống, Tùy Long Xảo không khỏi biến sắc. Tô Tỉnh một kiếm này, đối với chiến cơ nắm chắc diệu đến đỉnh phong, trùng hợp ở vào Tùy Long Xảo lực cũ suy kiệt, lực mới chưa sinh thời khắc, phối hợp thêm kiếm ý đệ lục thiên sắc bén lăng lệ, đem Tùy Long Xảo ngưng tụ mà thành thế, cưỡng ép vỡ ra. Xoẹt xoẹt. Kiếm quang đem Tùy Long Xảo thôn phệ, mặc cho người sau như thế nào kiệt lực dãy rủa, cũng là không làm nên chuyện gì. Một lúc sau, kiếm quang tiêu tán, Tùy Long Xảo thân ảnh hiện hiện, tóc thai bù xù, toàn thân vết thương chồng chết, khí tức bể hoài, lộ ra chật vật không chịu nổi. Ta thua. Tùy Long Xảo đắng chát cười một tiếng, gian nan tung ra mấy chữ. Kiếm ý đệ lục thiên thật đáng sợ, coi như chỉ là lấy thánh vương cảnh tu vi đi thôi động, lực sát thương cũng gần như sở hướng vô địch, nếu là Tô Tỉnh tu vi đến thánh quân cảnh, kiếm ý đệ lục thiên uy lực, càng là sẽ có được cực lớn biên độ tăng lên. Đến lúc đó, thuộc về kiếm thánh phong mang, chắc chắn hoàn toàn triển lộ. Tô Tỉnh đại thế dần dần thành, coi là thật có vấn đỉnh quán quân dấu hiệu. Theo Thanh Long Tiểu Thánh Vương, Vưu Hiên, Thương Lanh Khiếu, Tùy Long Xảo bọn người nhao nhao bại trận, Tô Tỉnh chiến ý cũng là càng cường thịnh, dần dần có vô địch chi thế, cho người ta không thể chiến thắng hương vị. Điều này khiến mọi người tâm thần rung động. Đại hội luận võ bắt đầu trước, Tô Tỉnh danh bất kinh truyền, chẳng ai ngờ rằng, chiến lực của hắn dĩ nhiên như thế đáng sợ. Đây tuyệt đối là lớn nhất từ trước tới nay hắc mã. Không ai có thể thật sở hướng vô địch. Chính là thân tử, cũng có đối thủ. Người cũng là. Thuộc về phong thiên kiêu thanh âm ung dung vang lên, thân ảnh của hắn cũng là xuất hiện ở đệ thất trọng ngọc đài sơn bên trên. Phong Thiên Kiêu, cơ tộc tứ đại thiên kiêu đứng đầu, Thiên Vương bảng xếp hạng vị thứ 5. Đây là Tô Tỉnh cho đến tận này, gặp phải chiến lược xếp hạng cao nhất người, so Tùy Long Xảo cũng cao hơn ra 3 tên. Thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Phong Thiên Kiêu tất nhiên có nó chỗ hơn người. Soạn. Tà chắc vừa mới đạo quang mang chợt hiện. Cơ Vũ Nguyệt cũng leo lên đệ thất trọng ngọc đài sơn. Đối thủ của ngươi là ta. Cơ Vũ Nguyệt nhìn chằm chằm Phong Thiên Kiêu. Sán lạn như tinh thần trong con ngươi, lần thứ nhất lộ ra tức giận. Tô Tỉnh khẽ giật mình, lựa chọn trầm mặc rời đi, leo lên đệ bắt trọng ngọc đài sơn. Dĩ vãng Cơ Vũ Nguyệt, mặc dù nhí nha nhí nhảnh, ưa thích trêu cợt người, nhưng chưa bao giờ có thật đối với người nào, biểu đạt ra nồng đậm tức giận. Đây là Tô Tỉnh lần thứ nhất, nhìn thấy Cơ Vũ Nguyệt sinh giận. Hiển nhiên, Cơ Vũ Nguyệt cùng Phong Thiên Kiêu ở giữa, hơn phân nửa có thù cũ. Ngươi bây giờ liền muốn cùng ta động thủ, ngươi có lòng tin sao? Phong Thiên Kiêu dáng người thon dài, 10 phần tuấn lãng, là một cái nhẹ nhàng mỹ nam tử, chỉ là ánh mắt có chút đạm mạc, không có bởi vì Cơ Vũ Nguyệt thân phận, mà có bao nhiêu cố kỵ. Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Cơ Vũ Nguyệt chiến ý nồng đậm. Thời gian phảng phất đảo lưu, về tới nhiều năm trước. Một năm kia, cơ tộc song tiêu cũng ra, trước có phong thiên tiêu, sau có cơ trường không. Bọn hắn như là nhật nguyệt treo móc ở không trung, chiếu sáng vạn cổ ngày đêm, chói lóa mắt. Càng khó hơn chính là, cơ trường không cùng phong thiên kiêu quan hệ tâm đầu ý hợp, là hảo hữu chí giao, tình như thủ túc. Liên thủ phía dưới, từng thăm dò qua long huyệt, tiến vào vực sâu, lưu lại vô số truyền thuyết. Mà trong bọn hắn ở giữa, kiểu gì cũng sẽ đi theo một cái giám đỉnh tiểu nha đầu, chính là cơ vũ nguyệt. Đó cũng là cơ vũ nguyệt vui sướng nhất thời gian, hai cái ca ca đều rất cưng chiều nàng, cùng so sánh, cơ trường không còn tương đối nghiêm túc một chút. Phong thiên kiêu thì là vô cầu không đáp, yêu chiều có thừa. Nhưng mà, khi cơ tộc trận kia trăm năm một lần thí luyện mở ra thời khắc, hết thể cũng thay đổi. Cơ tộc tổ tiên từng đi ra thần linh, có bồi dưỡng được thần tử kinh nghiệm, mà trận kia thí luyện, chính là vì bồi dưỡng thần tử mà mở ra, cực kỳ trọng yếu. Cơ trường không cùng phong thiên kiêu, đều là ngút trời kỳ tài, nhưng này một trận thí luyện ban thưởng, chỉ có thể để bọn hắn một người trong đó đạt được tẩy lễ, có được trở thành thần tử khả năng. Đối với những chuyện kia, cơ vũ nguyệt vốn không quan tâm. Chỉ là, nàng không nghĩ tới, cuối cùng chính mình vẫn là bị liên lụy vào. Đó là một cái đêm mưa, trong mắt của nàng thương yêu nhất chính mình phong thiên tiêu, thế mà hóa thân ác ma, đưa nàng cầm tù, ý đồ bức bách cơ trường không tại thí luyện thời điểm đổ nước. Vì cái gì? Thành thần thật có trọng yếu như vậy sao? Cơ vũ nguyệt nhìn chằm chằm đạo kia đã bóng người xa lạ, không ngừng chất vấn. Võ đạo tu luyện, không thành thần, chung quy là nói xuông. Cơ vũ nguyệt, thực lực ngươi thấp, những đạo lý này ngươi không rõ. Phong thiên kiêu thanh âm lạnh nhạt. Cái kia tốt. Một ngày nào đó, ta sẽ để cho ngươi xem một chút, trong mắt ngươi thực lực thấp ta, là như thế nào đưa ngươi đánh bại. Cơ vũ nguyệt nắm chặt nắm đấm, thanh âm âm vang nói. Ta chờ ngươi. Phong thiên kiêu gật đầu đáp ứng, chỉ là qua loa rất nhiều. Một lần kia thí luyện, cuối cùng vẫn là cơ trường không thắng, đạt được trận kia tẩy lễ, thành công tạo nên ra thần linh căn cơ, về sau càng là đoạt được đại hội luận võ quán quân. Nhưng mà, cơ trường không thế mà đánh tan tu vi, bắt đầu phản cảnh trùng tu. Cái này để người ta bất ngờ. Như vậy đồng thời, Phong Thiên Kiêu đồng dạng đi lên con đường này. Trùng tu trăm năm, cơ trường không bằng vào tự thân, lần thứ hai tạo nên ra thần linh căn cơ. Cơ gia thần tử tên, trong lúc nhất thời vang vọng tứ đại tinh vực. Mà Phong Thiên Kiêu, từ đầu đến cuối không thể phóng ra một bước kia. Nhưng không thể nghi ngờ, thực lực của hắn cũng là vượt rất xa cùng cảnh giới võ tu, đạt đến một cái sâu không lường được độ cao. Cơ trưởng không đã từng nói cho ta biết, hắn kỳ thật cố ý đem trận kia tẩy lễ tặng cho ngươi, nhưng hành vi của ngươi để hắn rất thất vọng. Hắn phản cảnh trung tu, không chỉ có là vì củng cố tự thân, hay là muốn nói cho ngươi. Coi như không có cái gọi là tẩy lễ, hắn vẫn như cũ có thể trở thành thần tử. Cơ trường không có thể, ta cũng có thể. Phong Ngự Thu, hiện tại ta liền để nhìn một chút, cái gì gọi là thần linh căn cơ. Thuộc về cơ vũ nguyệt thanh âm, vang vọng cả tòa ma Hải Loan. Một đoạn thời khắc, khí tức trên người nàng đột nhiên bạo tăng, từng tia từng sợi thánh lực, từ nàng nguyện chuyển trong thân thể xung ra, lại từ sau lưng hội tụ, hóa thành một vị thần chỉ hư ảnh. Tản ra nồng đậm uy nghiêm, cùng thần thánh không gì sánh được khí tức. Thần linh căn cơ. Kế thần tử cơ trường không đằng sau, cơ gia lại xuất hiện một tôn thần nữ. Một môn song thần. Cơ tộc sẽ rất hưng thịnh. Mọi người nhìn qua thời khắc này cơ vũ nguyệt, khiếp sợ tột đỉnh. Chính là Tô Tỉnh, cũng là một mặt kinh ngạc. Hắn có phát giác được cơ vũ nguyệt bất phàm, chỉ là không có nghĩ đến, đối phương thế mà tại lặng yên không một tiếng động ở giữa. Tạo nên ra thần linh căn cơ. Bất quá nham thạch vân đỉnh bên trên những đại nhân vật kia, nhưng không có quá mức giật mình, phảng phất là đã sớm liệu đến, sẽ có một màn này phát sinh. Thiên cốt thần thể. Tại tứ đại tinh vực mấy trăm vạn năm trong lịch sử, cũng vẹn vẹn xuất hiện qua một vị, bị mọi người gọi thiên cốt nữ đế, cực kỳ thần bí mà cường đại. Đối với người khác tới nói, tạo nên ra thần linh căn cơ, là cực kỳ gian nan một sự kiện. Thế nhưng là, đối với có được thiên cốt thần thể cơ vũ nguyệt mà nói, lại có vẻ mười phần nhẹ nhõm. Phong Ngự Thu, tiếp ta một chiêu. Cơ vũ nguyệt khí tức thần thánh, nâng lên thiên thiên ngọc thủ, một trưởng uy áp xuống. Chương 1344, lục hợp chân thiên công. Đệ thất trọng ngọc đài sơn bên trên, cơ vũ nguyệt xuất thủ. Soạn. Nàng nâng lên thiên thiên ngọc thủ, một trường uy áp mà xuống, ở sau lưng nàng, cái kia một tôn thần linh hư ảnh, cũng làm ra giống nhau động tác. Trong khoảnh khắc, phương viên trong vạn giảm thánh đạo quy tắc chi lực, đều bị dành thời gian, đặt vào trong một trường này. Cái kia hùng hồn vô tận trường lực, giống như đạo pháp uy áp, huy hoàng mà rơi. Phong Thiên Kiêu biến sắc, Cơ Vũ Nguyệt mang đến cho hắn rất nhiều chấn kinh, cơ hồ phá vỡ tín niệm của hắn, nhưng hắn dù sao phản cảnh trùng tu qua, tu vi thâm hậu, ý chí lực đồng dạng kiên định, rất nhanh làm ra phản ứng. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, khí tức cả người trở nên huyền diệu khó giải thích, thân thể cơ hồ trong suốt, hóa thành một đạo lưu quang, trốn vào hư không. Đây là cơ tộc đạo pháp tuyệt học một trong, Thiên Phong Thần Linh Ảnh. Bộ này đạo pháp tuyệt học bác đại tinh thầm, toàn bộ cơ tộc cũng không có mấy người có thể lĩnh hội, mà Phong Thiên Kiêu không chỉ có tìm hiểu, đồng thời tạo nghệ cực cao, ngoại trừ bị mọi người xưng là Phong Tổ Bát Tổ, liền không có người có thể tại Thiên Phong Thần Linh Ảnh phương diện, siêu việt Phong Thiên Kiêu. Đạo lưu quang kia mở rộng, hóa thành một đạo sắc bén không gì sánh được phong nhận, giống như đao như kiếm, sắc bén không gì sánh được, hướng phía Cơ Vũ Nguyệt trưởng lực vung chém tới. Thân cùng gió hợp, Thiên Phong Thần Linh Ảnh tinh túy, liền ở chỗ phong chi đại đạo. Phong Thiên Kiêu đã có thể làm được dễ dàng thân cùng phong chi đại đạo đem kết hợp, di động quy tích lơ lửng không cố định, lực sát thương càng thêm càng cường đại. Ầm ầm, phong nhận cùng trưởng lực đụng vào nhau, nổ vang âm thanh đinh thai nhức óc, càng có khủng bố gợn sóng phát tiết mà ra, cuồn cuộn như sấm. Nhưng mà, cái kia nhìn như vô kiên bất tồi phong nhận, thế mà không có đem trưởng lực chản phá, ngược lại là bị áp chế liên tục bại lui, hốt hoảng chạy trốn. Nhìn kỹ, trưởng lực kia càng thêm huyền diệu, khi thì như là một ngọn núi lớn nặng nề, khi thì như là như cơn lốc linh động, khi thì tản mát ra lực lượng cuồng bạo khí tức, khi thì lại kéo dài vô tận, bưng phải là biến đổi thất thường, huyền diệu không gì sánh được. Lục hợp chân thiên công. Nghĩ không ra, cơ trưởng không thế mà đem bộ công pháp kia truyền thụ cho ngươi. Thuộc về Phong Thiên Kiêu thanh âm vang lên, lộ ra một cỗ chấn kinh cùng không cam tâm. Cơ trưởng không truyền thụ cho ta. Người sai. Là ta cùng cơ trưởng không cộng đồng nghiên cứu lĩnh hội, mới có thể nắm giữ lục hợp chân thiên công cực điểm huyền diệu. Cơ Vũ Nguyệt thanh âm đạm mạc vang lên. Lục hợp chân thiên công, chính là cơ tộc chấn tộc tuyệt học, bao la nhất tinh thâm, không có cái thứ hai. Là do cơ tộc sử thượng vị kia thần linh ngẫu nhiên đoạt được, có thể cho dù là vị kia thần linh, đồng dạng không có tu luyện bộ công pháp kia, bởi vì, độ khó quá cao. Nó cần lĩnh hội 6 loại đại đạo. Mới có thể tối trung cực tận thăng hoa, nhất cử công tham tạo hóa. Cũng bởi vậy, lục hợp chân thiên công phần lớn là bài trí, không ai có thể chân chính lĩnh hội. Nhưng mà cơ trưởng không lại là làm được. Hắn dung luyện thiên hạ võ học, phản cảnh trung tu, bỏ ra vô số cố gắng, rốt cục thành công tìm hiểu lục hợp chân thiên công. Chỉ là không người nào biết, tại cơ trưởng không lĩnh hội trong quá trình, Cơ Vũ Nguyệt cũng tại lĩnh hội, hai huynh muội đem tự thân sở ngộ toàn bộ truyền thụ. Lẫn nhau xác minh, sau đó đồng thời đắc đạo. Soạn. Cơ Vũ Nguyệt tiếp tục xuất thủ. Nàng nhìn như nhẹ nhàng một trưởng đánh ra, lại bao hàm toàn diện, ẩn chứa rất nhiều biến hóa, đạo pháp dung hợp đằng sau, không chỉ có uy lực tăng lên mấy lần, cũng làm cho người khó lòng phòng bị. Phong Thiên Kiêu liên tục bại lui, nếu không có hắn phản cảnh trùng tu qua, tu vi căn cơ không gì sánh được hùng hồn, đã sớm bị thua, nhưng dù cho như thế, cũng đã không cải biến được bại cục. Lục hợp bao sơn, vân vũ phi lai. Theo Cơ Vũ Nguyệt một tiếng quát nhẹ, nàng một đôi thiên thiên ngọc thủ hướng phía trước đẩy, nhất thời, trong hư không quang mang chợt hiện, 6 tòa đại sơn cấp tốc hiện hiện, hướng phía Phong Thiên Kiêu vào đầu chấn áp xuống. Phong Thiên Kiêu cùng cực né tránh, quá hung hiểm tránh đi, lại phát hiện cái kia 6 tòa đại sơn cấp tốc tiêu tán, như vậy đồng thời, trong hư không mây đen hiện hiện, sấm sét vang rội, vũ sa đất cắt rơi xuống. Đây cũng không phải là phổ thông nước mưa, mà là lục hợp chân thiên công mang tới biến ảo khó lường công kích. Rầm rầm rầm. Giọt giọt nước mưa rơi trên người Phong Thiên Kiêu, đem hắn đánh bay tứ tung ra ngoài, một thân trắng nõn quần áo, cấp tốc bị huyết thủy nhuộm đỏ, khí tức càng là rơi xuống đến đáy cốc. Phong Ngự Thu, ngươi bại. Cơ Vũ Nguyệt đứng ở trong hư không, thần sắc đạm mạc bên trong, lại lộ ra một vòng tiêu điều chi ý. Nàng nhìn ngã trên mặt đất. Mất đi chiến lược Phong Thiên Kiêu, lại nói, thần linh chi cảnh, mấu chốt nhất không ở chỗ tu vi căn cơ, mà là tâm cảnh, từ ngươi năm đó giam giữ ta, ý đồ để cơ trưởng không sợ ném chuột vỡ bình một khắc này bắt đầu, tâm cảnh của ngươi liền đã có thiếu, cho nên dù là ngươi phản cảnh trùng tu, vẫn như cũ tạo nên không ra thần linh căn cơ. Bởi vì, ngươi không còn tự tin. Hoa! Phong Thiên Kiêu ngửa mặt thổ huyết, sắc mặt trắng bệch, trong đồng tử còn có thật sâu mê mang chi ý. Cơ Vũ Nguyệt mà nói, giống như kinh lôi tại trong lòng hắn nổ vang, đem hắn đạo tâm đánh tan, thất bại thảm hại. Phong Thiên Kiêu xong. Đạo tâm sụp đổ, đừng nói tạo nên ra thần linh căn cơ, thậm chí ngay cả thánh quân cảnh, đều khó mà bước vào. Mọi người nhao nhao lắc đầu. Hôm nay bại một lần, cơ tộc nhất định tổn thất một vị tuổi trẻ tài cao, tiền đồ vô lượng nhân vật thiên kiêu. Chỉ bất quá, Cơ Vũ Nguyệt quật khởi, lại là để cơ tộc chỉnh thể nội tình, lại lần nữa lên cao một mảng lớn. Một môn song thần. Đơn giản như là thần thoại. Dạng này cơ tộc, tại tương lai không lâu, nhất định trung hưng. Như vậy đồng thời, mọi người cũng đang tự hỏi một cái vấn đề khác. Trước mắt trận này đại hội luận võ, nguyên lai tưởng rằng Tô Tỉnh là lớn nhất hắc mã, nhưng hôm nay xem ra, tạo nên ra thần linh căn cơ Cơ Vũ Nguyệt, hiển nhiên càng thêm xuất sắc. Mạnh như Phong Thiên Kiêu, cũng bị nàng dễ như trở bàn tay giống như đánh bại. Liền sợ Cơ Vũ Nguyệt không nguyện ý cùng Tô Tỉnh tranh phong, cố ý để Tô Tỉnh ngồi lên người quán quân kia vị trí. Tất cả mọi người có thể nhìn ra, Cơ Vũ Nguyệt cùng Tô Tỉnh quan hệ vô cùng tốt, hai người này chỉ sợ sẽ không một trận chiến. Mà mất đi Cơ Vũ Nguyệt ngăn cản, Tô Tỉnh vấn đỉnh quán quân, thì phải nhẹ nhõm rất nhiều. Bạch! Cùng mọi người tưởng tượng một dạng, Cơ Vũ Nguyệt chiến thắng Phong Thiên Kiêu về sau, chính là rời đi Ngọc Đài Sơn. Tô Tỉnh không nói, chuẩn bị tiếp tục leo núi, có thể Vưu Hiên thân ảnh lại lần nữa hiện hiện, chặn đường tại trước người hắn. Dự định chính thức đánh một trận sao. Tô Tỉnh nhìn chằm chằm đống nhiên xuất hiện Vưu Hiên, không có quá mức ngoài ý muốn, trước đây chiến thắng người sau. Hắn chính là cảm thấy quá nhẹ nhõm, trong lòng sinh nghi. Vốn là muốn mượn bọn hắn chi thủ, đối với ngươi tiến hành ngăn cản, không nghĩ tới từng cái như vậy không còn dùng được, vậy ta đành phải tự mình xuất thủ. Vưu Hiên nhún nhún vai. Tô Tỉnh méo méo lông mày, chất vấn, ngươi như tự thân đủ cường đại, không cần giả tá tay người khác. Vưu Hiên, ngươi không tự tin sao? Chẳng qua là cảm thấy, ngươi còn chưa xứng ta toàn lực xuất thủ mà thôi. Vưu Hiên cười nhạt một tiếng, lắc đầu nói, Tô Tỉnh, ngươi muốn thông qua loại phương thức này đánh tan đạo tâm của ta, không khỏi lộ ra buồn cười điểm. Cái kia tốt. Vậy liền để ta xem một chút, ngươi đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu. Tô Tỉnh chiến ý lạnh lẽo, không cần phải nhiều lời nữa. Một bên khác, Vưu Hiên cũng là không có tiếp tục mở miệng, trở nên yên lặng, nhưng ở cái kia trong yên lặng, lại có khí thế kinh khủng ấp ủ mà ra, phảng phất một trận bão tố, ầm vang giáng lâm. Trước 1345, kiếm ý chi chiến. Soạn. Trong lúc giằng co, Vưu Hiên lấy ra một thanh kiếm. Thân kiếm toàn thân đen như mực, lộ ra một cỗ thâm thúy khí tức, là một kiện uy lực mạnh mẽ thanh khí. Nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, tại trong mắt mọi người, đến từ tinh không bá tộc Vưu Hiên, lợi hại nhất hẳn là nhục thân, mà không phải kiếm pháp, nhất là tại tìm hiểu kiếm ý đệ lục thiên Tô Tỉnh trước mặt mua kiếm. Ít nhiều có chút múa dịu qua mắt thợ hiểm nghi. Vưu Hiên không để ý đến mặt khác, khoe miệng khẽ nhếch, chính là tiện tay một kiếm vung chém mà ra, kiếm quang màu đen, lộ ra khó nói nên lời thâm thúy chi ý, càng có vô thượng sắc bén khí tức triển lộ ra. Kiếm ý đệ lục thiên. Vưu Hiên thế mà cũng tìm hiểu kiếm ý đệ lục thiên, cái này sao có thể? Mọi người nhìn qua đạo kia ánh kiếm màu đen, không khỏi rung động liên tục. Chính là Tô Tỉnh, đồng dạng ánh mắt ngưng tụ. Ánh kiếm màu đen bên trong, có vô số kiếm đạo vết khắc chớp động, bác đại tinh thâm, chính là bắt nguồn từ kiếm ý đệ lục tiên. Thương Lanh Khiếu trước đó nhắc nhở qua ta, nói không chỉ ta một người tìm hiểu kiếm ý đệ lục tiên, xem ra hắn nói tới người, chính là Vưu Hiên. Tô Tỉnh thu hồi kinh ngạc, cầm trong tay tín ngưỡng thanh kiếm, huy kiếm đột nhiên chém ra, hừng hực kiếm quang, đồng dạng mang theo không gì sánh được sắc bén khí thế, cùng ánh kiếm màu đen kia đụng vào nhau. Ầm ầm. Hai đạo kiếm quang giống như mây trắng cùng mây đen va chạm, lập tức buộc phát ra quần quận kinh lôi âm thanh, càng có vô tận sắc bén kiếm ý tung hoành tàn phá bừa bãi, khiến cho vùng không gian kia đều là hiện ra vặn vẹo cảm giác. Kiếm đạo cổ trường dạ. Vưu Hiên khẽ quát một tiếng, lần nữa vung ra một kiếm, vô tận kiếm quang màu đen trải ra mà ra, trải rộng trời cao, đem ban ngày hóa thành đêm tối, nhưng ở trong bầu trời đêm kia, lại có từng điểm tinh mang lập lòe không chừng. chính là từng đạo tụ mà không tiêu tan kiếm đạo vết khác. Tô Tỉnh tâm thần khẽ nhúc nhích, Vưu Hiên tựa hồ đang kiếm ý đệ lục thiên chìm đắm thời gian rất lâu, đối với kiếm ý vận dụng, so với hắn càng thêm thuần thục, đây đối với Tô Tỉnh, có rất lớn dẫn dắt tác dụng. Từng tia từng sợi kiếm quang, vây quanh Tô Tỉnh xuyên thẳng qua lưu động, một đoạn thời khắc, theo hắn một kiếm đâm thẳng mà ra, một tiếng ầm vang, mênh mông kiếm quang lên như diều gặp gió chín vạn giảm, phảng phất điện quang sâu xuyên thiên tâm, kinh tâm động phách. Chỉ gặp phía trên thiên cung kia, đêm tối nứt ra, hiện hiện một đạo lỗ hổng, sau đó trong khoảnh khắc, lỗ hổng kia cấp tốc phóng đại, qua trong giây lát đêm tối lần nữa hóa thành ban ngày. Mà ở trong quá trình này, thuộc về Tô Tỉnh kiếm đạo vết khắc, cùng thuộc về Vưu Hiên kiếm đạo vết khắc, lâm vào điên cuồng giết chóc trạng thái, phảng phất là song phương đều cầm thiên quân vạn mã, phát động một trận quy mô hùng vĩ chiến tranh. Ầm ầm, nổ thật to âm thanh, phảng phất bầu trời sắp sụp đổ đồng dạng. Rất nhanh, Tô Tỉnh chính là chiếm cứ thượng phong. Mặc dù hắn cùng Vưu Hiên đồng dạng là lĩnh hội kiếm ý đệ lục thiên, nhưng hắn cảnh giới cao thâm hơn, đạt đến kiếm ý đệ lục thiên viên mãn, khoảng cách cái kia thiên thứ bảy, cũng là chỉ kém một chút, mà Vưu Hiên, nhiều nhất bất quá là kiếm ý đệ lục thiên đại thành. Lúc này khác, Vưu Hiên chủ động hướng Tô Tỉnh vọt tới, tay phải cầm kiếm, tay trái nắm tay. Đây là muốn tiến hành cận chiến chém giết. Vưu Hiên nhìn ra Tô Tỉnh kiếm ý cảnh giới so với hắn cao thâm hơn, liền ý đồ lợi dụng am hiểu nhất cận chiến chém giết, bàn hồi liệt thế, tiếp theo đánh bại Tô Tỉnh. Tô Tỉnh không có tránh lui, mặc dù lực lượng nhục thể của hắn kém hơn Vưu Hiên, nhưng vẫn như cũ không sợ hãi. Ầm ầm, hai người giống như sao chổi đụng địa cầu, trong chớp mắt đụng vào nhau. Bá thể vô song. Vưu Hiên quát lớn, thân thể của hắn không gì sánh được linh hoạt, kiếm, trưởng, quyền, khuỷu tay, chân các loại, không có chỗ nào mà không phải là vũ khí, công kích phân loạn kéo dài, tầng tầng lớp lớp. Tô Tỉnh trong mắt lăng lệ, không nhường chút nào, mặc dù hắn đối với nhục thân lực lượng vận dụng không kịp Vưu Hiên, có thể nương tựa theo thần thiền cửu biến linh hoạt mờ mịt, có thể trình độ lớn nhất chiếm cứ địa lợi ưu thế. Lại thêm đại viên mãn kiếm ý đệ lục thiên, thế công cũng là cực kỳ lăng lệ. Ngoài ra, Vưu Hiên từ đầu đến cuối có lưu chỗ trống, đối với Tô Tỉnh nhục thân tuyệt sát chiêu thức, thập bộ sát lục, hiển nhiên vô cùng e rẻ, vẫn luôn tại phòng bị. Rầm rầm rầm. Kịch chiến phía dưới, tiếng va chạm bên tai không dứt, giống như thiên lôi quần quận mà động. Mọi người nhiệt huyết sôi trào. Trận chiến này, chính là đại hội luận võ bắt đầu đến nay, kịch liệt nhất một trận chiến. Nhất là loại này chém giết gần người, cực kỳ hung hiểm, hơi bất lưu thần, liền sẽ bị đối phương một kích chí mạng. Càng khó hơn chính là, Tô Tỉnh cùng Vưu Hiên bận bịu mà bất loạn, công kích nhìn như lộn xộn, nhưng lại mang theo mãnh liệt cảm giác tiết tấu, kéo dài vô tận, như cuồng phong mưa rào. Phốc phốc. Kịch chiến hơn ngàn hiệp, Tô Tỉnh cùng Vưu Hiên riêng phần mình tách ra. Miệng của hai người sừng đều có huyết thủy tràn ra, đều đã là âm thương, nhưng bọn hắn trên người chiến ý lại là càng lạnh lẽo hơn, song song đạt đến trước nay chưa có đỉnh phong. Trận chiến này, tuyệt đối là cây kim so với cọng râu, kỳ phùng địch thủ. Đặc sắc tuyệt luân. Hai người này, coi như không phải thần tử, cũng chênh lệch không xa, tuyệt đối so với phong thiên kiêu lợi hại hơn. Mọi người huyết mạch bành trướng, cao giọng thảo luận. Rất tốt. Tô Tỉnh, ngươi là không tệ đối thủ. Đã như vậy, ta cũng không có tất yếu tiếp tục cẩn giấu đi. Hôm nay ta Vưu Hiên, liền dẫm lên ngươi, leo lên người quán quân này vị trí. Vưu Hiên thét dài một tiếng, trong lúc đông nhiên, thánh lực lượn lờ xuyên thẳng qua, ở sau lưng hắn hóa thành một tôn thần linh hư ảnh. Thần linh căn cơ hiển lộ không thể nghi ngờ. Vưu Hiên là thần tử. Ông trời ơi! Hắn lại là thần tử, không hổ là tinh không bá tộc. Mọi người rung động không hiểu. Đầu tiên là Cơ Vũ Nguyệt, bây giờ là Vưu Hiên. Một giới đại hội luận võ, thế mà xuất hiện hai cái thần tử, đơn giản trước đó chưa từng có. Chính là những đại nhân vật kia, giờ phút này cũng không khỏi cảm khái vạn phần. Nhưng tại cái này rung động còn chưa tiêu tán thời khắc, mọi người thình lình phát hiện, tại Tô Tỉnh sau lưng, thế mà cũng là hiện lên một tôn thần linh hư ảnh, vĩ ngạn vô biên, thần thánh vô địch. Tô Tỉnh cũng là thần tử. Cái này, một giới đại hội luận võ, thế mà xuất hiện ba vị thần tử. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, khiếp sợ sắp nói không ra lời. Chẳng ai ngờ rằng, sẽ xuất hiện loại tình huống này, đơn giản lật đổ mọi người nhận biết. Thường ngày đại hội luận võ, xuất hiện một vị thần tử, cũng đủ để gây nên cực lớn oanh động, mà bây giờ, thế mà xuất hiện trọn vẹn ba vị, vô tiền khoáng hậu, tuyệt đối có thể ghi vào sử sách, chiếu rọi vạn cổ. Vâng! Tô Tỉnh cùng Vưu Hiên đều không có tiếp tục nhiều lời, hướng phía lẫn nhau vào tới. Chiến cho tới bây giờ, hai người đều là đánh nhau thật tình, lực lượng toàn diện phóng thích, không có một tơ một hào giữ lại. Mà theo bọn hắn động thủ, sau lưng hiển hóa ra tôn này thần linh hư ảnh, cũng là chuyển động theo, đem phương viên mấy vạn giảm chi địa đạo pháp quy tắc cướp đoạt tới, thỏa thích công sát. Bá tâm. Vưu Hiên quát lớn, hai tay cao cao nắm cử nhi lên, tại hai tay kia ở giữa, có một đoàn hào quang vô cùng sáng tỏ hiện hiện, sáng tối chập chờn, phảng phất một viên nhảy lên trái tim, tản ra vô cùng kinh khủng khí tức. Đây chính là Vưu Hiên trái tim, một viên bá thể chi tâm. Thế nhân chỉ biết tinh không bá tộc bá thể vô song, nhưng lại không biết, tại cái kia bá thể phía trên, còn có bá tâm nói chuyện. Tu thành bá tâm người, vạn cổ không một. Chương 1346, thôn phệ bá tâm. Tại đại đa số người trong mắt, tinh không bá tộc lợi hại nhất chỗ, liền ở chỗ nhục thân bá thể, cử thế vô song. Nhưng mà, tại cái kia bá thể phía trên, kỳ thật còn có bá tâm mà nói. Tu thành bá thể, nhục thân lực lượng cường đại vô địch. Tu thành bá tâm, đạo pháp tự nhiên. Vưu Hiên có được một viên bá tâm, đối với đạo pháp cảm ngộ xa so với mặt khác võ tu nhẹ nhõm, cho nên mới có thể tu thành kiếm ý đệ lục thiên. Trừ cái đó ra, bá tâm bản thân, cũng là một loại cực kỳ đáng sợ thủ đoạn công kích. Trong hư không, viên kia bá tâm như là che trời đại nhật, tản ra lực lượng cực kỳ kinh khủng ba động, bốn phía tia sáng thậm chí cũng vì đó vặn vẹo biến hình. Mọi người một mặt hãi nhiên. Mặc dù đại đa số người, không rõ bá tâm là vật gì, nhưng từ cái kia sức mạnh hết sức khủng bố ba động bên trong, không khó coi ra, bá tâm hơn phân nửa cực kỳ bất phàm, là nghịch thiên chi vật. Tô Tỉnh ánh mắt nhắm lại, thần sắc không tự chủ chỉnh trọng lên, hắn từ bá tâm phía trên, cảm nhận được 10 phần nguy hiểm tim đập nhanh khí tức, biết rõ một kích này nếu là không tiếp nổi, chính mình thậm chí có vẫn diệt nguy cơ. Xem ra, chỉ có thể vận dụng một chiêu kia. Tô Tỉnh trong lòng nghiêm nghị, tinh không bá tộc hoàn toàn chính xác bất phàm, Vưu Hiên càng là có thể xưng bá tộc bên trong người nổi bật, là một vị cuộc đời đại địch. Hô! Hắn phun ra một ngụm trọc khí, tu vi toàn diện phóng thích, bản mệnh tinh thần chuyển động tốc độ, đạt tới trước nay chưa có cực hạn, một đoạn thời khác, khắc tại trên ngôi sao quyển kia tinh không đồ án phát sáng lên. Thần hà dị tượng! Tại thời khắc nguy cơ này, Tô Tỉnh không thể không bí quá hóa liều, ý đồ vận dụng thần hà dị tượng. Đổi lại trước đó, điều đó không có khả năng thành công, thần hà dị tượng căn bản khó mà điều động, nhưng bây giờ, theo Tô Tỉnh tu vi, đạt đến Thánh Vương cảnh đỉnh phong, đã là có như vậy một khả năng nhỏ nhoi. Ầm ầm. Quần quần kinh lôi thanh âm, tại Tô Tỉnh thể nội hiện hiện, như vậy đồng thời, cái kia một cỗ thê lương, cổ lão man hoang khí tức, dần dần tán giật mà ra. Phảng phất như là một đầu thái cổ cự long, mở ra huyết tinh con ngươi. Soạn. Tô Tỉnh mi tâm nứt ra, hiện hiện một đạo mắt dọc hình dáng ấn ký. Nhưng cẩn thận nhìn chăm chú, đó cũng không phải cái gì ấn ký, càng giống là thiên địa bị xé ra một góc, nội bộ có động thiên khác, càng khôn rộng rãi. Đi chết. Vưu Hiên thôi động bá tâm, hai tay phảng phất là kéo lên một vòng che trời đại nhật, hướng phía Tô Tỉnh ầm ầm nện xuống. Dọc theo đường, bá tâm những nơi đi qua, hư không hiện hiện một đầu đen kịt rộng lớn đường dấu vết. Phảng phất như là không gian bị ép vỡ một mảng lớn, khiến cho người kinh dị. Lúc này khác, Tô Tỉnh không tránh không né, đón viên kia bá tâm xuống tới. Từ mặt khác góc độ đi xem, Tô Tỉnh cử động lần này phảng phất như là thiêu thân lao đầu vào lửa, tự tìm đường chết, nhưng mà hắn tự thân, nhưng lại có trước nay chưa có lòng tin. Xoẹt xoẹt. Tô Tỉnh cùng bá tâm đụng vào nhau, nhưng không có trong tưởng tượng kinh thiên động địa nổ vang âm thanh, cũng không có huyết nhục tăng dã. Thân thể nổ tan thảm liệt cảnh tượng, cả hai ngược lại là nước sữa hòa nhau, cấp tốc dung hợp lại cùng nhau. Nguyên bản năng lượng kinh khủng bá tâm, bị một cỗ thê lương, cổ lão man hoang khí tức bao vây, lập tức yên tĩnh trở lại, từ mánh hổ biến thành dịu dàng ngoan ngoãn cừu non. Như vậy đồng thời, bá tâm hình thể cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một vòng ánh sáng nhạt, chui vào Tô Tỉnh trong mi tâm. Hết thể khôi phục lại bình tĩnh. Tô Tỉnh hư không mà đứng, có chút kinh ngạc. Loại tình huống này, phảng phất như là thần hà dị tượng, đem bá tâm cắn nuốt hết. Mà tại cách đó không xa kia, Vưu Hiên lại là máu phun phè phè, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Làm sao có thể? ta bá tâm đi nơi nào? Vưu Hiên trong lòng rời sông lấp biển, hắn cùng bá tâm đã mất đi hết thể liên hệ, phảng phất bá tâm hư không tiêu thất, loại tình huống này, tại tinh không bá tộc trong lịch sử đều là chưa bao giờ xuất hiện qua. Tu vi đạt đến Vưu Hiên tầng thứ này, mặc dù đã mất đi bá tâm cũng không trở thành tử vong, có thể hậu quả cũng là không gì sánh được nghiêm trọng, một thân tu vi căn cơ gần như sụp đổ, thực lực còn thừa không có mấy. Tại sao có thể như vậy? Vưu Hiên không ngừng tự nói, hồn bay phách lạc. Mà đám người quan chiến, cũng là một mặt không thể tin, hoàn toàn không cách nào lý giải, tại sao lại xuất hiện một màn này. Bá tâm như thế nào vô duyên vô cớ biến mất? Tô Tỉnh trên thân, đến cùng có bí mật gì? Chính là cái kia nham thạch vân đỉnh bên trên một đám các đại nhân vật, đồng dạng cảm giác không thể tưởng tượng, không thể nào hiểu được. Vực chủ đại nhân, đây là nguyên nhân gì? Một đám ban thần, thế lực lớn đám tông chủ, nhao nhao nhìn về phía vực chủ Lý Thiên Tiêu, chờ mong người sau giải đáp. Bá tâm, lại tên Bá Tinh, là tinh không bá tộc tu vi căn cơ sở tại, như cùng chúng ta bản mệnh tinh thần, như tu luyện đến đại thành, coi là thật như là một viên bá đạo vô biên tinh cầu, uy lực vô tận. Nhưng trước mắt này các loại tình huống, hoàn toàn chính xác không thể nào hiểu được. Phảng phất là Tô Tỉnh lợi dụng một loại nào đó nghịch thiên pháp môn, để Bá Tinh mất đi tại dị độ không gian bên trong. Không thể không nói, Lý Thiên Tiêu thân là thần linh tồn tại, nhãn lực hay là cực kỳ cay độc, thần hà dị tượng bất quá phù dung sớm nở tối tàn, sát na liền bỏ chạy, Lý Thiên Tiêu cũng là có cảm ứng. Chỉ là, hắn cũng không biết, thần hà dị tượng thuộc về Tô Tỉnh, mà là cảm thấy, là Tô Tỉnh dùng đặc thù pháp môn, mở ra một đạo dị độ không gian đại môn, đưa tiện Bá Tinh. Ngọc Đài Sơn bên trên, Tô Tỉnh không tiếp tục đi xem Vưu Hiên, quay người hướng phía đệ bát trọng đi đến. Sau đó không lâu, hắn đi tới đệ cửu trọng sơn. Rốt cuộc không người ngăn cản. Mạnh như Vưu Hiên, đều thua ở Tô Tỉnh trong tay, đồng thời bị mất Bá Tinh, những thiên kiêu khác, triệt để đánh mất một trận chiến lòng tin. Tô Tỉnh một mạch mà thành, leo lên đệ thập trọng núi, vấn đỉnh quan quân. Mọi người nhìn thân ảnh của hắn, như là một thanh tuyệt thế thần binh, phong mang lăng lệ, tâm thần khó nén kích động bành trướng. Thần tử Tô Tỉnh. Vô số người bắt đầu gieo họ, nhiệt huyết sôi trào. Sau ngày hôm nay, Tô Tỉnh tên, chắc chắn vang vọng cả tòa Thông Thiên Thần Sơn, thậm chí Tử Tiêu Tinh Vực. Đạo thần, chúc mừng. Thương Vân Kiếm Thánh Triều lấy đạo thần chắp tay, Tô Tỉnh leo lên quán quân chi tọa, đạo tinh cũng là giới này đại hội luận võ, bên thắng lớn nhất. Ha ha. Cùng vui. Đạo thần thoải mái cười to. Đạo tinh từ thứ nhất đếm ngược, biến thành thứ nhất, hoàn thành nịch tập. Về phần cửu tổ cùng Bạch Uyên bán thần bọn người, sắc mặt thì khó coi, cửu tổ còn tốt, dù sao cơ vũ nguyệt lấy được thứ hai, cơ tộc lại tăng thêm một vị thần tử. Bạch Uyên các loại các bán thần, cơ hồ không có gì thu hoạch, tự nhiên rất không vui. Sau đó, ngự thiên quan bắt đầu tuyên bố đại hội luận võ cụ thể thứ tự, xếp tại đệ nhất là Tô Tỉnh, thứ hai là cơ vũ nguyệt, cái thứ ba là thạch tộc Tiểu Thạch Vương. Sau đó, ngự thiên quan đem Tô Tỉnh, cơ vũ nguyệt, Tiểu Thạch Vương mời đến nham thạch vân đỉnh phía trên. Ba người đều là tư chất ngút trời, cho dù đối mặt một đám đại nhân vật, cũng không có khẩn trương chút nào chi ý, thần sắc bình tĩnh mà thản nhiên, vẹn vẹn phần khí độ này, liền người phi thường có thể bằng. Tô Huynh, có hứng thú đi ta thạch tộc ngồi một chút. Tiểu Thạch Vương đứng ở bên người Tô Tỉnh, mở miệng nói ra. Có cơ hội nhất định. Tô Tỉnh mỉm cười, không có cự tuyệt phần hảo ý này, mà lại Tiểu Thạch Vương thực lực cực kỳ bất phàm, nhục thân đạt đến lục long chi lực, càng mười phần tinh thông cứu cực thần biến, rất là cường đại, đối với tương lai tiến về thần linh phúc địa, là một cái hiếm có giúp đỡ. Tô Tỉnh. Lúc này, vực chủ Lý Thiên Tiêu mở miệng, ánh mắt rơi vào Tô Tỉnh trên thân. Chương 1347, Ngọc Hành Tinh Hệ. Đại hội luận võ ba hạng đầu ban thưởng, do vực chủ Lý Thiên Tiêu tự mình ban cho, mà từ tên thứ tư đến hạng 10, thì là do ngự thiên quan đi an bài. Coi trọng trình độ hoàn toàn không giống. Soạn. Lý Thiên Tiêu vung tay lên, liền có một đạo quang mang bay ra, bên trong bao vây lấy một cái túi chữ vật, lơ lửng tại Tô Tỉnh trước người. Trong túi chữ vật này, có một viên thần linh lệnh, 1 triệu cực phẩm thánh linh nguyên, là thuộc về nguyên nên được ban thưởng. Lý Thiên Tiêu chậm rãi nói, đại hội luận võ quán quân ban thưởng có 4 dạng, ngoại trừ thần linh lệnh, 1 triệu cực phẩm thánh linh nguyên, còn có tiến vào thần linh phúc địa cơ hội, cùng tiến vào thần cung bảo điện 3 năm lĩnh hội cơ hội. Sau hai loại, không cần bất luận cái gì bằng chứng, chờ Tô Tỉnh muốn đi thần cung bảo điện thời điểm, tự hành đi qua là được, Lý Thiên Tiêu tự nhiên sẽ có chỗ an bài. Đa tạ vực chủ đại nhân. Tô Tỉnh cung kính hành lễ, đây là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần quan sát Lý Thiên Tiêu loại này thần linh tồn tại, mang đến cho hắn một cảm giác là hoàn toàn nhìn không thấu, bao quát tu vi, thực lực, ý nghĩ các loại, phảng phất hết thể bị một đoàn mê vụ bao phủ. Vũ Nguyệt. Lý Thiên Tiêu nhìn phía Cơ Vũ Nguyệt, thái độ phải thân cận rất nhiều, chúng ta có bao nhiêu năm không gặp. Cũng mới hơn 5 năm a. Cơ Vũ Nguyệt chớp chớp mắt to, cười giả dối, ngay cả bán thần cũng không dám cùng Lý Thiên Tiêu nói đùa, nàng lại là dám, mà lại Lý Thiên Tiêu cũng không có tức giận ý tứ. Ngươi nha đầu này. Lý Thiên Tiêu cười khổ một tiếng, sau đó sẽ thuộc về Cơ Vũ Nguyệt ban thưởng cho nàng, sau đó lại ban cho Tiểu Thạch Vương người thứ ba ban thưởng. Khu khu. Lúc đầu đại hội luận võ đến lúc này, nên tuyên bố kết thúc, nhưng đạo thần váy ho khan vài tiếng, trừng mắt liếc Bình Chân như vậy Tô Tỉnh. Tô Tỉnh, ngươi có phải hay không quên chuyện gì? Đạo thần nhắc nhở. Không có a. Tô Tỉnh lắc đầu. Đạo thần khỏe miệng run lên, biết ra hỏa này đang đánh liếc mắt đại khái, không thể không nhắc nhở lần nữa, ngươi túi chữ vật kia bên trong tấm lệnh bài kia, cho ta quan sát một phen. Tô Tỉnh lắc đầu. Một mặt u mê vô tri dáng vẻ, cái gì lệnh bài? Ta nghe không hiểu đạo thần ngươi đang nói cái gì. Đạo thần toàn thân lắc một cái, không thể không cắn răng nói, 1 triệu cực phẩm thánh linh nguyên, đổi lấy 1 viên thần linh lệnh, thế nào? Nói đều đã nói ra, Tô Tỉnh cũng không có cách nào tiếp tục giả vờ ngốc xuống dưới, khỏe miệng khẽ nhếch, cười nói, 1 viên thần linh lệnh, mới giá trị 1 triệu cực phẩm thánh linh nguyên, vực chủ đại nhân nhân tình, chính là như vậy không đáng tiền sao? Đúng rồi. Lý Hành Phong, ngươi đây là đang vũ nhục vực chủ đại nhân. Bạch Tuyên ban thần bọn người, lập tức thuận thế mở miệng, hoàn toàn là tại buồn nôn đạo thần. Tô Tỉnh, ta cơ tộc ra 5 triệu cực phẩm thánh linh nguyên, mua ngươi thần linh lệnh. Cựu tổ trực tiếp mở ra giá trên trời, muốn cùng đạo thần cạnh tranh. Ta thương tộc ra 10 triệu cực phẩm thánh linh nguyên. Thương tộc lao tổ mở miệng, lập tức liền đem giá tiền nâng lên gấp đôi, gọi là một cái tài đại khí thô. Tô Tỉnh âm thầm tắt lưỡi, hắn vừa rồi bất quá thuận miệng nói, không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến nước này, 10 triệu cực phẩm thánh linh nguyên, đây là ngay cả bán thần đều động tâm tài phú. Đạo thần sắc mặt tối đen, hung tợn trừng Tô Tỉnh một chút. Tô Tỉnh ngượng ngùng cười một tiếng, chư vị, ta không có bán thần linh lệnh ý tứ. Đem lệnh bài lấy ra, ta bằng này cầm xuống 1 tòa tinh hệ, đến lúc đó cũng có 1 chỗ của ngươi. Đạo thần không thể không xuất ra sau cùng át chủ bài. Lần này, Tô Tỉnh gọn gàng mà linh hoạt đáp ứng, hắn hiểu được đạo thần trong lời nói ý tứ, chờ cầm xuống 1 tòa tinh hệ về sau, hắn có thể cho trung ương thần lục đám người di chuyển đến tận đây, thoát ly vô thần giam cầm. Vực chủ đại nhân. Đạo thần cầm tới lệnh bài, đứng người lên, hướng phía Lý Thiên Tiêu không người cúi đầu. Lý Thiên Tiêu gật gật đầu, vung tay lên, 1 đạo quang mang hóa thành 1 tòa lập thể địa đồ, lơ lửng ở giữa không trung, phía trên tinh thần rậm rạp. Hàng ngàn hàng vạn, càng có tụ tập tinh thần, tạo thành từng tòa tinh hệ. Đây chính là Tử Tiêu tinh vực toàn bộ bản đồ. Nam Hải tinh hệ, Thiên Vi tinh hệ, Ngọc Hành tinh hệ, cái này tam đại tinh hệ đều là năm gần đây mới bị khai phát đi ra, đạo thần muốn tuyển cái nào tòa? Lý Thiên Tiêu hỏi. Không ít gia tộc bán thần lão tổ, các đại thế lực tông môn, nhao nhao một trận nóng mắt. Cái này tam đại tinh hệ đều là gần đây mới khai phát đi ra, tài nguyên phong phú. Nếu là lấy được quyền quản lý, một cái thế lực nội tình, lập tức sẽ tăng lên 1 mảng lớn. Đây cũng là thần linh lệnh, lớn nhất giá trị chỗ. 100 năm trước, cơ tộc bằng này thu được 1 tòa tinh hệ, gia tộc nội tình tăng lên rất nhiều. Mà đạo thần chỗ thống ngự đạo tinh, bất quá là 1 viên tinh cầu nho nhỏ, luận nội tình, xem như ở đây các đại thế lực bên trong kém nhất, nếu là đạt được 1 tòa tinh hệ, lập tức liền sẽ không giống với. Về sau, cũng không cần làm cái gì tinh không đạo tặc. Ta tuyển Ngọc Hành tinh hệ. Đạo thần đã sớm nghĩ sâu tính kỹ qua, Ngọc Hành tinh hệ, mặc dù là 3 tòa trong tinh hệ, mặt vực nhỏ nhất 1 tòa, nhưng chưa bị khai thác địa phương, cũng là nhiều nhất, tràn ngập rất nhiều không biết thần kỳ. Ngoài ra, Ngọc Hành tinh hệ khoảng cách vô thần chi địa gần nhất, đạo thần cử động lần này cũng là tại thuận tiện Tô Tỉnh. Tốt. Lý Thiên Tiêu gật đầu đáp ứng, quang mang lóe lên. Trong tay hắn nhiều hơn 1 quyển màu vàng sáng thánh chỉ, chính là thiên mệnh thần chỉ, như là thế gian đế vương thánh chỉ. Ban thưởng thiên mệnh thần chỉ, liền đại biểu lấy đạo thần, có được ngọc hành tinh hệ chính thức quyền quản lý, chỉ cần hàng năm hướng thông thiên thần sơn, cống lên nhất định mức tài phú, mặt khác hết thảy đều thuộc về đạo thần sở hữu. Đạo thần, nếu có được chính thức lãnh địa, như vậy cướp bóc hoạt động, cũng không cần thiết đi làm a. Lý Thiên Tiêu dặn dò một câu. Minh bạch. Đạo thần gật gật đầu, hắn cũng biết, mặc dù tinh không đạo tặc không có làm cái gì cùng hung cực gác sự tình, nhưng thanh danh cuối cùng không tốt, là thời điểm mượn cơ hội này tẩy trắng. Đạo thần trả lại thần linh lệnh, đón lấy thiên mệnh thần chỉ, mặc dù nhìn qua rất bình tĩnh, nhưng trong lòng rất kích động. Có ngọc hành tinh hệ, hắn mới tính kết thúc những năm này phiêu bạt, không còn cần trốn trốn tránh tránh, xem như chân chính đặt chân vững vàng dễ. Đại hội luận võ kết thúc. Rất nhiều thế lực, nhao nhao rời đi thông thiên thần sơn, bước lên đường về. Bất quá, cũng có một chút thế lực, cũng không có cứ vậy rời đi. Bọn hắn đạt được đại hội luận võ top 10, trong môn lĩnh quân thiên tiêu, sẽ tại 5 năm sau, tiến vào thần linh phúc địa. Khai thanh các. Đạo thần cùng các đại đạo thánh đã rời đi, tiếp quản ngọc hành tinh hệ, thật nhiều sự tình phải bận rộn, như thống ngự tứ phương, thiết lập chuẩn mực, đối với vị chi chi điệu tiến hành khai hoang các loại. Ngay cả Cơ Vũ Nguyệt cùng Mập Mạp đều là tham dự trong đó. Bất quá hiển nhiên, Cơ Vũ Nguyệt là hiếu kỳ rất nhiều, ngọc hành tinh hệ còn có non nửa khu vực, không có bị khai phát đi ra. Đối với khai hoang loại này tràn ngập chuyện mới lạ, Cơ Vũ Nguyệt lộ ra 10 phần nhu cầu danh lợi. Mà Tô Tỉnh thì lưu lại. Đỉnh núi, tia nắng ban mai hơi say rượu, sương mù lượn lờ, một phái tiên gia phúc địa cảnh tượng. Tô Tỉnh xếp bằng ở trên một khối nham thạch, khẽ nhắm hai con người, ý thức chìm vào thần hà dị tượng bên trong, rất nhanh liền phát hiện bá tâm. Chương 1348, bá tộc thủy tổ. Bá tâm, lại được xưng làm bá tinh. Là tinh không ba tộc tu vi căn cơ sở tại, tương đương với nhân tộc bản mệnh tinh thần. Ngọc Đài Sơn một trận chiến, Tô Tỉnh lợi dụng thần hà dị tượng, thôn phệ Vưu Hiên bá tâm, giờ phút này, liền bắt đầu tìm tòi hư thực. Thần hà dị tượng là một mảnh mênh mông cổ lão tinh không, bên trong có vô số tinh thần, còn có 9 vị vĩ ngạn vô biên, thần bí vô tận cổ thần hư ảnh. Lúc này, tại cái kia vô tận trong tinh thần, nhiều hơn một viên đặc biệt sáng tỏ, như là to lớn như mặt trời tinh cầu, tản ra vĩnh hằng hào quang, cùng một cô bá đạo dị thường khí tức. Căn cứ đạo thần lời nói, tinh không bá tộc thủy tổ, kỳ thật chính là một viên ra đời linh trí bá tinh, thuộc về trời sinh thần thánh. Là thần giới cự đầu một trong. Hậu thế tinh không bá tộc, quan sát thủy tổ bản thể tiến hành tu luyện, nếu là tu luyện ra bá tâm, thì là một loại phản tổ hiện tượng, sau đó càng là có khả năng, đem thân thể triệt để hóa thành bá tinh, khống chế đại uy năng. Tô Tỉnh tại đạo thần trước khi rời đi, hỏi thăm một chút liên quan tới tinh không bá tộc sự tình. Tinh không bá tộc lai lịch cổ lão, cùng thần tộc nguồn gốc cực sâu, đây cũng là chủng tộc khác vô cùng kiêng kỵ bọn hắn nguyên nhân. Nhưng cũng bởi vì bộ tộc này quá nghịch thiên, cho nên sinh sôi năng lực rất kém cỏi, nhân khẩu từ trước đến nay thưa thớt. Tô Tỉnh vứt bỏ tạp niệm, cẩn thận quan sát đến viên kia sáng tỏ không gì sánh được bá tinh, nếu là có thể đem nó thôn phệ dung hợp, như vậy đối với hắn tự thân, tuyệt đối có không thể tưởng tượng nổi chỗ tốt, chắc là có thể thu hoạch được tinh không bá tộc một ít năng lực. Quan sát nửa ngày, Tô Tỉnh không chần chờ nữa, đại thủ tìm tòi, điều động thần hà dị tượng năng lực. Hướng phía bá tinh uy áp đi qua. Muốn dung hợp bá tinh, trước phải đem nó thuần phục. Ầm ầm. Bá tinh chấn động, cảm nhận được nguy cơ, một đoạn thời khắc, tại trong bá tinh kia bộ, một bóng người phóng lên tận trời, cao tới mấy vạn trượng, vĩ nạn vô biên, lộ ra khó mà ngôn ngữ bá đạo khí tức. Phảng phất một tôn tử viễn cổ đi tới thiên địa bá chủ. Là ai? Lại muốn thôn phệ ta bá tộc bá tâm, muốn chết? Tràn ngập vô tận uy nghiêm thanh âm vang lên, cái kia thuộc về thần hà dị tượng uy áp, trong nháy mắt tan rã vỡ vụn. Đạo thần suy đoán là thật. Bá tinh nội bộ, quả nhiên có tinh không bá tộc thủy tổ lực lượng. Cảm giác được nguy cơ, liền sẽ giáng lâm chiếu ảnh. Tô Tỉnh kinh hãi, không nghĩ tới sẽ phát hiện loại biến cố này. Đạo kia vĩ nạn bá đạo thân ảnh, căn bản không phải Vưu Hiên, mà là cực kỳ cổ lão tồn tại, tinh không bá tộc thủy tổ. Bá tộc thủy tổ cực độ đáng sợ. Thực lực uy áp chư thiên, sâu không lường được, cho dù chỉ là lưu lại một đạo chiếu ảnh, vẫn như cũ không phải Tô Tỉnh có thể ngăn cản, ngay cả thần hà dị tượng, đều có dấu hiệu hỏng mất. Phốc phốc, Tô Tỉnh trong miệng không ngừng chảy máu, bị thương nặng. Chủ quan. Trong lòng của hắn kinh hãi, ý đồ đem viên kia bá tinh đưa ra bên ngoài cơ thể, lại phát hiện căn bản làm không được. Thỉnh thần dễ dàng đưa thần an. Làm sao bây giờ? Tô Tỉnh cấp tốc suy tư, lại tìm không thấy bất kỳ phương pháp nào, tại lực lượng tuyệt đối nghiền ép dưới, hắn bất kỳ phương pháp nào đều đã mất đi ý nghĩa. Đồng nhiên, cái kia chiếm cứ tại trong tinh không chín vị vĩ ngạn cổ thần hư ảnh, cùng nhau động. Ầm ầm. Chín vị vĩ ngạn cổ thần hư ảnh, hướng phía ba tinh vọt tới, cùng bá tộc thủy tổ chiếu ảnh đại chiến cùng một chỗ. A, là các ngươi chín cái lao bất tử. Bá tộc thủy tổ không địch lại, phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Hắn vận dụng hết thể lực lượng tiến hành công sát, càng là ý đồ đào thoát ra ngoài, lại bị chín vị cổ thần hư ảnh một mực áp chế. Đây là một trận đại chiến chấn động thế gian, chiến trường ngay tại Tô Tỉnh thể nội, dẫn đến hắn tâm thần chấn động, thổ huyết không ngừng, khí tức hể vải tới cực điểm. Thật lâu, chiến hỏa mới dần dần lắng lại. Mà lúc này Tô Tỉnh cũng đã hấp hối. Hắn chưa từng nhận qua thương nặng như vậy, sắp gặp tử vong. Sau một ngày, hắn mới là dần dần bắt đầu khôi phục, đến ngày thứ bảy, thương thế của hắn tốt non nửa tháng sau, mới là triệt để phục hồi như cũ. Lúc này, Tô Tỉnh thánh hồn thẩm thấu tiến thần hà dị tượng, điều tra tình huống. Thần hà dị tượng trở nên rách mướp, vô số ngôi sao bị đánh nát, hư không băng liệt, như là ngày tận thế tới, liền xem như cái kia chín vị cổ thần hư ảnh, cũng là ảm đạm rất nhiều, không có ngày xưa uy nghiêm. Hiển nhiên, vì đánh bại bá tộc thủy tổ, bọn hắn cũng tiêu hao hết rất nhiều lực lượng. Về phần bá tộc thủy tổ, giờ phút này đã biến mất không thấy gì nữa, hắn chiếu ảnh hơn phân nửa là triệt để bị nghiền nát, chỉ có ba tinh, tản ra ánh sáng dịu dịu choáng, lẳng lặng trôi nổi tại trong tinh không. Tô Tỉnh leo lên ba tinh, cảm thụ được dưới chân đại địa tản ra thê lương, cổ lão, nhưng lại không gì sánh được tinh khiết lực lượng khí tức, không khỏi tâm thần chấn động. Cái này ba tinh, căn bản không phải Vưu Hiên tu luyện ra được, hơn phân nửa là hắn từ địa phương khác thu hoạch đến cơ duyên. Tô Tỉnh lấy lại bình tĩnh, không khỏi kinh ngạc. Viên này bá tinh ẩn chứa lực lượng, cực kỳ hùng hồn bằng bạc, nếu là Vưu Hiên có thể triệt để điều động, hắn cùng Tô Tỉnh một trận chiến mà nói, Tô Tỉnh thua không nghi ngờ. Tô Tỉnh đoán chừng, Vưu Hiên ngay cả viên này bá tinh một phần vạn lực lượng, đều là không cách nào điều động đi ra. Dù vậy, vẫn như cũ có thể làm cho Vưu Hiên trở nên cường đại như vậy. Ngược lại là tiện nghi ta. Tô Tỉnh khỏe miệng khẽ nhếch, không khỏi lộ ra dáng tươi cười, viên này bá tinh tuyệt đối là một phần thu hoạch khổng lồ, thậm chí không thể so với đại hội luận võ quán quân ban thưởng phải kém. Hắn hơi cảm thụ một phen, liền phát hiện bá tinh nội bộ ẩn giấu đi rất nhiều đạo pháp khí tức, đó là thuộc về tinh không bá tộc truyền thừa. Bất quá, Tô Tỉnh cũng không chuẩn bị đem tinh không bá tộc truyền thừa toàn bộ dung hợp đến trên người mình. Hắn có con đường của mình muốn đi, sẽ không si mê với những truyền thừa khác, bất quá, hắn có thể quan sát, tham khảo tinh không bá tộc truyền thừa, hấp thụ bên trong tinh túy nội dung quan trọng, cái này cũng có thể làm cho hắn nội tình tăng lên một mảng lớn. Tu vi đạt tới thánh vương cảnh đỉnh phong, nhìn như khoảng cách thánh quân cảnh, chỉ có cách xa một bước. Nhưng mà một bước này, lại là rất khó vượt qua, không biết chẳng lẽ bao nhiêu thiên kiêu tuấn kiệt. Mọi người tổng kết đằng sau, phát hiện muốn đột phá đến thánh quân cảnh, nhất định phải đi làm hai chuyện, một là củng cố tu vi, hai là gia tăng đối với đạo pháp lĩnh ngộ, cũng chính là nội tình. Hai chuyện này cũng không dễ dàng biện pháp, cần hao phí rất nhiều thời gian. Mà trước mắt viên này bá tinh, ẩn chứa bàng bạc vô tận năng lượng, đem luyện hóa về sau, Tô Tỉnh tu vi, sẽ có được cực lớn trình độ củng cố. Mà thần cung bảo điện 3 năm lĩnh hội, cũng có thể để Tô Tỉnh đạo pháp nội tình, phi tốc tăng trưởng. Trước quan sát một phen tinh không bá tộc truyền thừa, lại đi thần cung bảo điện tiến hành lĩnh hội, trong 3 năm, ta nhất định phải đột phá đến thánh quân cấp. Tô Tỉnh định cho mình mục tiêu. Đây là một cái điên cuồng mục tiêu, phải biết, những người khác muốn đột phá đến thánh quân cấp, chí ít cần 10 năm trở lên thời điểm, thậm chí là 100 năm lâu. Cho dù là thần tử cơ trường không, tiến hành một lần phản cảnh trùng tu, cũng hao phí thời gian hơn 5 năm, mới đột phá đến thánh quân cấp, đây đã là cực nhanh. Có thể Tô Tỉnh mục tiêu, so cái này còn phải cao hơn không ít. Soạn. Quang mang lóe lên, Tô Tỉnh linh hồn chìm vào bá tinh nội bộ, bắt đầu quan sát tinh không bá tộc trọng yếu truyền thừa. Chương 1349, chuyện ẩn ở bên trong. Tinh không bá tộc truyền thừa, tổng cộng có 2 bộ phận, nhục thân chiến kỹ cùng đạo pháp. nhục thân chiến kỹ, tên là Sát Lục Chi Thân. Đạo pháp truyền thừa, tên là Tử Cực Thiên Chiếu Kinh. Tô Tỉnh đầu tiên quan sát Tử Cực Thiên Chiếu Kinh, đây là một bộ thần cấp công pháp, tổng cộng có thập nhị trọng, tu luyện đến đệ lục trọng, liền có thể tu vi thông thần, nếu là tu tới thập nhị trọng viên mãn, thì có thể trở thành một vị khác bá tộc thủy tổ. Bộ công pháp kia rất khó tu luyện, Bác Đại Tinh Thâm, tinh không bá tộc trong lịch sử, ngoại trừ vị kia bá tộc thủy tổ bên ngoài, chưa từng người đem Tử Cực Thiên Chiếu Kinh tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn. Vưu Hiên vẹn vẹn tu luyện đến đệ tứ trọng, thực lực liền đã cực kỳ cường hãn. Tô Tỉnh hao tốn thời gian nửa tháng, cũng chỉ là thô sơ giản lược nghiên cứu một lần, đã thu hoạch rất nhiều. Sau đó hắn bắt đầu quan sát Sát Lục Chi Thân. Bộ này nhục thân chiến kỹ, tương đối muốn đơn giản thô bạo rất nhiều, 10 phần thích hợp bá thể tu luyện. Tinh không ba tộc sau khi trưởng thành, cơ bản đều có thể sửa ra bá thể, phối hợp thêm Sát Lục Chi Thân, khiến cho bọn hắn cận chiến gần như vô địch, bình quân chiến lực viễn siêu thạch tộc, man tộc. Sát Lục Chi Thân chỗ cường đại, ở chỗ đối với nhục thân lực lượng hoàn mỹ vận dụng, tay, chân, chỉ, chân, khuỷu tay các loại, thân thể bất luận cái gì bộ vị, đều có thể dùng để công sát, uy lực cường tuyệt. So sánh Tử Cực Thiên Chiếu Kinh, Sát Lục Chi Thân học tập phải đơn giản rất nhiều, Tô Tỉnh vẹn vẹn hao tốn 3 ngày thời gian, liền sơ bộ nắm giữ, sau đó siêng năng luyện tập là đủ. Soạn. Tô Tỉnh tâm niệm vừa động, Tổ Long phân thân xuất hiện trên bá tinh, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu hấp thu bá tinh bên trong hùng hồn vô tận năng lượng, mà hắn bản tôn thánh hồn, thì là thối lui ra khỏi thần hà dị tượng. Là thời điểm tiến về thần cung bảo điện. Tô Tỉnh mở mắt ra, vươn người đứng dậy, lần bế quan này hao tốn tiếp cận một tháng, tổng thể tới nói, thu hoạch vẫn là tương đối phong phú. Vô luận là Tử Cực Thiên Chiếu Kinh, hay là Sát Lục Chi Thân, đều đối với hắn trợ giúp quá lớn. Tô Tỉnh cùng lưu thủ khai thánh các Xích Minh Thánh Quân đánh xong chào hỏi, chính là rời đi nơi đây, đi vào Tam Lưu Sơn vực trong một tòa thành lớn. Dạng này đại thành trì bên trong, có chuyên môn tiến về mặt khác sơn vực truyền tống trận cùng đường hầm không gian. Tô Tỉnh là đại hội luận võ quán quân, một đường thông suốt, có chuyên môn đường hầm không gian, để hắn cấp tốc đến Thông Thiên Thần Sơn đỉnh núi. Soạn. Chờ đến Tô Tỉnh đi ra đường hầm không gian, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Vị trí của chỗ hắn là một tòa núi lớn trên sống lưng, bốn phía kéo dài công trình kiến trúc, ở phía trước có một tòa cảng cao to hơn ngọn núi, trên đó hào quang chảy xuôi, sương mù mờ mịt. Rất nhiều vàng son lộng lẫy công trình kiến trúc tọa lạc tại tòa kia ngọn núi khổng lồ phía trên, phát ra thần thánh không gì sánh được khí tức, đó chính là Lý Thiên Tiêu Thần Cung. Mà tại Tô Tỉnh dưới chân, đại sơn bên ngoài khu vực khoáng đạt, lại có một tòa quy mô hùng vĩ thành trì. Tòa thành trì này chính là Lý gia tộc địa. Lý Thiên Tiêu trở thành thần linh trước, cũng không phải tới từ ở đại gia tộc nào, bây giờ Lý gia là Lý Thiên Tiêu dòng dõi, tại mấy vạn năm này thời gian bên trong, phồn diễn sinh sống mà thành. Mặc dù có Lý Thiên Tiêu vị này vực chủ tại, Lý gia hưởng thụ tài nguyên tu luyện đạt đến cao cấp nhất, nhưng luận nhân khẩu cùng nội tình, cùng cơ tộc loại kia từ viễn cổ thời đại truyền thừa xuống gia tộc so sánh, hay là có không ít chênh lệch. Một cái gia tộc nội tình, cần thông qua thời gian đi tích lũy, không có cách nào một lần là xong. Bây giờ có Lý Thiên Tiêu tại, Lý gia tự nhiên an hưởng thịnh thế, vô ưu vô lự, chỉ khi nào Lý Thiên Tiêu tọa hóa, như vậy Lý gia thế tất sẽ suy sụp xuống, thậm chí có khả năng hủy diệt. Dù sao, tại Lý Thiên Tiêu trở thành vực chủ mấy vạn năm này thời gian bên trong, Lý gia thu hoạch vô số tài phú, mặc cho ai cũng sẽ tâm động, muốn đánh chủ ý của bọn hắn. Lý Thiên Tiêu hẳn là sẽ là Lý gia lưu một đầu đường lui, nếu là cơ trường không tương lai trở thành Tử Tiêu Tinh vực vực chủ, như vậy Lý Thiên Tiêu hẳn là sẽ cùng hắn ký kết một phần hiệp nghị. Tô Tỉnh suy nghĩ nói. Tô Tỉnh đi ra đường hầm không gian chỗ công trình kiến trúc, liền trông thấy Ngự Thiên Quan đứng tại cách đó không xa. Bái kiến Ngự Thiên Quan. Tô Tỉnh hành lễ thời khắc, không quên dò xét một phen Ngự Thiên Quan. Ngự Thiên Quan là một vị nữ tử, không biết nó tuổi tác, nhưng tướng mạo nhìn qua rất trẻ trung, ngũ quan đẹp đẽ đoan chính, thần sắc đạm mạc thong dong. Nàng là Lý Thiên Tiêu tâm phúc, còn là một vị bán thần tồn tại. Tô Tỉnh từng hướng đạo thần nghe qua Ngự Thiên Quan sự tích. Chỉ là người sau ấp úng, cũng không có nói rõ, còn đem một khối ngọc bội giao cho Tô Tỉnh, để hắn chuyển giao cho Ngự Thiên Quan. Ừm, đi theo ta đi. Ngự Thiên Quan gật gật đầu, sắc mặt bình tĩnh. Cái kia, Đạo thần tiền bối, để cho ta đem cái này chuyển giao cho ngài. Tô Tỉnh lấy ra ngọc bội, đưa cho Ngự Thiên Quan. Ừm. Ngự Thiên Quan nhíu mày, túi đầu nhìn lướt qua ngọc bội, sau đó tiện tay ném đi, ném về phía phương xa, lanh đạm nói, hơn vạn tuổi người, có đồ vật gì không biết mình cho ta không? Để một tên tiểu bối thay chuyển giao, mất mặt. Ê! Tô Tỉnh ngạc nhiên, chợt khoe miệng không dễ dàng phát giác hiện hiện một vòng đường cong, nhìn bộ dạng này, Ngự Thiên Quan cùng đạo thần ở giữa, hơn phân nửa có chút chuyện ẩn ở bên trong a. Bạch! Tô Tỉnh lách mình bay ra, đem ngọc bội đuổi trở về, lần nữa hiện lên hướng Ngự Thiên Quan, nói, lần này là tiểu bối Tô Tỉnh, cho trưởng bối một phần lễ gặp mặt, còn xin Ngự Thiên Quan thủ hạ. Nếu là dạng này, vậy ta liền không khách khí. Ngự Thiên Quan lãnh đạm trên khuôn mặt, hiện hiện một vòng dáng tươi cười. Ngọc bội vứt bỏ, nàng kỳ thật có chút hối hận, chỉ là lại không tốt ý tứ mở miệng, Tô Tỉnh đem nó nhặt được trở về, đổi cái lý do lần nữa đưa cho chính mình, vừa vặn hóa giải xấu hổ. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau. Mà Ngự Thiên Quan trong lòng, cũng đối Tô Tỉnh hảo cảm tăng nhiều. Tô Tỉnh, nếu là không để ý, về sau liền gọi ta Mục Di. Ngự Thiên Quan nói ra, nàng bản ra họ Mục. Mục Di. Tô Tỉnh đi vãn bối lễ. Ừm. Chúng ta đi trước nhìn vực chủ đại nhân. Ngự Thiên Quan mỉm cười, hai người quan hệ lập tức kéo gần lại rất nhiều. Leo núi không đường, nhất định phải mượn nhờ truyền tống trận. Có Ngự Thiên Quan tại, một đường thông suốt, một lát sau, khi Tô Tỉnh từ trong truyền tống trận đi ra, liền phát hiện đi tới một tòa vàng son lộng lẫy trong đại điện. Tại phía trên kia trên đế tọa mặt, vực chủ Lý Thiên Tiêu ngồi ngay ngắn trong đó. Tham kiến vực chủ đại nhân. Tô Tỉnh hành lễ, dương mắt thời khắc, lần nữa quan sát Lý Thiên Tiêu, phát hiện người sau dung nhan lại có già nua dấu hiệu, nhất là đôi tròng mắt kia, lộ ra vô tận tang thương chi ý, phảng phất duyệt khắp cả 3000 hồng trần. Miễn lễ. Lý Thiên Tiêu thanh tuyến hùng hậu, nhìn từ trên xuống dưới Tô Tỉnh, chậm rãi nói, Tô Tỉnh, vô thần chi địa coi là thật vô thần sao. Tô Tỉnh toàn thân chấn động. Hắn không nghĩ tới Lý Thiên Tiêu mở miệng câu nói đầu tiên, thế mà lên đường ra thân thế của mình. Chẳng lẽ là đạo thần tiết lộ? Tô Tỉnh lắc đầu, cảm thấy rất không có khả năng. Không cần kinh ngạc, chờ ngươi tu vi đến ta cảnh giới này, tự nhiên là sẽ minh bạch, đạo pháp khí tức ở giữa vi diệu khác biệt, ngươi thi triển đạo pháp, cùng tứ đại tinh vực có chỗ khác biệt. Lý Thiên Tiêu nói, thì ra là thế. Tô Tỉnh bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng không khỏi không cảm khái. Thần linh có năng lực, hoàn toàn chính xác không thể tưởng tượng nổi. Chương 1350, Lao Tù. Lý Thiên Tiêu loại này thần linh, có năng lực cao thâm mặt chắc, đối với đạo pháp khí tức nhạy cảm trình độ, cũng là vượt rất xa mặt khác thánh tu bọn họ. Hắn vẹn vẹn từ Tô Tỉnh lúc chiến đấu triển lộ ra đạo pháp khí tức ba động, liền thấy rõ Tô Tỉnh lai lịch, lộ ra rất không thể tưởng tượng nổi. Hắn lòng dạ cũng là cực sâu, một mực không có biểu lộ ra mảy may dị dạng. Chờ đến nơi đây, hai người đơn độc gặp mặt thời khắc, mới là đi thẳng vào vấn đề, một câu nói toạc ra. Ngươi không cần lo lắng cái gì, coi như ta là thần linh, cũng vô pháp đến thần linh chi địa, vùng thiên địa kia đại đạo, đối ta bài xích quá lớn. Lý Thiên Tiêu lại nói, chúng ta xưng vô thần chi địa gọi trung ương thần lục, nơi đó xác thực không có thần linh. Việc đã đến nước này, Tô Tỉnh cũng không có không thừa nhận, chủ yếu nhất là hắn không có từ trên thân Lý Thiên Tiêu phát giác được các ý chút nào. Trung ương thần lục, danh tự này hoàn toàn chính xác không sai, tại cái kia viễn cổ trước đó, vô thần chi địa đích thật là vùng tinh không này hạch tâm chi địa. Lý Thiên Tiêu gật gật đầu, hắn hiển nhiên biết không ít lịch sử tân bí. Vực chủ đại nhân, vô thần chi địa cùng tứ đại tinh vực cùng chỗ một mảnh tinh không phía dưới, Tô Tỉnh đến từ chỗ nào, hẳn là không quan trọng a. Ngự Thiên Quan mở miệng, đây là đang thay Tô Tỉnh nói chuyện. Chẳng lẽ Ngự Thiên Quan sẽ mở miệng thay người nói chuyện, Lý Hành Phong mặt mũi vẫn còn lớn thôi. Lý Thiên Tiêu khó được chế nhạo cười một tiếng. Ta là ưa thích Tô Tỉnh đứa nhỏ này, cùng Lý Hành Phong tên hôn đản kia không quan hệ. Ngự Thiên Quan từ trước đến nay lãnh đạm gương mặt bên trên, lại là xưa nay chưa thấy hiện hiện một vòng đỏ bừng. Ha ha! Lý Thiên Tiêu lắc đầu cười nói, yên tâm đi. Ta lại không dự định khó xử Tô Tỉnh cái gì, ngươi không cần phải gấp. Tô Tỉnh ra mặt run lên, những người ngoài này trong mắt cao cao tại thượng đại nhân vật, tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng như vậy uy nghiêm nồng đậm. Tô Tỉnh. Lý Thiên Tiêu nhìn về phía Tô Tỉnh, nghiêm mặt nói, ta không hỏi thăm ngươi đến tứ đại tinh vực làm cái gì, nhưng có một chút ngươi cần nhớ kỹ, không cần mưu toan đi cải biến nơi này cách cục. Đọc truyện ở. Vì sao? Tô Tỉnh không có vội vã đáp ứng, mà là mở miệng hỏi thăm. Bởi vì ta không muốn tứ đại tinh vực biến thành một cái khác vô thần chi địa. Lý Thiên Tiêu thở dài nói, tại cái kia viễn cổ trước đó, vô thần chi địa cường thịnh đến cực hạn, thần linh tầng tầng lớp lớp, cũng bởi vì như thế, tại một trận đại chiến chấn động thế gian đằng sau, chư thần vẫn lạc, tính cả thần đạo quy tắc đều tùy theo tàn lụi, lúc này mới dẫn đến trung ương thần lục, lưu lạc thành vô thần chi địa. Muốn thành tựu thần linh vị trí, chỗ mấu chốt nhất, chính là thần đạo quy tắc. Trung ương thần linh thần đạo quy tắc dập tắt, mới đưa đến mọi người không cách nào thành thần, mà tứ đại tinh vực thần đạo quy tắc còn tính hoàn chỉnh, cho nên nơi này mới có thể thành tựu thần linh. Vực chủ đại nhân nhìn xa trông rộng, là tinh vực như phúc, ta cũng sẽ không để lấy nơi này sinh linh đổ thán. Tô Tỉnh dừng một chút, lại nói, chỉ là, nếu có người thật muốn ta chết, như vậy ta tự nhiên muốn phản kích. Đây là tự nhiên. Lý Thiên Tiêu gật gật đầu. Tô Tỉnh, ngươi sẽ còn trở về trung ương thần lục sao? Ngự Thiên Quan mở miệng dò hỏi. Trong vòng trăm năm, nhất định phải trở về. Tô Tỉnh cũng không có dấu diếm, đem tìm kiếm hôn độn hoàng tâm, cứu lạc thanh tuyết sự tình, đại khái nói một lần. Nguyên lai ngươi đến tứ đại tinh vực, là vì tìm kiếm hôn độn hoàng tâm. Lý Thiên Tiêu mặc dù không có hỏi thăm Tô Tỉnh đến tứ đại tinh vực làm cái gì, nhưng đáy lòng chúng quy có chút hiếu kỳ, giờ phút này không khỏi có chút cảm khái. Vực chủ đại nhân, biết hỗn độn hoàng tâm sao? Tô Tỉnh trong lòng hơi động, đối với hắn mà nói, cái gì thần cung bảo điện lĩnh hội, tiến vào thần linh phúc địa cơ hội, hết thể so ra kém tìm kiếm hỗn độn hoàng tâm trọng yếu. Nếu là có thể xin mời Lý Thiên Tiêu hỗ trợ, tìm được hỗn độn hoàng tâm, hắn lập tức sẽ đạp vào con đường về. Biết. Lý Thiên Tiêu gật gật đầu, cổ hoàng chi tổ sinh ra đồ vật, há có lý do không biết, mà lại căn cứ trong lịch sử rất nhiều thôi diễn. Chư thần cấm địa chỗ sâu, hoàn toàn chính xác rất có thể có hỗn độn hoàng tâm. Chỉ là, Lý Thiên Tiêu dừng một chút, lại là thở dài, chư thần cấm địa chỗ sâu, chính là ngay cả ta cũng không dám đặt chân, quá nguy hiểm, chính là viễn cổ đằng sau, nơi đó vẫn lạc thần linh, cũng đạt tới hơn 10 vị nhiều. Nói đến đây, Lý Thiên Tiêu trong mắt, toát ra một vòng cô đơn chi ý. Tứ đại tinh vực vực chủ, tại lúc tuổi già trong lúc đó, cơ bản đều sẽ lựa chọn tiến về chư thần cấm địa chỗ sâu, ý đồ tìm kiếm được một phần tiến về thần giới thời cơ, từ đó để tự thân thần đạo căn cơ, cùng thần giới tương dung, thu hoạch được vĩnh sinh. Chỉ là, tựa hồ không ai thành công qua. Lý Thiên Tiêu tới gần lúc tuổi già, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hắn không lâu sau, cũng sẽ tiến về chư thần cấm địa chỗ sâu, đi tranh thủ một chút hy vọng sống. Nguy hiểm như vậy sao? Tô Tỉnh trong lòng hơi trầm xuống. Nhưng ý chí không hề động dao động, lại nguy hiểm, hắn cũng muốn đi liều một phen. Tốt. Ngự Thiên Quan, ngươi mang Tô Tỉnh đi thần cung bảo điện tiến hành lĩnh hội đi. Lý Thiên Tiêu trong lòng thêm ra một vòng vẻ bi thương, vô tâm tiếp tục nói chuyện với nhau. Ngự Thiên Quan cùng Tô Tỉnh cung kính lui ra. Thần giới chi lộ bị ngăn chặn, chính là thần linh đều không thể thu hoạch được vĩnh sinh, cái này quá không công bằng. Trên đường, Ngự Thiên Quan cảm khái. Không ai nếm thử mở ra một con đường sao? Tô Tỉnh hỏi, hắn đối với mấy cái này đồ vật, biết rất ít. Thử qua. Ngự Thiên Quan gật gật đầu, tư liệu lịch sử ghi chép, viễn cổ đằng sau, từng có tứ đại vực chủ liên thủ, ý đồ đả thông tiến về thần giới chi lộ, bọn hắn cơ hồ thành công. Sau đó nơi cuối đường, lại hiển hiện một tôn không gì sánh được thân ảnh vĩ ngạ, vẹn vẹn một ánh mắt, liền để cái kia bốn vị vực chủ bị thương nặng. Tôn này thân ảnh vĩ ngạ là ai? Tô Tỉnh hiếu kỳ nói, hơn phân nửa là một vị thần giới cự đầu, nếu không có khả năng một ánh mắt, liền có thể trọng thương tứ đại vực chủ. Ngự Thiên Quan cảm khái vạn phần, từ đó về sau, liền không người dám đi nếm thử đả thông thần giới chi lộ, tất cả mọi người đem hy vọng ký thác trên chư thần cấm địa. Chư thần cấm địa không gì sánh được thần bí, thật sâu chỗ càng tràn ngập rất nhiều không biết. Đến lúc tuổi già vực chủ, đều muốn thông qua chư thần cấm địa lén qua đến trong thần giới đi. Nhưng tựa hồ cũng không ai thành công qua. Vì sao thần giới cự đầu, muốn chém đứt con đường này, ngăn cản người phía dưới phi thăng tới thần giới đâu? Tô Tỉnh không hiểu hỏi. Vấn đề này, không người có thể đưa ra đáp án chuẩn xác, nhưng vực chủ đại nhân đã từng điều tra vô số cổ tịch tư liệu, cuối cùng thôi diễn ra một cái kết luận, phảng phất thần giới đám cự đầu là lo lắng thần giới khí tức tiết lộ xuống tới, từ đó bị nào đó dạng đồ vật kinh khủng phát giác được. Ngự thiên quan nói ra, cái này chẳng phải là nói, chúng ta nơi này phong ấn nào đó dạng sinh vật khủng bố. Tô Tỉnh khẽ giật mình, nếu thật là lời như vậy hạ giới này, phảng phất như là một tòa lao tù, dùng để giam giữ một loại nào đó tồn tại kinh khủng sử dụng. Đem một tòa thế giới, xem như một cái lao tù, đây tuyệt đối là nghe rợn cả người đại thủ bút. Mà hạ giới đám người, đồng dạng vây ở trong lao tù, lộ ra không gì sánh được bi ai. Ngoài ra, còn kèm theo lớn lao hung hiểm. Nếu là loại kia sinh vật khủng bố được thả ra ra ngoài, đoán chừng toàn bộ hạ giới, đều sẽ bị hắn hủy tiêu diệt, sinh linh đồ thán, ngày tận thế tới. Còn tốt loại này suy đoán không có chuyến đi, không phải vậy sẽ khiến lớn lao khủng hoảng. Mặc cho là ai, vừa nghĩ tới mình cùng một loại nào đó sinh vật khủng bố, sinh hoạt tại cùng một mảnh trong không gian, đều khó bình tĩnh được.